tối cường thần ý hỗn đô thị 26 chương 501 mua không được nước hoa chương 501. Mua không được nước hoa đổ đầy đầy hai đại cách bình. Diệp Khinh Tuyết vừa lòng thỏa ý nói. Tốt. Ngươi nghiên cứu thêm một chút dược tề này. Ta trước hết đi làm Dương Vân Phàm hôm nay thế nhưng là thay phiên nghỉ ngơi. Cho nên ở lại nhà không có đi đi làm. Hắn suy nghĩ thế nào đem cái này lạc thần tán cho sản xuất hàng loạt. Mà lại trước mắt hiệu quả quá mạnh, hắn cần pha loãng một chút. Nếu không, hiệu quả quá tốt, một lần thấy hiệu quả, những nữ hài tử kia chỉ sợ càng điên cuồng hơn. Tốt nhất nói cho bọn hắn. Phối hợp cái này lạc thần tán sử dụng đồng thời. Còn phải chú ý đoán luyện. Chú ý nghỉ ngơi. Không thể thức đêm. Lời như vậy các nàng xem xét trắng đẹp có hiệu quả thuận tiện, bình thường sinh hoạt tập quán cũng khỏe mạnh đứng lên. Lúc này mới phù hợp Dương Vân Phàm ý nghĩ. Cho nên cái này dược tề hiệu quả, Dương Vân Phàm vẫn phải cẩn thận nghiên cứu một chút. Diệp Khinh Tuyết cầm hai đại bình ngâm trong bồn tắm nước, đi vào công ty. U Vinh Quy Quy Mơ. Hôm nay văn phòng thế nào có cỗ quái mùi lạ. Diệp Khinh Tuyết vừa đi vào văn phòng, đột nhiên cảm giác được phòng làm việc này không khí không phải quá tốt. Thực đây là nàng ảo giác. Chủ yếu là trong nhà nàng không khí quá tốt. Mà lại nàng ngâm một đêm lạc thần tán. Toàn thân thơm ngào ngạt. Phối hợp với nàng tự thân ăn lãnh hương hoàn phát ra mùi thơm cơ thể. Phòng làm việc này không khí mới không để cho nàng thói quen. Lúc này ánh mắt của nàng nhìn thấy trong tay mình hai đại bình ngâm trong bồn tắm nước. Dù sao thứ này rất thơm, không bằng lấy ra làm thuốc làm sạch không khí. Diệp Khinh Tuyết ngấm lại theo sau tại trong ngăn kéo lật qua. Rất nhanh, nàng thì lật ra một cái dùng hết hương bình nước. Từ khi phục dụng lãnh hương hoàn sau khi, nàng liền không lại xịt nước hoa. Có điều cái này bình, ngược lại là còn có mấy cái. Lộc cộc Diệp Khinh Tuyết cầm đại chai coca. Đem bên trong ngâm trong bồn tắm nước. Chậm rãi rót vào một cái che nổ nước hoa trong bình. Đáng tiếc, cái này che nổ nước hoa bình thì một chút xíu lớn, hướng bên trong ngã cũng đổ không bao nhiêu. Rồi mới, nàng liền cầm lấy cái này che nổ nước hoa bình đối trong không khí, nhẹ nhàng nhấn một cái. Xùi xùi lập tức. Phun ra ngoài xương mù lạc thần tán ngâm trong bồn tắm nước. Thì tản mát ra thấm người tim gan mùi thơm ngát. Thùng thùng lúc này thư ký gõ một chút cửa phòng làm việc. Tiến đến. Diệp Khinh Tuyết tùy ý nói. Cái kia thư ký bưng lấy một cái đại bìa tư liệu. Đi đến Diệp Khinh Tuyết bên cạnh nói. Tổng giám đốc. Đây là tháng này tập đoàn tài vụ báo cáo. Cần chữ ký của ngài xác nhận. Thả vậy đi, ta chờ một lúc thì ký. Diệp Khinh Tuyết phất phất tay tùy ý nói. Nàng trong phòng làm việc chạy một vòng. Cảm thụ một chút không khí. Mùi vị kia. Quả thật không tệ. Người khiến người ta dễ chịu. Diệp Khinh Tuyết thư ký cũng là một cái nữ nhân xinh đẹp. Đại khái 27-28. Chính là nữ nhân lớn nhất vũ mị cùng tình cảm nhất niên kỷ. Nàng cũng ngửi được trong văn phòng mùi thơm. Đương nhiên. Ánh mắt của nàng cũng rất nhọn. Lập tức liền thấy Diệp Khinh Tuyết để lên bàn che nổ nước hoa bình. Không khỏi nói. Tổng giám đốc. Đây là che nổ mới nhất đẩy ra nước hoa sao, vị đạo xác thực rất tốt ngửi. Ngài có thể nói cho ta biết là cái gì hệ liệt sao, quay đầu ta cũng đi mua lấy một bình. Ngươi cũng ra thích cái này mùi thơm sao? Diệp Khinh Tuyết nhìn thấy chính mình cái này thư ký. Vậy mà cũng rất ra thích cái này mùi thơm. Có chút cao hứng nói. Thứ này thế nhưng là Dương Vân Phàm chồng nàng phát minh ra tới. Được người tán thưởng, nàng cũng cảm thấy rất có mặt mũi. Huống chi có thể làm nàng thư ký, phẩm vị cùng tài lực đều mười phần không tệ. Là mỹ phẩm dưỡng da người sử dụng bên trong, một loại điển hình cao giai người tiêu thụ. Nếu là các nàng đều ra thích thứ này, muốn không tốt bán cũng khó khăn. Đúng vậy a. Mùi vị kia rất đặc biệt. Mang theo một tia hương trà vị. Nhưng là ngửi kỹ phía dưới. Lại có một cỗ lavender vị đạo. Có thể theo lavender hương thơm lại không giống nhau. So lavender muốn càng ngọt ngào một số. có điểm giống mẫu đơn, có thể lại không giống, so mẫu đơn càng thêm tinh xảo. Ta cũng không dễ hình dung, tóm lại, mùi vị kia rất lợi hại đặc biệt, khiến người ta ngửi lại muốn ngửi. Cái kia thư ký cũng nói không nên lời đến mùi thơm này giống cái gì, nhưng lại rất lợi hại hấp dẫn nàng. Diệp Khinh Tuyết nghe cái kia thư ký lời nói, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười cổ quái. Bởi vì cái này căn bản không phải cái gì channel kiểu mới nhất nước hoa, cái này thực là nàng nước tắm. Bất quá, Diệp Khinh Tuyết chắc chắn sẽ không nói cho người khác biết. Đã ngươi như thế là thích. Vậy cái này tối cường thần ý hỗn đô thị 26 chương 502 đại sư bên trong đại sư chương 502. Đại sư bên trong đại sư bên này hai người cãi nhau ầm ĩ, lại dẫn tới bên cạnh không thiếu nữ hài tử chú ý. Lưu tỷ, các ngươi đang dùng cái gì a? Lúc này có hai cái nữ hài tử đi tới. Các nàng một đi tới đã nghe đến một cỗ nồng đậm mùi nước hoa, không khỏi lên tiếng nói, hoa thơm quá a. Cái này là channel mới nhất xuất phẩm nước hoa sao? Giống như so trước kia mấy cái khoản vị đạo đều tốt hơn. Hai mỹ nữ kia nhãn tình sáng lên, đều nhìn cái kia nữ thư ký. Lưu tỷ, có thể hay không cũng cho ta dùng một chút, ta buổi chiều có cái trọng yếu khách hàng muốn đi gặp, ta phải cho người lưu lại một khắc sâu ấn tượng. Cái kia nữ thư ký cũng biết các nàng buổi chiều có trọng yếu khách hàng muốn đi gặp, liền đồng ý nói, tốt à, xem ở chúng ta nhiều năm giao tình bên trên, thì để cho các ngươi phun một chút. Chỉ cho một chút, biết không, mỹ nữ kia thật đúng là thủ tín, nói phun một chút thì phun một chút. Bất quá, nàng vẫn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, dò hỏi đa tạ Lưu tỷ. Lưu tỷ, ngươi nước hoa này từ nơi nào mua được? Ngày khác ta cũng đi mua một bình. Như thế thơm quá nước, coi như hoa ta 2 tháng tiền lương, ta muốn độn một bình. Không phải vậy, ta cái này tâm lý thì mọc cỏ. Cái kia nữ thư ký lại lắc đầu nói, ta cũng không biết nơi nào có thể mua được. Đây là vừa rồi tổng giám đốc cho ta. Các ngươi nếu muốn biết, liền phải đến hỏi tổng giám đốc. Mỹ nữ kia nhất thời hoảng sợ nói, hoa, là tổng giám đốc đưa ngươi Lưu tỷ. Xem ra ngươi gần nhất biểu hiện không tệ a. Tổng giám đốc đều đưa ngươi như thế thơm quá nước. Xem ra chúng ta cũng phải thêm đem dầu. Nói không chừng tổng giám đốc xem chúng ta biểu hiện tốt, cũng đưa chúng ta một bình thơm như vậy nước. Nghe nói như thế, cái kia nữ thư ký không khỏi kỳ quái nói, tiểu Lâm a, ngươi thế nhưng là chúng ta đại khu tiêu thụ đại biểu, một cái tờ đơn trích phần trăm liền có thể tùy tiện mua loại nước hoa này. Đến nỗi nói loại lời này sao, không phải khó coi ta sao? Mỹ nữ kia lại kiên nhẫn giải thích nói, Lưu tỷ, ngươi đây thì có chỗ không biết. Ngươi nhìn ngươi cái này nước hoa bình, rõ ràng cũng là channel số 5 cái bình. Thế nhưng là bên trong nước hoa lại khẳng định không phải channel số 5. Channel cũng là một nhà đại công ty. Nếu như ra như thế thơm quá nước, thế nào khả năng dùng nguyên bản số 5 hương bình nước đâu? Cái này không vụ lợi chào hàng. Ngươi ý là? Cái kia nữ thư ký không khỏi nhíu mày. Mỹ nữ kia cười cười, nói, ta đoán nước hoa này hẳn là còn chưa bắt đầu lên sàn tiêu thụ. Chúng ta tổng giám đốc đường đi phổ biến, nhận biết bằng hữu nhiều. Có lẽ là channel công ty đem nước hoa tùy tiện tìm một cái số 5 hương bình nước chứa vào, đưa cho tổng giám đốc. Dù sao chỉ là thể nghiệm, cái bình không trọng yếu. Trọng yếu là bên trong nước hoa. Lưu bí thư nhất thời giật mình, ngươi nói ngược lại là thật phù hợp những đại công ty kia cách làm. Sản phẩm lên sàn trước đó, trước tìm cao giai người sử dụng, thể nghiệm một chút, cho cách đánh giá, nhìn xem thị trường tiền cảnh. Mỹ nữ kia cười gật đầu nói, đúng vậy a. Cho nên nước hoa này chỉ sợ trong vòng nửa năm chúng ta là mua không được. Lưu tỷ, ngươi cách này một bình nhưng phải dùng ít đi chút a. Sử dụng hết ngươi cũng không có chỗ sửa hàng. Quả nhiên, mỹ nữ kia nói xong, Lưu bí thư liền đem nước hoa cho giấu đi, người nào đến mượn cũng không cho. Đoán chừng hiện tại toàn bộ Tương Đàm thành phố, nước hoa này chỉ sợ cũng thì mấy bình. Mà lại đều tại Diệp Khinh Tuyết loại này xa hoa nhất người sử dụng trong tay. Diệp Khinh Tuyết cho nàng một bình, nhất định là xem ở nàng tháng này tăng giờ làm việc hoàn thành công tác phân thượng. Ăn. Vì đạt được tổng giám đốc lần thứ hai nước hoa khen thưởng. Tháng sau, Lưu Bí Thư thề, nhất định muốn càng thêm dụng tâm đi làm. Hắn nữ hài tử, nhìn thấy Lưu Bí Thư thái độ làm việc, lại nghe được một số tổng giám đốc Diệp bởi vì Lưu Bí Thư biểu hiện tốt, tự mình đưa một bình hạn lượng khoản nước hoa, nhao nhao không ngừng hâm mộ. Cái này một hâm mộ, công tác kích tình thì cao, công tác hiệu suất cũng đề cao. Vì cái này hạn lượng cấp nước hoa, toàn bộ công ty bắn ra mãnh liệt công tác kích tình. Diệp Khinh Tuyết ở công ty đợi một hồi, xử lý một chút hồ sơ, liền chuẩn bị cầm nàng nước tắm qua công ty phòng thí nghiệm làm xét nghiệm. Nàng muốn nhìn một chút trong này thành phần đến là cái gì, thế nào như thế hương, mà lại đối diện tấm thế nào như vậy tốt. Nếu như muốn công nghiệp hóa sinh sản, độ khó khăn lớn không lớn, thế nhưng là nàng vừa ra tới lại phát hiện toàn bộ công ty công tác không khí giống như biến. Nguyên bản có mấy nữ hài tử đi làm không phải tại trang điểm, cũng là tại sửa móng tay. Nếu không phải là tại trên internet soát đào bảo, còn có đang cài điện thoại di động que chat. Nhưng hôm nay nàng vừa ra tới, công ty bên trong tất cả mọi người đang bận rộn, trên hành lang liền một cái người rảnh rỗi đều không có. Thế nào, chuyện gần nhất lượng công việc chẳng lẽ rất lớn sao? Thế nào mọi người cảm giác đều là đang liều mạng một dạng? Diệp Khinh Tuyết có chút không hiểu rõ. Công ty tại tháng 12 nửa tháng trước bình thường cũng sẽ không bề bộn nhiều việc. Chỉ có đến sau nửa tháng, bởi vì có lễ Giáng sinh a, nguyên đán những thứ này ngày lễ cần làm một số hoạt động, công ty mới có thể công việc lu bù lên. Bất quá, mọi người công tác nghiêm túc, thế nào cũng là một chuyện tốt. Diệp Khinh Tuyết không có hiểu rõ, dứt khoát cũng lười hỏi nhiều. Bất quá, nên có cổ vũ vẫn là muốn có. Nàng một đường đi qua, vô luận là ai cùng với nàng chào hỏi, nàng hết thảy trả lời vất vả, chúng ta cuối năm phần thưởng thân trên hiện. Nhưng mà nghe được nàng lời này, những cô nương kia lại là toát ra từng cái buồn ánh mắt. Thực các nàng vô cùng muốn nói, tổng giám đốc, chúng ta không muốn cuối năm phần thưởng, chúng ta muốn nước hoa a, muốn cái kia khoản trên thị trường mua không được nước hoa a. Tinh Hải Quốc tế phòng thí nghiệm, Diệp Khinh Tuyết ôm cánh tay, đứng tại dụng cụ thí nghiệm pha lê bên ngoài, yên tĩnh chờ đợi kết quả. 10 phút đồng hồ sau khi, máy móc phát ra một tiếng vang nhỏ, rồi mới một phần báo cáo sinh ra. Một người mặc màu trắng áo dài trung niên nhân đi lên đem báo cáo lấy xuống, hắn đầu tiên là đọc qua một lần. Mỗi đến một cái điểm mấu chốt, hắn thì hơi ngừng dừng một cái, cẩn thận phân rõ một chút cái này tư liệu. Khoa trương quá khoa trương, hoạt tính thừa số thế nào như thế cao, vật này nếu là chế thành mặt nạ, hiệu quả chỉ sợ so hiện tại tốt nhất mặt nạ mạnh hơn gấp 3 trở lên. Người trung niên kia mỗi nhìn thấy một vài theo đều muốn kinh hô một tiếng. Hắn vì Tinh Hải Quốc tế thời thượng công ty công tác đã tiếp 10 năm gần đây, chứng kiến lấy công ty này từ Diệp gia chia ra đến Diệp Khinh Tuyết trong tay. Rồi mới thời gian mấy năm, công ty đại nhảy vọt phát triển. Cái này bên trong, Tinh Hải Quốc tế thời thượng bộ dựa vào cũng là tinh chuẩn vô cùng thí nghiệm tư liệu, dùng để phân chia mấy loại mỹ phẩm dưỡng da chân thực hiệu quả. Chỉ có tư liệu mới lớn nhất có sức thuyết phục, cũng là dư luận thành lập điều kiện tiên quyết. Lão bản, ngài mang đến đồ vật thật sự là... Người trung niên kia không biết thế nào mở miệng. Diệp Khinh Tuyết lại cau mày nói, Hứa tiến sĩ, xét nghiệm kết quả ra sao, chẳng lẽ lại vật này có vấn đề? Hẳn là sẽ không đi, ta đã tự mình dùng qua, mà lại hiệu quả 10 phần không tệ a. Không, không phải như vậy, Hứa tiến sĩ lắc đầu nói, phần này lạc thần tán hiệu quả quá lợi hại, nó hiệu quả là chúng ta lên một mùa độ tốt nhất sản phẩm gấp 5 lần trở lên, mà lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. chỗ có sinh vật thành phần phối hợp quả thực diệu đến đỉnh phong. Cho ra cái này cách điều chế. Chế được cái này lạc thần tán người. Tuyệt đối là đại sư bên trong đại sư tối cường thần ý hỗn đô thị 26 chương 503 hắn là lão công ta a chương 503. Hắn là lão công ta a ô Diệp Khinh Tuyết trong đôi mắt đẹp. Cũng có chút giật mình. Trước mắt nàng cái này Hứa tiến sĩ là nàng thời thượng công ty trọng yếu nhất chuyên gia. Như thế nhiều năm qua chỉ cần Hứa tiến sĩ nói là đồ tốt như vậy trên thị trường cơ bản đều sẽ bán chạy. Hiện ở niên đại này đã không giống như trước, chỉ là dùng quảng cáo tẩy não thì có thể thu được người sử dụng. Hiện ở thời đại này, lưới tế network phát đạt, các loại vòng quan hệ dày đặc. Đồ trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da là nữ nhân quan tâm nhất đồ vật. Quan hệ này các nàng mỹ mạo, cho nên mọi người giao lưu cũng vô cùng nhiều lần. Chỉ cần một cái tốt sản phẩm phỏng vấn, coi như không đánh bất luận cái gì quảng cáo, dựa vào truyền miệng thành lập dư luận, cái này sản phẩm cũng có thể bán chạy. Mà Hứa tiến sĩ máy móc phân tích tư liệu kiểm chắc cũng là dùng khoa học đến kiểm nghiệm sản phẩm chất lượng. Diệp Khinh Tuyết cho tới bây giờ không thấy được Hứa tiến sĩ như hôm nay như thế thất thố qua. Hứa tiến sĩ, nếu như cái này sản phẩm ta lấy ra bán, ngài cảm thấy trong vòng một năm có thể đạt tới cái gì trình độ tư sinh đường? E. Sơ. T. E. E. Lo đơ. Vẫn là lơ. A. Nơ. Cơ. To. Mơ. E. Cấp bậc Diệp Khinh Tuyết đối cái này sản phẩm chờ mong thế nhưng là rất cao. Luận hiệu quả, thứ này quả thực là thần tích. Bất quá, danh tiếng hiện tại còn không cao. Danh tiếng thứ này cần thời gian đến ập ồ, đến lắng đọng. Tư sinh đường E. Sơ. T. E. E. Lo đơ lơ. A. Nơ. Cơ. O. Mơ. E. Lão bản, ngươi đang nói đùa chứ? Hứa tiến sĩ lại cười rộ lên. Khó đạo vô pháp siêu việt Diệp Khinh Tuyết nhíu mày, nói thật, nàng có chút không tin. Mấy cái kia nhãn hiệu tuy nhiên rất lợi hại, dưới cờ đồ, vật cũng quả thật không tệ. Thế nhưng là theo Dương Vân Phàm luyện chế ra đến lạc thần tán, vẫn là chênh lệch rất lớn. Không cách nào siêu việt lão bản, ta thời điểm nào nói không cách nào siêu việt cái kia mấy nhà nhãn hiệu. Ngươi có thể hoài nghi ta nhân phẩm, nhưng là ngươi không thể hoài nghi ta ánh mắt cùng chuyên nghiệp tính. Hứa tiến sĩ nhất thời oan uổng kêu to lên. Cái kia mấy nhà sản phẩm, tại ta trong phòng thí nghiệm phân tích ra được tư liệu, nhiều lắm là chỉ có thể coi là hợp cách. Mà ngày hôm nay lấy ra lạc thần tán, nó thế nhưng là siêu đẳng ưu tú, là ta như thế nhiều năm qua nhìn thấy cường đại nhất cách điều chế. Nếu như mỹ phẩm dưỡng da giới cũng có giải Nobel bình chọn lời nói, cái này lạc thần tán tuyệt đối có thể được phần thưởng. Theo lạc thần tán so sánh, năm ngoái toàn thế giới bán nóng nhất Sim Si Me Sơ Mơ hai hoang tưởng tam bộ khúc đều chỉ có thể là rác rưởi, căn bản là không có cách đánh đồng. Lão bản, ta đề nghị ngươi, vô luận đối phương mở giá bao nhiêu nghiên cứu, cho dù là 1000 ức, chúng ta cũng nhất định muốn đem cách điều chế mua lại. Nói đến đây, Hứa tiến sĩ nhất thời kích động lên. Lão bản, tin tưởng ta, chỉ bằng cái này lạc thần tán, chúng ta Tinh Hải quốc tế thời thượng chỉ sợ có thể nhất thống toàn cầu mỹ phẩm dưỡng da giới. Đến lúc đó, cước thích tư sinh đường, quyền đả channel, đến nỗi lơ, a, nơ, cơ, o, mơ, e, sơ, tị, e, lo đơ cái gì. Chúng ta đều không cần thèm nghĩa nàng nhóm, các nàng không phải lợi hại, không cho chúng ta đại diện sao? Đến lúc đó, chúng ta cũng không cho bọn hắn đại diện. Diệp Khinh Tuyết nghe nói như thế, giống như trước mắt thể hiện ra một mảng lớn mỹ hảo tiền cảnh. Nàng không khỏi cười rộ lên nói, Hứa tiến sĩ, ngươi ý kiến, ta hội nghiêm túc tham khảo. Đến nỗi 1000 ức cái gì? Diệp Khinh Tuyết bĩu môi. Dương Vân Phàm nếu là dám hỏi nàng đòi tiền, cả một đời đều không cho hắn tiến cửa phòng mình. Nhìn hắn có dám hay không nói một cái chữ tiền bất quá. Dương Vân Phàm muốn nghiên cứu dự phòng B. M. 2.5 dược tệ. Còn có kháng ung thư dược tệ. Tiền tài đoán chừng thẳng khẩn trương. Chính mình vẫn là muốn giúp đỡ hắn một điểm. Mặt khác, Tây ngoại ô bên kia, công ty còn có một khối dược điền. Chính mình dù sao cũng không thế nào quản lý. Rõ ràng cũng đưa cho Dương Vân Phàm để hắn qua quản lý. Diệp Khinh Tuyết vẫn tương đối giải Dương Vân Phàm. Trừ chỉ bệnh cứu người, Dương Vân Phàm cũng liền đối luyện chế dược tài, còn có trồng trọt thảo dược so sánh cảm thấy hứng thú. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Hứa tiến sĩ đem máy móc mở ra, một lần nữa kiểm chắc một lần, cam đoan không phạm sai lầm. Thế nhưng là chờ Hứa tiến sĩ đi ra, phát hiện Diệp Khinh Tuyết còn tại phòng thí nghiệm, không khỏi nói: "Lão bản, ngươi thế nào còn ở nơi này á?" Hứa tiến sĩ: "Ta không ở nơi này." "Đi nơi nào?" Diệp Khinh Tuyết kỳ quái nói. Nàng hôm nay chức trách lớn nhất vụ cũng là đến xác định Dương Vân Phàm dược tề hiệu quả. Hứa tiến sĩ nhất thời chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Lão bản, ta không phải mới vừa nói sao, ngươi nhất định muốn đem cách điều chế mua lại dược tề này, hẳn là vừa luyện chế ra đến. Lúc này chỉ sợ độc quyền cái gì còn không có xin. Ngươi đến tranh thủ thời gian liên lạc vị đại sư kia, rồi mới qua đem sở hữu độc quyền đăng ký xong. Lúc này ngươi thế nào có thể ngốc tại ta chỗ này lãng phí thời gian, nếu như bị người vượt lên trước làm sao đây?" Nguyên lai ngươi đang lo lắng cái này. Diệp Khinh Tuyết nghe xong Hứa tiến sĩ lời nói, nhất thời cười rộ lên, một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng, nói: "Hứa tiến sĩ, ngươi yên tâm, người khác đoạt không đi cái này cách điều chế, chỉ có thể là chúng ta Tinh Hải Quốc tế." "Tại sao a?" Lần này ngược lại là Hứa tiến sĩ khó có thể lý giải được. Bình thường có thể luyện chế ra loại này cách điều chế dược tề, loại này đại sư đều là cậy tài khinh người người. Ngươi nếu là khinh mạn hắn, hắn chắc chắn sẽ không lại hợp tác với ngươi. Bởi vì có là đưa tiền cho hắn hoa người. Bởi vì mỹ phẩm dưỡng da thứ này, thế nào nói, cũng thuộc về với mũi nhọn cách điều chế. Đại đa số đều là một đoàn đội mới có thể làm đi ra. Diệp Khinh Tuyết bên này nói đối phương một đêm thì nghiên cứu ra tới. Cái này là bực nào nhịp thiên nhân vật, loại nhân vật này không tranh thủ thời gian nịnh mở tốt, thế nào có thể lãnh đảm đâu. Cái này nhưng là chân chính cây dùng tiền, hắn có thể chế tạo ra lạc thần tán, khẳng định cũng có thể chế tạo ra càng đồ tốt. Tỉ như hằng nga tán a, thất tiên nữ tán cái gì. Đối mặt Hứa tiến sĩ khẩn trương, Diệp Khinh Tuyết lại là phong khinh vân đảm, cười cười nói: "Bởi vì hắn là lão công ta a, trừ phi hắn chuẩn bị ly hôn với ta, nếu không thế nào khả năng đem cách điều chế bán cho người khác đâu." Bất quá tuy nhiên nói như vậy, Diệp Khinh Tuyết vẫn là rất chờ mong Dương Vân Phàm trong nhà thành quả nghiên cứu, cho nên nàng vẫn là trước thời gian về nhà. Đáng tiếc nàng về nhà thời điểm Dương Vân Phàm giống như đã làm xong hết thảy, chính thần thần bí bí lái xe ra ngoài. Diệp Khinh Tuyết cũng không có hỏi nhiều, Dương Vân Phàm bí mật nhỏ quá nhiều, nàng sợ nếu như chính mình đi truy cứu sau này đều không thời gian ngủ. Mặt khác tính toán thời gian, Dương Vân Phàm cái kia trung thành nhất người hầu Xà Vũ hẳn là cũng mau trở lại. Xà Vũ trở về, như vậy đầu kia biết bay ngự long thần cũng nên trở về á? Ăn gần nhất công tác quá mệt mỏi, vừa vặn để ngự long thần mang chính mình bay vừa bay, buông lỏng một chút. Diệp Khinh Tuyết tâm tình đặc biệt tốt, ngủ cũng thoải mái. Nàng một đêm ngủ đến đại hừng đông, đợi nàng đứng lên phát hiện bốn phía vậy mà một mảnh trắng xóa. Đầu tháng 12 tương đàm thành phố nghênh đón nó mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên. Diệp Khinh Tuyết kéo màn cửa sổ ra, đối diện biệt thự ngói nóc nhà bên trên trắng xóa hoàn toàn tuyết động. Mà dưới lầu trong viện, nguyên bản màu xám đen tiểu tàng, ngao a z, lúc này trên thân cũng theo ăn mặc cồng kềnh bạch mã giáp một dạng, lộ ra mười phần có ý tứ. Gâu gâu tiểu tàng ngao A-Z tại Dương Vân Phàm bên người ngoắt ngoắt cách đuôi. Dương Vân Phàm chính đang từ từ thanh lý tuyết động, đem hắn trồng trọt trong sân thực vật từng khối thanh lý đi ra, động tác cẩn thận mà ấm áp. Nhìn lấy hình tượng này, Diệp Khinh Tuyết thấy có chút thất thần, trong lòng không tự chủ được, một dòng nước ấm dâng lên tới. Có một loại nhà cảm giác. Nàng có chút chờ mong, Dương Vân Phàm nói, tránh thức hôn lễ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 26 chương 504 ngươi thật gian trá chương 504. Ngươi thật gian trá tuyết rơi im ắng. Toàn bộ tương đàm thành phố bao phủ trong làn áo bạc. Diệp Khinh Tuyết đi chân trần đứng tại cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra, ngăn cách cửa sổ thủy tinh, mở đầu nhìn bên ngoài trắng như tuyết thế giới. Trong phòng có điều hòa, tuy nhiên ấm áp như xuân, có thể ánh mắt của nàng nhìn sang cũng cảm giác được một tia lạnh lẽo. Bất quá nàng trong đầu lại là cái ý nghĩ khác. U Vinh Quy Quy Mơ. Mùa đông màn hình dễ dàng làm khô, càng là tinh tế tỉ mỉ màn hình càng cần sửa nước. Xem ra Dương Vân Phàm cách này lạc thần tán đến sớm ngày đầu nhập sinh sản. Diệp Khinh Tuyết hơi hơi gật gật đầu, chuẩn bị ăn sáng xong tìm Dương Vân Phàm nói chuyện này. Trong viện, Dương Vân Phàm đem tuyết đọng thanh lý sau khi cẩn thận kiểm tra mỗi một cây cỏ thuốc. Không tệ, không có một cây cỏ thuốc bị đông khô héo. Xem ra hồng mông tử khí huyết tại thai nghén thảo dược phương diện quả nhiên là kỳ hiệu vô cùng. Bình thường khí trời lạnh lẽo sau khi thảo dược liền sẽ bị đông, không thể tránh né đều sẽ xuất hiện một số khô héo. Riêng là bị tuyết lớn bao trùm sau khi, cái kia càng là dễ dàng tổn thương do giá rét. Trong lúc lơ đãng, ngay cả đại thụ che trời cũng lại bởi vậy chết cóng. Thế nhưng là Dương Vân Phàm trồng trọt thảo dược, mỗi một gốc đều rất lợi hại quý giá, sinh trưởng hoàn cảnh rất kén chọn loại bỏ. Có thể Dương Vân Phàm tùy tiện trồng trong sân, nhưng không có một gốc bởi vậy chết đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Những thứ này thảo dược dục loại tình huống đã không sai biệt lắm, nên tìm cách khu vực đại diện tích bồi dưỡng. Dương Vân Phàm muốn chế tác rất nhiều dược tề. Trước mắt hắn thu thập một số thảo dược có chút chân quý, hắn thì thu tập gây giống. Dù sao hắn bồi dưỡng ra đến thảo dược muốn so trên thị trường càng tốt hơn, linh khí cũng càng đủ một số. Cái bụng có chút đói, ăn cơm trước. Vỗ vỗ tay, Dương Vân Phàm bắt chuyện tiểu tàng ngao một tiếng rồi mới liền vào đi ăn cơm. Chờ cơm nước xong xuôi, hắn chuẩn bị tìm Diệp Khinh Tuyết để hắn làm một mảnh đất cho mình, chuyên môn dùng để bồi dưỡng thảo dược. Người khác Dương Vân Phàm không rõ ràng, dù sao Diệp Khinh Tuyết dưới cờ Tinh Hải Quốc tế, trừ là một nhà đại hình thời thượng công ty làm mỹ phẩm dưỡng da đồ trang điểm bên ngoài, còn đầu tư bất động sản. Tương đàm thành phố mấy cái khai phát khu đều là Tinh Hải Quốc tế kiến thiết. Đầu tư bất động sản trước ra điều kiện đương nhiên là phải có thổ sử dụng quyền. Hai người cơ hồ đi vào đồng thời, nhìn thấy đối phương trong nháy mắt. Dương Vân Phàm, ta có lời nói cho ngươi lão bà đại nhân. Ta có lời nói cho ngươi. Hai trong mắt người đều mười phần kinh ngạc. Chẳng lẽ mình theo đối phương tâm ý tương thông? Lưu Di ở một bên nhìn một chút, ra vẻ cả giận nói. Tiểu thư, cô ra, có chuyện gì? Có thể ăn được hay không xong cơm lại nói. Buổi sáng hôm nay ta cố ý chịu táo đỏ gạo nếp cháo cho các ngươi bồi bổ thân thể. Các ngươi lại không ăn, sẽ phải lạnh. Vậy trước tiên ăn cơm. Dương Vân Phàm không chờ Diệp Khinh Tuyết nói chuyện trực tiếp ngồi tại cầm chén đũa lên thì ăn. Diệp Khinh Tuyết nhìn một chút, nàng cái bụng cũng có chút đói, mà lại Lưu Di tay nghề, đương nhiên không cần nhiều lời. Nàng ăn một miếng thì hoàn toàn thích. Phô ăn no thật là thoải mái a. Dương Vân Phàm sờ sờ cái bụng, rồi mới chậm rãi đi đến trong phòng khách, nằm tại mềm mại ghế sofa bên trong. Tiểu tàng ngao A-Z lung lay cái đuôi, đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh, toét miệng ba, nhìn mình chủ nhân, miệng một chảy nước miếng. Nhìn cái gì, nhìn qua ăn chính ngươi cái kia phần. Dương Vân Phàm đá nó một chân. Từ khi Dương Vân Phàm có một lần dậy chơi tâm, cho tiểu tàng ngao ăn một khỏa bổ khí đan, vật nhỏ này giống như thường đến ngon ngọt, thiên thiên ngán lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm vừa về đến, nó thì lộ ra này tấm nịnh nọt biểu lộ, muốn lại để cho Dương Vân Phàm bố thí một viên thuốc. Ô ô, tiểu tàng ngao đáng thương nhìn lấy Dương Vân Phàm cũng là không đi. Lúc này, Diệp Khinh Tuyết từ trong phòng bếp lẹp xẹp đi tới. Thấy cảnh này, không khỏi cười. Ngươi con chó này, ngược lại là thông linh. Làm biểu lộ đều như thế tiện hề hề. Gâu gâu a z bất mãn gọi hai tiếng, kháng nghị nữ chủ nhân lời nói. Chờ Diệp Khinh Tuyết ngồi xuống, Dương Vân Phàm mở miệng nói. Lão bà đại nhân, ta vừa rồi muốn nói với ngươi, trong nhà của ta những thứ này thảo dược đều bồi dưỡng không sai biệt lắm, ta chuẩn bị mùa đông này dùng liều lớn trồng đứng lên, sang năm phạm vi lớn mở rộng vườn thuốc. Diệp Khinh Tuyết nhãn tình sáng lên, không khỏi cười nói, ta cũng vừa muốn nói với ngươi những thứ này. Ngươi dược tệ, ta tìm Hứa tiến sĩ làm phân tích hóa học. Hứa tiến sĩ nói chỉ cần thứ này có thể sinh sản, cam đoan có thể bán chạy. Ra sao trừ vườn thuốc bên ngoài, ngươi có hay không cái gì muốn nói? Dương Vân Phàm lắc đầu nói, ta không có cái gì muốn nói. Người sống một thế thiếu tiền là không được. Ngươi đã muốn dùng vật này kiếm tiền, ta đương nhiên trợ giúp ngươi. Bất quá cách điều chế ta coi như cho ngươi. Ngươi cũng làm không ra cùng ta hiệu quả một dạng dược tệ. Ồ, giống như đúng là dạng này. Ngươi nói tiếp. Diệp Khinh Tuyết đầu tiên là sững sờ, sau đó ý thức được Dương Vân Phàm quả thật có chút kỳ lạ. Hắn luyện chế ra đến dược tệ xác thực không giống bình thường. Đồng dạng cách điều chế đồ vật, hắn luyện chế ra đến cũng là so người khác hiệu quả mạnh. Mà lại mạnh không phải một điểm, tối thiểu là gấp 2-3 lần. Dương Vân Phàm cười cười nói, mà lại hôm qua cho ngươi cái kia lạc thần tán, ta cảm thấy hiệu quả quá mạnh. Dùng một lần, hiệu quả thì rất rõ ràng. Mà lại, có thể tiếp tục tối thiểu một tháng. Lời như vậy, đối với các ngươi tiêu thụ cũng không dễ. A Diệp Khinh Tuyết sờ sờ chính mình khuôn mặt. Vẫn là theo giống như hôm qua tinh tế tỉ mỉ. Mảy may không biến hóa. Đã Dương Vân Phàm nói có thể tiếp tục một tháng, cái kia đoán chừng không sai biệt lắm. Một tháng lời nói, xác thực quá dài. Dùng một lần tiếp tục một tháng. Dương Vân Phàm hôm qua, giống như thì ngã một cái muỗng. Cũng liền tầm 10 mơ. Lơ. Cái kia một bình 200 mơ. Lơ. Chẳng phải là có thể sử dụng mấy năm nếu như là dạng này. Cái kia còn kiếm lời cái gì tiền, ngươi nói đúng. Hiệu quả quá tốt. Xác thực cũng không phải cái gì chuyện tốt. Diệp Khinh Tuyết gật đầu thừa nhận. Lại nói, vậy ngươi có cái gì biện pháp tốt? Dương Vân Phàm cười rộ lên, ta đem dược tề pha loãng gấp 10 lần, dùng một lần, tiếp tục 3 ngày hiệu quả. Sử dụng hết một cái hiệu quả trị liệu, đại khái 10 lần thì có rất rõ ràng cải thiện. Sau khi tiếp tục sử dụng, hiệu quả đề bạc sẽ rất chậm, nhưng lại có thể tiếp tục tính bảo trì da thịt sức sống. Một khi ngưng sử dụng, da thịt không thể tránh né, lại hồi khôi phục nguyên dạng. Gặp Diệp Khinh Tuyết như có điều suy nghĩ, Dương Vân Phàm nói, ngươi cảm thấy dạng này hiệu quả như thế nào? Diệp Khinh Tuyết suy nghĩ một chút nói, theo sau giơ ngón tay cách lên, không thể không nói, cái chủ ý này, à, ngươi thật gian trá bất quá, người tiêu thụ tâm lý đúng là dạng này. Không thể hiệu quả quá tốt, nếu không, nàng hồi hoài nghi ngươi bên trong có kích thích tố. Giống ngươi nói, tiến hành theo chất lượng, cái này cũng rất không tệ, ôm lấy người tiêu thụ tâm lý. Diệp Khinh Tuyết đánh nhịp nói, được, cứ như vậy đi. Đến nỗi ngươi muốn vườn thuốc, công ty của chúng ta vừa lúc tại Tây Ngoại Ô có một khối diện tích không nhỏ vườn thuốc. Vốn là công ty của chúng ta một số vật phẩm chăm sóc sức khỏe ruộng thí nghiệm. Đã ngươi cần, ta thì toàn bộ tặng cho ngươi. Mặt khác, ngươi cách này cách điều chế, ta cũng không thể lấy không ngươi. Dạng này, trừ bỏ công ty cổ phần làm, cái này Lạc Thần tán tiêu thụ ngạch 5%, coi như ngươi quyền tài sản phí dụng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 26 chương 505, ngươi thật là một cái thiên tài. Chương 505, ngươi thật là một cái thiên tài. Tiêu thụ ngạch 5% không phải thuần lợi nhuận 5%, lão bà đại nhân, ngươi thật đúng là rất hào phóng cho ta như thế nhiều tiền. Ngươi có thể hay không lỗ vốn a? Dương Vân Phàm nghe được cái số này giật mình. Ta làm ăn hồi lỗ vốn? Diệp Khinh Tuyết cũng cười rộ lên. Ngươi người ngoài nghề này căn bản không biết đồ trang điểm thị trường lớn đến bao nhiêu. Công ty của chúng ta đối sang năm toàn bộ hoa hạ đồ trang điểm thị trường dự đoán là tổng tiêu thụ tấm biển vượt qua 4.000 ức. Công ty của chúng ta nguyên lai chỉ có 1% khoảng chừng số định mức, cũng chính là 40 ức. Nói đến đây, Diệp Khinh Tuyết hăng hái đứng lên. Bất quá, hiện tại có ngươi cái này Lạc Thần tán cách điều chế. Ta tại lễ tình nhân trước đó xuất ra 100 triệu tới làm quảng bá, nhanh chóng tích lũy nhân khí, khai hỏa nhãn hiệu, tích lũy nhân khí hiệu ứng. Ta dự tính chúng ta toàn năng tiêu thụ ngạch tối thiểu lật cái gấp 3, đạt tới 1-2 tỷ, cơ bản không có vấn đề. Coi như cho ngươi 5%, ngươi cũng liền cầm cái 6 ức mà thôi. Nhưng là ta là công ty đại cổ đông, chỉ là từ tiêu thụ cái này một khối, ta tối thiểu khả năng giúp đỡ công ty kiếm lời 2 tỷ. Mặt khác, còn có cổ phiếu thành phố giá trị, tiền mặt chảy những vật này cân nhắc đi vào, ta tối thiểu có thể kiếm lời 40 ức. Cho nên thu hồi ngươi bộ kia khoa trương biểu lộ, tại tư bản thị trường, ngươi chính là một cái người ngoài nghề. Mỗi khi Diệp Khinh Tuyết nói lên tư bản, nói lên làm ăn, nàng tựa như là mang theo ánh sáng vòng thượng đế, cả người chiếu lấp lánh. Chờ Diệp Khinh Tuyết nói xong, Dương Vân Phàm còn kém vỗ tay, xem ra ngươi mới thật sự là gian thương. A, tính toán, ta cũng không hiểu rõ những thứ này. Hiện tại có tiền đều đầy đủ ta hoa rất lâu. Ta vẫn là tiếp tục qua nghiên cứu cái kia dự phòng B, mơ, 2.5 dược tề tốt. Nói, Dương Vân Phàm đứng dậy, muốn đi. Diệp Khinh Tuyết vội vàng kéo Dương Vân Phàm. Hiếu Kỳ nói, Dương Vân Phàm, cái này dược tề, ngươi chuẩn bị làm thành cái gì bộ dáng? Cái gì bộ dáng? Dương Vân Phàm bị hỏi khó, không khỏi nói, dược tề cũng là dược tề à, còn có thể là cái gì bộ dáng? Diệp Khinh Tuyết một mẫu ngươi thật không có thương nghiệp ánh mắt biểu lộ nhìn lấy Dương Vân Phàm, lập tức nói, dược tề cũng chia chủng loại a. Có chút là viên thuốc bộ dáng, có chút là khẩu phục dịch, còn có một số rõ ràng cũng là thuốc pha nước uống. Cái này nếu là làm thành viên thuốc bộ dáng, đoán chừng ngươi không kiếm được bao nhiêu tiền. Bởi vì thuốc này khẳng định bị dược giam cuộc cầm xuống. Thuốc thương cùng bệnh viện đem lợi nhuận đều chia đều. Nếu như là khẩu phục dịch, chúng ta làm thành vật phẩm chăm sóc sức khỏe, không coi nó là dược vật đến tuyên truyền, giá cả định tốt, lại có thể kiếm lời rất nhiều tiền. Dương Vân Phàm nghe lại là lắc đầu. Lão bà đại nhân, cái này bi mơ 2.5, chúng ta mỗi người đều sẽ bị ảnh hưởng. Ngươi đoạn thời gian trước ho khan cũng là bởi vì khói như sương mù ảnh hưởng. Ta muốn cho mỗi người đều dùng nổi. Mỗi người đều dùng nổi, đây không phải là không kiếm được cái gì tiền sao? Diệp Khinh Tuyết nhíu nhíu mày. Nàng là cái thương nhân mấu chốt nhất chính là muốn kiếm tiền. Loại này hoạt động công ích, nàng tuy nhiên cũng tham gia, ngẫu nhiên cũng sẽ quyên tiền, nhưng là tính chất không giống nhau. Đối với nàng tới nói, bản chất đồ, vật, nhất định muốn khu phân rõ ràng. Thương phẩm nhất định muốn kiếm tiền. Nếu không một lần thua thiệt, nhiều lần thua thiệt. Thương trong mắt người, không có người tình có thể nói. Đến nỗi kiếm tiền, lấy thêm ra vừa đi vừa về quỹ xã hội, đây là hoạt động công ích, không phải thương nghiệp. Cả hai tính chất khác biệt. Tuy nhiên nghe rất lợi hại mâu thuẫn, nhưng là Diệp Khinh Tuyết lại là một cách nguyên tắc cực mạnh người. Bất quá, Dương Vân Phàm là chồng nàng, làm lại là như thế sự nghiệp vĩ đại, nàng làm vì thê tử, tuy nhiên không tán thành, nhưng là cũng không tiện ngăn cản. Diệp Khinh Tuyết cau mày nói, vậy ngươi chuẩn bị làm sao đây, tặng không đây chính là có mấy ức người chịu ảnh hưởng. Mặt khác, trừ chúng ta Hoa Hạ, toàn thế giới tối thiểu có hơn phân nửa quốc gia đều có khói như sương mù. Đây chính là tiếp cận 3 tỷ nhân khẩu. Ngươi nếu là tặng không, coi như nhà chúng ta tiền lại nhiều cũng không đủ đưa. Dương Vân Phàm cười lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải tặng không. Cái này nếu là tặng không, ngươi không đau lòng, ta còn đau lòng đây. Đây chính là lão bà của ta tân tân khổ khổ kiếm tiền. Ta thế nào có thể đưa cho những không liên quan đó người đâu, ta muốn một ý kiến hay. Cái gì ý kiến hay? Diệp Khinh Tuyết nhất thời đến hào hứng. Nàng nghĩ cũng phải, Dương Vân Phàm cũng không phải cái gì kẻ ba phải. Có đôi khi bọn họ ra đi dạo phố, trên đường gặp được khất cái, Dương Vân Phàm xưa nay không cho những tên khất cái kia tiền. Có một lần, một cái què chân khất cái cố ý đi đến Dương Vân Phàm trước mặt, nói: xin thương xót, cho ít tiền, ta đều 3 ngày chưa ăn cơm, mà lại chân cũng què, hy vọng hảo tâm tiên sinh cho ít tiền. Khi đó Diệp Khinh Tuyết đều chuẩn bị trả thù lao, không nghĩ tới lại bị Dương Vân Phàm ngăn lại. Ngày ấy, Dương Vân Phàm chứng trạc đàng hoàng nói, chân ngươi không có què, chỉ là ngươi trời sinh xương sống phát dục không tốt. Lại thêm ngươi cố ý như thế bước đi học người ta què chân, đoán chừng ngươi thì thật què. Mà lại eo sụn đệm cột sống cũng sẽ đau. Mặt khác, ngươi nói ngươi 3 ngày chưa ăn cơm. Nhưng là ta nhìn ngươi khí huyết cùng mí mắt, nhiều nhất cũng là không có ăn điểm tâm. Tên ăn mày kia bị Dương Vân Phàm như thế nói chuyện, mà lại mỗi câu lời nói đều nói bên trong. Hắn sững sờ một chút, rồi mới nói một câu bệnh thần kinh. Cũng không dám hỏi lại Dương Vân Phàm đòi tiền. Luận thế sự nhân tình xuyên thủng, Diệp Khinh Tuyết cũng mặc cảm. Ta đương nhiên không thể đem những chất thuốc này tặng không. Không phải vậy, người khác còn tưởng rằng ta là kẻ ngu. Mà lại, bị người chiếm một lần tiện nghi, người khác liền sẽ cho là ngươi dễ khi dễ. Ta lại nghiên cứu chế tạo ung thư dược tề. Đến lúc đó các bệnh viện lớn để cho ta miễn phí cung ứng. Rồi mới bọn họ lại kiếm nhiều tiền oan uổng lại ta đến cõng ta có như thế ngốc sao? Dương Vân Phàm lắc đầu nói. Diệp Khinh Tuyết nghe xong Dương Vân Phàm lời nói, nhất thời vỗ tay cười nói. Đúng. Ngươi nói đúng, phòng nhân chi tâm bất khả vô. Chúng ta tuy nhiên có tiền, nhưng cũng không thể khiến người ta chiếm miễn phí tiện nghi. Cái này dự phòng B. Mơ. 2.5 dược tệ. Chúng ta có thể bán rẻ hơn một chút, nhưng là không thể tặng không. Dương Vân Phàm gật đầu nói, ngươi nói không sai. Cho nên ta chuẩn bị đem những dược tệ kia làm thành kẹo cao su. Kẹo cao su? Diệp Khinh Tuyết ánh mắt sững sờ. Không sai, kẹo cao su. Dương Vân Phàm gật đầu, mà lại có chút hưng phấn nói, ta mấy ngày nay một mực đang nghĩ thế nào đem ta từ lô hội bên trong lấy ra hoạt tính thừa số, che kín toàn bộ khoang miệng cùng đường hô hấp. Thẳng đến hôm trước, Lâm y tá cho ta một khối kẹo cao su. Ta tại nhai kẹo cao su thời điểm, trong lúc vô tình ý thức được, ta có thể đem dược tề đặt ở kẹo cao su bên trong á. Theo nhấm nuốt, để dược hiệu phát ra đến nước bọt bên trong, chậm chạp phóng thích. Dạng này, ta cũng không cần lo lắng dược tề bởi vì dừng lại tại khoang miệng thời gian quá ít, mà chịu ảnh hưởng. Một phương diện khác, kẹo cao su hẳn là rất rẻ, tất cả mọi người mua được. Diệp Khinh Tuyết nghe ý nghĩ này trên mặt dần dần lộ ra nụ cười. Thẳng đến cuối cùng nhất, nàng bỗng nhiên nghĩ đến điều gì sao? Hưng phấn đập Dương Vân Phàm một chút. Dương Vân Phàm, ngươi thật là một cái thiên tài. Kẹo cao su, ta thế nào không nghĩ tới, xem ra chúng ta Tinh Hải Quốc tế lại có thể khai phát ra một đầu kiếm tiền đường đi. Ta cái này về công ty thương lượng một chút, lập tức thu mua một nhà bánh kẹo công ty. Trừ kẹo cao su còn có hắn kiên quyết bánh kẹo đều thích hợp ngươi cái này dược tệ. Ngươi thử tưởng tượng, ngươi kẹo cao su bởi vì ẩn chứa dự phòng B. Mơ 2.5 dược tệ, từ trên bản chất thì viễn siêu hắn kẹo cao su. chỉ cần có thể khống chế tốt khẩu vị, chúng ta thì thiên nhiên nắm giữ toàn thế giới tối thiểu 3 tỷ người sử dụng. Mà lại kẹo cao su, người người đều mua được. Diệp Khinh Tuyết hưng phấn không biết nói cái gì tốt, hung hăng hôn Dương Vân Phàm một ngụm. Dương Vân Phàm, ngươi thật là một cái thiên tài. Ta trước kia một mực chuyên chú với hàng xa xỉ cấp cao phẩm, coi trọng lợi nhuận hồi báo suất. Bất quá, cái miệng này kẹo thơm, ta coi như mỗi hộp chỉ kiếm lời một mao tiền. Ta đoán chừng, ta một năm liền có thể kiếm lời hơn vài chục ức. Tối cường thần ý hỗn đô thị 26 chương 506 tai họa chương 506. Tai họa hưng phấn sau khi, Diệp Khinh Tuyết lại nghĩ tới cái gì? Nàng cau mày nói, Dương Vân Phàm, ngươi đừng nói cho ta, cái này dược tệ, ngươi cũng chỉ có thể tự luyện chế lạc thần tán, pha loãng gấp 10 lần. Dương Vân Phàm một ngày luyện chế cái mấy trăm cân, pha loãng gấp 10 lần cũng là mấy cái tấn. Nếu như là biến thành nhũ dịch, thêm nước, thêm hương liệu, lại thêm một số hắn hợp thành dược tệ, như vậy tối thiểu cũng là mấy chục tấn. Làm thành cấp cao sản phẩm, mấy chục tấn, Dương Vân Phàm luyện chế, tiền kỳ hẳn là cũng đủ. Bất quá, làm đến sau kỳ, khẳng định là muốn công xưởng nhất thể hóa sinh sản, lại dùng nhân lực luyện chế, là tuyệt đối không thể nào làm được như thế cao sản lượng. Ngô, cái này dược tề cần lượng rất lớn, ta xác thực không thể quang dựa vào chính mình luyện chế. Dương Vân Phàm sờ lên cằm suy nghĩ một hồi. Hắn luyện chế ra đến dược tề, hiệu quả so với hắn người tốt, là bởi vì hắn có tình thế tử diễm, chẳng những có thể lấy đề thuần dược tề, mà lại làm cho dược tài bên trong linh khí đầy đủ bị lợi dụng. Không phải vậy, dùng máy móc luyện chế, dược tài bên trong linh khí đã sớm bay hơi xong. Có thể nói, máy móc luyện chế ra đến dược tề, dược hiệu 10 không còn một. Nếu như nhất định phải dùng máy móc đến chế dược, thực cũng không phải không khách khí. Nếu như tại máy móc chung quanh, mang lên lục hợp tỏa linh trận, dùng trận pháp đem dược tài bên trong linh khí khóa lại, khiến cho linh khí không cách nào tiêu tán. Như vậy, dược tề hiệu quả hẳn là so thuần túy máy móc luyện chế, có thể mạnh lên gấp đôi. Bất quá, so với Dương Vân Phàm tự luyện chế, hiệu quả chỉ sợ chỉ có 1/3, hoặc là 1/5. Chỉ là trừ cách đó ra, Dương Vân Phàm cũng không nghĩ ra biện pháp tốt. Cuối cùng nhất, Dương Vân Phàm dứt khoát đối Diệp Khinh Tuyết ăn ngay nói thật. Khinh Tuyết, nếu như dùng máy móc sinh sản lời nói, ta đoán chừng một chút, mỗi cái xưởng sản xuất muốn nhiều chi tiêu 50 triệu thành bản. Bởi vì dược hiệu không thể quá kém, cho nên ta cần phải dùng ngọc thạch đến thiết lập một cái tỏa linh trận phương pháp. Những ngọc thạch này không thể quá kém, tối thiểu muốn trong viện cái kia mấy khối. 50 triệu lời nói, nếu như là sinh sản lạc thần tán nguyên phối phương, loại kia tinh hoa làm ta chỉ cần 4 cái xưởng sản xuất thì đầy đủ. Cái kia chính là 200 triệu. So sánh với ta tương lai có thể được đến lợi nhuận, điểm ấy đầu nhập không tính cái gì. Diệp Khinh Tuyết rất nhanh tính toán rõ ràng số tiền kia. Lấy nàng chuyên nghiệp nhãn quang đến xem, lạc thần tán là tương lai mỹ phẩm dưỡng da giới hấp kim thần khí, hoàn toàn có thể nghiền ép channel. Nàng đối với cách này tràn ngập lòng tin. Chỉ là dự phòng đi. Mơ 2.5 dược tệ, nếu như là làm thành kẹo cao su, còn muốn như thế đại đầu tư, chỉ sợ lợi nhuận cũng rất ít. Diệp Khinh Tuyết không khỏi do dự. Dương Vân Phàm cũng nhíu mày, hắn không muốn để cho Diệp Khinh Tuyết lỗ vốn. Hai người đều lâm vào trầm mặc. Ta dựa vào ta thật là đần, thế nhưng là đột nhiên Dương Vân Phàm lại nghĩ đến điều gì sao? Vỗ đầu một cái. Ngươi thế nào? Dương Vân Phàm Diệp Khinh Tuyết kỳ quái nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm cười nói, lão bà đại nhân, ngọc thạch đầu nhập, mặc dù là phải bỏ tiền. Thế nhưng là, ngọc thạch chỉ là trận pháp nền tảng, chẳng qua là đem đất trời bốn phía nguyên khí điều động. Bản thân nó là không tiêu hao, chúng ta năm nay hoa 50 triệu mua ngọc thạch. Nói không chừng sang năm ngọc thạch giá thị trường tốt, chúng ta còn có thể hoa 6.000 vạn bán đi đây. Đều tại ngươi, ta kém chút tiến vào chết ngõ. Diệp Khinh Tuyết trừng Dương Vân Phàm liếc một chút. Đây không phải thường quy tính đầu nhập. Bởi vì ngọc thạch bản thân thì rất đáng tiền tiền. Hòa bình niên đại, ngọc thạch này giá cả sẽ chỉ càng ngày càng lợi hại. Đến lúc đó, liền nói ngọc thạch này là công ty vì trấn áp khí vận. Qua mấy năm Diệp Khinh Tuyết sản phẩm nếu là bán được tốt, ngọc thạch này nói không chừng nước lên thì thuyền lên đây. Lớn bao nhiêu công ty đều có trong đại sảnh canh chừng thủy thạch thói quen. Cái này một khối đá lớn cũng phải mấy chục triệu đây. Mà lại là cái rắm đều không đáng tiền đổ, vật. Dương Vân Phàm cái này ngọc thạch tối thiểu bản thân liền đáng giá tiền. So những mê tín đó phong thủy mạnh hơn. Mang Sơn U Hồn Tông, một chỗ sơn lâm biệt viện bên trong. Nơi đây rừng cây tươi tốt, che khuất bầu trời. Biệt viện cũng bởi vậy lộ ra hơi có vẻ u ám. Có một cỗ tử khí. Biệt viện bên trong có một người trung niên chính nổi giận đùng đùng. Sư phụ, tiểu sư để chết hắn tại trong môn hồn đăng. Đã diệt hắn tối thiểu chết 7 ngày u hồn đệ tử trong tông. Nếu như xuống núi lịch lãm, cần hai cái yêu cầu. Điều yêu cầu thứ nhất cũng là tu vi đạt tới dẫn khí cảnh giới. Yêu cầu thứ hai cũng là phân ra một tia mệnh hồn thả tại trong môn chí bảo, u hồn đèn bên trong. U hồn đèn có thể thai nghén âm hồn, là một kiện rất không tệ bảo bối. Bất quá, đem một sợi mệnh hồn thả ở bên trong cũng có khống chế môn đồ ý tứ. Nếu có môn đồ xuống núi sau khi dám chống lại tông môn mệnh lệnh, hoặc là phán đi ra ngoài phái. Như vậy cái này một sợi mệnh hồn trực tiếp bóp cắt, vậy cái này môn nhân không thành ngu ngốc cũng là một phế vật. Mà cái này u hồn đèn tại đưa đến khống chế môn nhân tác dụng bên ngoài còn có thể biết được môn nhân tử vong tình huống. Bất quá, u hồn đèn tự nhiên dập tắt là rất chậm. Nếu như đệ tử chết, linh hồn hắn không nhất định lập tức hồn bay phách tán. Còn có một cái đầu thất thuyết pháp. 7 ngày ở giữa, nhân hồn phách là sẽ không toàn bộ tiêu vong. Ở địa cầu nguyên khí tuy nhiên mỏng manh, nhưng có thể bảo trì người linh hồn thất thiên bất diệt. Có thần thông quảng đại người, có thể tại cách này 7 ngày mượn thi hoàn hồn. Hoặc là đoạt thể trọng sửa chữa. Nhưng mà 7 ngày thoáng qua một cái, đó là chân chính hồn phi phách tán. Cho nên, nếu như môn nhân chết, như vậy u hồn đèn 7 ngày sau khi mới có thể diệt. Cái kia trung niên gào thét một tiếng. Rồi sau đó đem một tấm hình đưa cho phía trước lão giả kia. Nói: sư phụ, căn cứ chúng ta ở thế tục giới thế lực nghe ngóng, giết tiểu sư đệ người là người này trong tấm ảnh người. Niên kỷ chừng 20, mặc một bộ thầy thuốc áo khoác trắng, tướng mạo tuấn lãng, thần thái phi dương. Hắn gọi Dương Vân Phàm, là Tương Đàm thành phố một cái thầy thuốc. Bất quá thầy thuốc chỉ là hắn mặt ngoài thân phận. Theo ta dự đoán, hắn hẳn là dẫn khí cảnh đỉnh phong tu sĩ. Tiểu sư đệ là bị hắn dùng kiếm khí sát hại. Ta khiến người ta lấy tiểu sư đệ thân nhân qua cuộc cảnh sát lính thi thể. Tiểu sư đệ nửa cách bả vai đều bị canh kim kiếm khí phá hư, kinh mạch vỡ vụn. Mặt khác, người này theo Thục Sơn Thuần Dương Tông một cách ngoại môn nữ đệ tử, gọi Nạp Lan, hôn nhân quan hệ rất tốt. Ta hoài nghi hắn là Thục Sơn kiếm phái ở thế tục giới lịch luyện đệ tử. Cái kia một mực không nói gì lão giả con mắt khẽ hít một cái, một cỗ sát khí tràn ngập đứng lên. Thục Sơn hừ, bất quá ngươi đoán sai, hắn không phải Thục Sơn người. Lão giả lắc đầu. Người trung niên kia cúi đầu xuống, không dám nói lời nào. Qua thật lâu, người trung niên kia lại nói: sư phụ, hắn là cái gì môn phái người không trọng yếu, mấu chốt là hắn giết tiểu sư để cướp đi tử mấu âm hồn cổ. Tử mấu âm hồn cổ là ta u hồn tông mật bảo, mặc dù chỉ là sơ cấp nhất, thế nhưng là không phải đích truyền đệ tử, không thể tu luyện. Mặt khác, cái này Dương Vân Phàm trên thân còn có bí mật tiểu sư để trước khi chết truyền tới một lần tin tức, nói hắn tại Dương Vân Phàm trong nhà phát hiện không ít chân quý dược tài. Ngàn năm người sâm, vạn năm hà thủ ô, trăm cân đại nhục linh chi, những thứ này cơ hồ tuyệt tích dược tài. Chúng ta ủ hồn tông đều không có bao nhiêu. Hắn thế nào sẽ có nghe đến đó? Lão giả kia trong mắt tinh quang lóe lên. Ngươi nói không tệ. Cái này Dương Vân Phàm khẳng định tìm tới một cái tiền bối cao nhân còn sót lại động phủ, không phải vậy. Thế nào sẽ có như vậy nhiều bảo bối, còn học hội phi kiếm phù loại này kiếm phù. Liền Thục Sơn kiếm phái đều đoạn truyền thừa. Tối cường thần y hỗn đô thì 26 chương 507 Bách Dược Phiên chương 507. Bách Dược Phiên còn sót lại động phủ truyền thừa trên địa cầu có rất nhiều thần bí chi địa. Khó mà dùng hiện tại khoa học giải thích. Nhưng là tại U Hồn Tông những thứ này mạnh đại môn phái cổ lão ghi chép bên trong lại có một ít dấu vết để lại. Trên địa cầu, trước mắt có thập đại thần bí chi địa. Bên trong có mấy chỗ đã có thể suy đoán ra là thượng cổ tu luyện giả lưu lại động phủ. Bên ngoài động phủ có thượng cổ tu sĩ bố trí phòng ngự trận pháp, rất khó đột phá. Nhưng là phòng ngự trận pháp kinh lịch ngàn năm vạn năm thời gian ăn mòn. Một ngày nào đó, trận pháp hội mất đi hiệu lực. Mà trận pháp một khi mất đi hiệu lực, có lẽ có người ngẫu nhiên ở giữa đi vào. Như vậy, bên trong truyền thừa, pháp bảo liền có thể dễ như trở bàn tay thu hoạch được. Trừ cái này mấy cái đại thần bí chi địa, còn có một số tại hoang sơn giã lính không đáng chú ý trong sơn động. Hoặc là cái nào đó hạp cốc trong ảo cảnh, cũng có thể tồn tại một số truyền thừa. Từ xưa đến nay, trên địa cầu xuất hiện qua không ít cường đại tu chân người. Coi như 100 năm ra một cái. Thế nhưng là, Hoa Hạ có 5.000 năm lịch sử. Như vậy, tối thiểu thì có mười mấy cái cường giả còn sót lại truyền thừa. Huống chi, những cường giả này thích đến chỗ du lịch tu hành. Những nơi đi qua cũng có thể lưu lại một chút truyền thừa. Dạng này một tính toán ra, địa cầu nhìn như rất lớn, nhưng trên thực tế, khắp nơi cũng có thể đạt được kỳ ngộ. Hiện tại, bọn họ nhận định, Dương Vân Phàm nhất định là đạt được một cái nào đó cổ đại tu luyện giả còn sót lại truyền thừa. Cho nên hắn y thuật cao siêu, đồng thời sẽ còn thi triển phi kiếm phù. Sư phụ, có muốn hay không ta xuống núi một chuyến? Người trung niên kia hơi tưởng tượng, đề nghị. Lão giả kia lại khẽ lắc đầu nói, không, Côn Sơn ngươi vừa mới bước vào trúc cơ cảnh giới, tu vi còn không có vững chắc. Mà lại, chúng ta giới tu hành theo lệ cấm nguyên quân sớm có ước thúc, trúc cơ cảnh giới không được tùy ý bước vào thế tục giới. Một khi bị phát hiện, hậu quả hội rất nghiêm trọng. Lệ cấm nguyên quân đây là Hoa Hạ trong giới tu hành, cho đến trước mắt, một tòa làm cho người cao sơn ngưỡng chỉ tấm bia to, ai cũng không biết Lệ cấm nguyên quân thu hoạch được cái gì truyền thừa. Cũng không biết Lệ cấm nguyên quân từ cái gì địa phương xuất hiện. Hắn thực lực vô cùng cường đại, dựa theo U Hồn Tông nội bộ đối đánh giá, Lệ cấm nguyên quân hẳn là đương thời đệ nhất cường giả. Hắn tu luyện lệ cấm bí pháp, vô cùng cường đại, có thể không nhìn không gian ngăn cản. Tại ở ngoài ngàn dặm xuất thủ, trực tiếp nghiền ép mang sơn lên bất luận một vị nào người tu hành. Tại hắn dám thì phía dưới, Hoa Hạ rất ít xuất hiện người tu hành loạn thế tình huống. Bất quá, lệ cấm nguyên quân cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ. Hắn chỉ nhằm vào trúc cơ cảnh trở lên người tu hành. Dẫn khí cảnh, liền xem như đỉnh phong dẫn khí cảnh giới người tu hành, sinh ra lực phá hoại cũng không lớn. Thế nhưng là trúc cơ cảnh giới không giống nhau. Trúc cơ cảnh giới tu sĩ, toàn lực nhất kích, có thể hủy đi một tòa cao ốt, tạo thành cả tòa thành thị náo động. Hai cái trúc cơ cảnh giới tu sĩ nếu như ở trong thành thị mặt buông ra chém giết, tác động đến người vô tội số, có thể đạt tới mấy vạn. Trúc cơ cảnh giới, lực phá hoại quá mạnh. Cho nên lệ cấm nguyên quân thông báo các đại môn phái, trúc cơ cảnh giới không được tùy ý tiến về thế tục giới. Nếu ai trái với quy định này, lệ cấm nguyên quân cũng mặc kệ ngươi là Côn Lôn phái vẫn là U Hồn Tông, trực tiếp đánh nát kẻ vi phạm đan điền, dạy hắn làm người. Cái kia gọi Côn Sơn trung niên nhân cũng biết điểm này, nhíu nhíu mày nói, sư phụ, cái kia Dương Vân Phàm có thể đánh giết tiểu sư đệ. Hắn thực lực hẳn là không sai biệt lắm dẫn khí cảnh giới đỉnh phong. Trúc cơ cảnh giới trở xuống. Thế nào đối phó hắn lão giả kia không trả lời. Đối ngoại nói. Man sát. Khoát viễn. Các ngươi tiến đến rất nhanh. Hai nam tử. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong sân. Khom người nói. Sư phụ. Lão giả từ trong túi chứ vật xuất ra một mặt âm khí âm u cờ trắng. Cái này bạc trên lá cờ có thật nhiều âm cưu văn tự. Tràn ngập tử khí. Thỉnh thoảng có oan ruột gào thét, khiến người ta rùng mình. Bách ruột phiên ở đây tất cả mọi người là trong lòng run lên. U hồn tông chí bảo là vạn ruột phiên từ thượng cổ truyền thừa. Cái này mang sơn chi địa che kín to to nhỏ nhỏ mấy chục vạn kế cổ mộ táng. Vạn ruột phiên hấp thu ruột khí. Bây giờ ngay cả u hồn tông tông tộc đều đã khó mà khu động. Cho nên, u hồn tông cao thủ bắt đầu lấy vạn ruột phiên vì hàng mẫu. Luyện chế không ít. Thiên ruột cờ. Bách ruột phiên. Bất quá, đây hết thảy đều là lấy tử mẫu âm hồn cổ làm cơ sở. Tử mẫu âm hồn cổ rơi vào tay ngoại nhân, nói không chừng khiến người ta phát hiện u hồn tông công pháp nhược điểm. Đây là u hồn tông không thể chịu đựng. Lão giả vung tay lên. Cái này cờ trắng bay thẳng đến man sát trong tay. Nói. Man sát. Khoát viễn. Các ngươi cầm bách ruột phiên. Qua tương đàm thành phố. Tìm một cái Dương Vân Phàm người. Đem hắn mời đến u hồn tông đến. Ta có chuyện hỏi hắn. Vâng. Sư phụ hai người tiếp nhận bách. Ruột phiên đang muốn cáo lui. Còn có. Lão giả kia nhưng lại mở miệng nói, man sát, khoát viễn, các ngươi qua thế tục giới trước không muốn lập tức động thủ. Thử trước một chút tìm mấy cái tà đạo tán tu. Nhìn xem có không người nào nguyện ý ra tay giúp đỡ không phải vạn bất đắc dĩ. Không muốn tự mình động thủ. Minh bạch, sư phụ. Hai người gật đầu. Trên thực tế, giới tu hành trừ mấy cái đại môn phái bên ngoài tán tu cũng không ít. Những tán tu này. Khả năng tổ tông là đại môn phái đệ tử. Nhưng là truyền đến đời sau. Bởi vì tư chất không đủ. Không cách nào tiến vào đại môn phái tu hành. Thế nhưng là. Lại không nguyện ý từ bỏ con đường tu hành. Với là dựa theo tổ tông còn sót lại công pháp. Bắt đầu tự mình tìm tòi tu luyện. Những tán tu này tuy nhiên rất lợi hại khó tu luyện đến chút cơ cảnh trở lên. Thế nhưng là có thể tu luyện tới dẫn khí cảnh giới. Vẫn là không ít. Từ khi Dương Vân Phàm thương lượng với Diệp Khinh Tuyết tốt dự phòng B. Mơ. 2.5 dược tề dây chuyền sản xuất sau khi. Dương Vân Phàm rất nhanh liền đem sở hữu cách điều chế đều lấy ra. Đến nỗi lạc thần tán cái này cách điều chế tương đối đơn giản hơn một số. Cho nên rất nhanh liền bắt đầu sinh sản. Phát triển nghiên cứu kỳ sau khi. Phía sau sự tình thực liền không có Dương Vân Phàm chuyện gì. Tuy nhiên trong bệnh viện, vẫn là có top 5 top 3 nữ hài tử tìm đến Dương Vân Phàm hỏi một chút trắng đẹp bí phương. Mỗi khi lúc này, Dương Vân Phàm liền để những nữ hài tử kia. Chú ý một chút 2 tháng sau khi sẽ lên thành phố Lạc Thần Tán. Người trẻ tuổi nhiệt tình. Quả nhiên là tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Không có qua mấy ngày. Tất cả mọi người không chú ý Dương Vân Phàm, mà chính là chuyển rời đến tinh hải thời thượng sắp thả ra lạc thần hệ liệt mỹ phẩm dưỡng ra đi lên. Mà lại, tinh hải thời thượng còn làm một cách một vòng thấy hiệu quả network so sánh đồ. Cũng là tuyển lựa 100 cái người sử dụng, rồi mới mỗi ngày sử dụng lạc thần hệ liệt mỹ phẩm dưỡng ra. Làm một tuần lễ trước sau so sánh. Cái này vừa so sánh. Tăng thêm là phát sóng trực tiếp. Căn bản không có khả năng lừa gạt thế là. Lạc thần hệ liệt. Rất nhanh liền hỏa không còn hình dáng bất quá. Cái này theo Dương Vân Phàm. Đã không có cái gì quan hệ. Thương nghiệp đồ, vật, Diệp Khinh Tuyết chơi so với hắn thuần thục nhiều. Hắn cũng không dựa vào thứ này kiếm tiền. Mà đang lúc Dương Vân Phàm uể oải trong viện phơi nắng. Hưởng thụ mùa đông nắng ấm thời điểm. Đã biến mất gần một tháng xà vũ. Cuối cùng trở về tối cường thần y hỗn đô thị 26 chương 508 nội đan chương 508. Nội đan chủ nhân. Ta trở về Dương Vân Phàm điện thoại vang lên. Hắn kết nối sau khi. Xà Vũ thanh âm tại đầu bên kia điện thoại vang lên. Dương Vân Phàm im lặng nói, ngươi trở về. Vậy ngươi người đâu, thế nào không trở về nhà? Xà Vũ sắp khóc. Ủy khuất nói. Chủ nhân. Ta tại đối diện tiểu khu điện thoại cho ngươi đây. Ta cũng muốn về nhà, thế nhưng là cửa nhà có thật nhiều hoa hạ quân nhân đang đi tuần. Ta không dám trở về. Dương Vân Phàm nghe xong, nhất thời vui, không khỏi nói, ngươi đừng lo lắng, đó là phái tới bảo hộ nhà chúng ta. Ngươi bây giờ đến cửa tiểu khu đến, ta tới đón ngươi. Được, chủ nhân. Xà Vũ tắt điện thoại, lấy dũng khí, bắt đầu hướng tiểu khu đi. Vừa rồi hắn lúc xuống xe đợi. Nhìn thấy cửa tiểu khu như vậy nhiều cảnh sát. Còn tưởng rằng là có người phát hiện hắn tung tích. Rồi mới hoa hạ quân đội xuất động. Đến bắt hắn. Hắn bây giờ đang ở Phật Quốc, đã là tội phạm truy nã. Bởi vì cưu ma la huyên để chiến tử thi thể bị tìm tới, nhưng là hắn thi thể lại không có tìm được. Mà lại, hắn chả có một đầu to lớn rắn, ngự long thần. Người thi thể không lớn tìm không thấy rất bình thường. Thế nhưng là như thế đại xà nếu như chết ở bên ngoài. Đã sớm bị người phát hiện. Mà lại hiện tại network như thế phát đạt. Nói không chừng đều thành network đầu đề. Đã người cùng rắn đều không có phát hiện thi thể. Như vậy nói rõ, xà vũ không chết. Hắn không chết, nhưng là cưu ma la huyên để lại chết. Cái kia thì chỉ có một cái khả năng. Hắn làm phản Phật Quốc đã truy nã hắn. Cũng làm cho xà vũ hạ quyết tâm. Nhất định muốn thật tốt đi theo Dương Vân Phàm. Nếu không, hắn đều không có chỗ để đi. Người là xã hội quần cư động vật, một người tại hoàn cảnh xa lạ, là mười phần cô độc. Loại kia dày vò, rất khó chịu đựng. Xà vũ lấy dũng khí đi vào cửa tiểu khu. Cửa tiểu khu đứng gác chiến sĩ. Đối xà vũ kính một cách lễ. Rồi mới nói. Người tốt. Xin lấy ra thông hành chứng kiện cách tiểu khu này. Hiện tại đã bị làm thành quân sự trọng địa. Nhàn nhân miễn nhập trạng thái. Mỗi cái cư dân đều tại cửa ra vào đăng ký một lần. Tốt tại cái tiểu khu này cư dân đều là tương đàm thành phố tai to mặt lớn người. Có quân đội bảo hộ, bọn họ chẳng những không có cảm thấy không tự do, ngược lại theo bằng hữu nói khoác. Đây chính là thân phận và địa vị thể hiện. Xà Vũ đương nhiên không có thông hành chứng, sắc mặt có chút xoắn xuýt. Cái kia cái chiến sĩ xem xét sắc mặt hắn, lập tức một ánh mắt bên cạnh bốn cái chiến sĩ, dìm súng đều tới. Tiên sinh, làm phiền ngươi phối hợp, để cho chúng ta kiểm tra một chút tê tê. Đúng lúc này, xà vũ trên thân ngự long thần tỉnh ngủ, từ xà vũ trên cánh tay chui ra. Rắn trên người hắn có rắn mấy cái chiến sĩ xem xét. Lập tức giật mình. Dìm súng thì nhắm ngay xà vũ. Không được nhúc nhích chớ lộn xộn một đụng đến bọn ta thì nổ súng. Bên trong có một cái chiến sĩ. Đã cầm lấy bộ đàm. Chuẩn bị trên báo cáo. Phát hiện nhân vật khả nghi hắn sắc mặt có chút hưng phấn. Tại Dương Vân Phàm cách tiểu khu này chú ôm đều nửa tháng. Chuyện gì đều không có phát sinh. Loại tình huống này là mười phần nhàm chán. Hôm nay cuối cùng bắt được một cái khả nghi phần tử. Đợi lát nữa liền hào hào thầm hỏi một chút. Là quốc gia nào phái tới gián điệp? Nhìn tiểu tử này toàn thân vô cùng bẩn bộ dáng. Đoán chừng là Đông Nam Á người đang lúc mấy cái chiến sĩ hưng phấn cho là mình bắt được gián điệp thời điểm. Dương Vân Phàm mang dép. Xuất hiện. Nhìn lấy xà vũ nói. À! Tiểu vũ A! Ngươi trở về thế nào không tiến vào nhìn thấy mấy cái chiến sĩ dìm súng. Dương Vân Phàm sắc mặt nhất thời biến. Rồi mới cười nói. Các vị, đó là cái hiểu lầm. Hắn cũng không phải gián điệp. Hắn là ta một cái thân thích. Đoạn thời gian trước ta để hắn qua ta nhà cho ta cầm một số dược tài. Cái gì, người này là Dương tiên sinh? Ngươi thân thích, ta còn tưởng rằng là gián điệp đây. Cái kia đang chuẩn bị trên báo cáo cấp chiến sĩ nghe xong lời này nhất thời không tâm tình. Đi qua đối với mình mấy cái chiến hữu phất phất tay nói thả người đi. Mấy cái kia chiến sĩ bỏ súng xuống qua, hai mặt nhìn nhau cũng mười phần im lặng. Làm nửa ngày lại là hiểu lầm một trận. Bọn họ mười phần im lặng nhìn lấy Xà Vũ, nói: ngươi là Dương thầy thuốc thân thích, ngươi thế nào không nói sớm lén lén lút lút, chúng ta còn tưởng rằng là gián điệp. Xà Vũ lộ ra mười phần vô tội, hắn cũng là tâm lý có duyệt không dám mở miệng, bởi vì một mở miệng nói chuyện, hắn khẩu âm thì không giống như là người Hoa. Đi theo Dương Vân Phàm về đến nhà, tuy nhiên trung gian có như thế một đoạn khúc nhạc xảo ngắn, bất quá Xà Vũ nhiệm vụ vẫn là hoàn thành rất không tệ. Hắn đem túi chứ vật còn cho Dương Vân Phàm: chủ nhân, bên trong có một đầu hoàn chỉnh hoàng đái ngư. Ta tại Đông Hải thượng đẳng nửa tháng, tìm tới mười mấy điều hoàng đái ngư, đây là bên trong lớn nhất một đầu lớn. May mắn có Ngự Long Thần, không phải vậy, ta một người vẫn không giết được nó. Thứ này quá lớn, mà lại mười phần hung mãnh. Dương Vân Phàm tiếp nhận túi chứ vật, dùng thần thức ở bên trong dò xét tra một chút. Bên trong một đầu hoàng đái ngư, khoảng chừng dài mười mấy mét, nhìn mười phần hung mãnh, vảy màu trắng mười phần chói mắt. Chợt nhìn thì theo một đầu tiểu bạch long một dạng, mà lại linh vận mười phần. Dương Vân Phàm đoán chừng cái này hoàng đái ngư đã thành yêu thú, thể nội hẳn là có một cái nội đan. Có như thế nội đan, Dương Vân Phàm luyện chế trúc cơ đan đột phá đến trúc cơ cảnh giới xác suất càng lớn hơn. Xà Vũ, ngươi nhiệm vụ lần này hoàn thành mười phần không tệ, ta gần nhất đạt được một mảnh thảo dược vườn trồng trọt tại Tương Đàm thành phố Tây ngoại ô. Nơi đó cả tòa núi đều là ta, chân núi còn có một cái khác viện. Ngươi đi mang theo Ngự Long Thần đến đó tu luyện đi, thuận tiện thay ta quản lý một chút vườn trồng trọt. Ta cách mỗi ba ngày sẽ đi một lần vườn trồng trọt, Dương Vân Phàm phân phó nói. Bây giờ là mùa đông, có điều lều lớn bồi dưỡng ra thảo dược yêu nguyên có thể sinh trưởng. Dương Vân Phàm cách mỗi ba ngày đều đến đó dùng hồng mông tử khí huyết tu luyện, cho nên thảo dược sinh trưởng hết sức nhanh chóng. Nhưng là bí mật này hắn không thể để cho hắn người biết, cho nên chỉ có thể điều động tâm phúc đi qua. Xà Vũ là Phật quốc người, tại Hoa Hạ không có bất kỳ cái gì bằng hữu, trừ Dương Vân Phàm hắn cũng không biết người khác. Dương Vân Phàm đối với hắn cũng không tệ lắm, Xà Vũ cũng không có phản bội lý do, để hắn thay mình quản lý vườn trồng trọt không thể tốt hơn. Một cỗ tử mang sơn lái hướng Tương Đàm thành phố trên xe lửa. Bên trong một khoang xe lửa bên trong, cái thùng xe này lúc đầu có mấy chục người, thế nhưng là trên đường lục tục ngo ngoe có người sinh bệnh phát sốt rời đi, chỉ còn lại có 10 người. Bên trong hai người chính là U Hồn Tông phái ra Man Sát cùng Khoát Viễn, mà tại đối diện bọn họ thì là trẻ có già có nam có nữ 8 người. Những người này chỉ có một cái giống nhau điểm, cái kia chính là cả người dược khí âm trầm, không giống người sống. Hà Tây một quật dược, mấy người tắc ngươi, hút sống người tức giận, mở ra lối riêng, tu luyện âm dương đại pháp. Sư huyên để chúng ta mười phần bội phục, bất quá dọc theo con đường này còn xin các ngươi khắc chế một điểm. Cái này một khoang xe lửa, nếu là người toàn bộ xảy ra chuyện thì mấy người chúng ta không có việc gì, đến lúc đó khẳng định gây nên người khác chú ý. Người khác không tính cái gì, thế nhưng là bị Lệ Cấm Nguyên quân thủ hạ Viêm Hoàng Thiết Vệ phát hiện. Các ngươi muốn chết, sư huyên để chúng ta còn không muốn chết. Tối cường thần ý hỗn đô thì 26 chương 509 không thể trêu vào. Chương 509 không thể trêu vào. Hà Tây một quật dược là Hà Tây khu vực bên trên có tên tà phái tu sĩ, mỗi một cái thực lực đều là dẫn khí cảnh giới đỉnh phong, mà lại bọn họ tu luyện âm dương đại pháp, có thể thôn phệ người sống sinh cơ, lại có thể tại nghĩa địa hấp thu người chết âm khí. Âm dương chi khí giao dung uy lực to lớn, công kích dược dị hết sức lợi hại. U Hồn Tông mặc dù là tà đạo cự bá, có thể Hà Tây một quật dược chỉ e ngại U Hồn Tông nhân vật cấp bậc trưởng lão. Đến nỗi Man Sát cùng Khoát Viễn, hai người này cùng bọn hắn tu vi gần, bọn họ chỉ là lấy người tiền tài cùng người tiêu tai, lại không phải làm thủ hạ bọn hắn. Hừ, lúc này Hà Tây một quật ruột bên trong lão đại Tang Môn Tinh đứng ra, lạnh hừ một tiếng, nói: Man Sát, Khoát Viễn, các ngươi thiếu giáo huấn chúng ta chỉ là hút một số sinh cơ, nhiều lắm là để bọn hắn sinh bệnh. Nghỉ ngơi mấy ngày, bọn họ một dạng sinh long hoạt hổ. Ngươi ít cầm Lệ Cấm Nguyên Quân tới dọa chúng ta. Nếu như Lệ Cấm Nguyên Quân biết các ngươi đi bắt Dương Vân Phàm, chỉ sợ các ngươi đều đi không đến Tương Đàm thành phố. Nghe vậy, Man Sát cùng Khoát Viễn không khỏi nhíu mày. Tang Môn Tinh, ngươi đây là ý gì? Tang Môn Tinh càn chát chát cười một tiếng, nói: Các ngươi U Hồn Tông, môn phái tại rừng sâu núi thẳm, xem ra tin tức cũng rất lạc hậu. Hiện tại toàn bộ Hoa Hạ người nào không biết Dương Vân Phàm là đương thời đệ nhất thần y, truyền ngôn hắn có thể trị liệu ung thư. Bao nhiêu tỉnh bộ cấp quan viên biết tin tức này đều tâm động. Có thể trị liệu ung thư như vậy ra sao? Man Sát cùng Khoát Viễn không khỏi sùi cười một tiếng. Lệ Cấm Nguyên Quân cùng dưới tay hắn đều là vô cùng cường đại người tu hành, căn bản sẽ không sinh bệnh. Những người phàm tục kia nhiễm bệnh hơn phân nửa là thân thể gen thiếu hụt. Chúng ta người tu hành một khi tu hành đến dẫn khí cảnh giới, gen đạt được trên diện rộng cải thiện, căn bản sẽ không sinh bệnh. Liền xem như ở trong biển cũng có thể hô hấp. Tang Môn Tinh im lặng lắc đầu, nói: Xem ở các ngươi cho ta môn không ít thù lao phân thượng, ta miễn phí cho các ngươi thông dụng một chút. Mời nói. Man Sát cùng Khoát Viễn ngoài miệng tuy nhiên khách khí, nhưng là trong lòng như cũ không có coi là chuyện đáng kể. Tang Môn Tinh nhìn hai người thái độ cũng minh bạch, bất quá hắn còn tiếp tục nói: Ung thư là thế tục giới lợi hại nhất tật bệnh, trên bản chất là gen người thiếu hụt. Nếu như có thể hoàn toàn trị liệu ung thư, như vậy nhân thể gen thiếu hụt sẽ rất lớn trình độ được bù đắp. Mấy đời người sau khi, gen người thì sẽ vô cùng hoàn thiện, càng thêm phù hợp tu hành. Nói đến đây, Tang Môn Tinh có chút hí hừ nói: Thiên hạ bao nhiêu tán tu, cũng là bởi vì thiên phú không đủ, bị đại môn phái cử tuyệt ở ngoài cửa. Nếu như Dương Vân Phàm thật có thể trị ung thư, như vậy Hoa Hạ giới tu hành thế tất lại bởi vậy càng thêm hưng thịnh. Lệ Cấm Nguyên Quân Hoa Hạ chính phủ thủ hộ thần, hắn nhất định sẽ trợ giúp Dương Vân Phàm nghiên cứu ung thư dược tề. Xác thực Dương Vân Phàm chữa trị xong ung thư, như vậy người Hoa thể chất sẽ tốt hơn. Dân giàu nước mạnh, nhân dân tố chất đề bạt, thế giới địa vị mới có thể cao hơn. Người tu hành tuy nhiên thọ mệnh kéo dài cũng không đại biểu sẽ không chết. Lệ Cấm Nguyên Quân là rất lợi hại, thế nhưng là hắn cũng sẽ lão, sẽ chết, cho nên cần bồi dưỡng đệ tử. Bất quá, hắn so bất kỳ môn phái nào nắm giữ tư nguyên càng nhiều. Toàn bộ Hoa Hạ quân đội, trăm vạn quân đội, đều là hắn tuyển đệ tử phạm vi. Lệ Cấm Nguyên Quân trợ giúp Dương Vân Phàm nghe nói như thế, Man Sát cùng Khoát Viễn nhất thời giật mình trong lòng. Lệ Cấm Nguyên Quân danh tiếng quá lớn, nghe nói đoạn thời gian trước Phật quốc người tới Hoa Hạ ăn cắp Phật bảo Xá Lợi, kết quả Lệ Cấm Nguyên Quân biết sau khi qua Phật quốc Bà La Môn Châu một chuyến, đi qua đến làm sao không có người biết, chỉ biết là Phật quốc Bà La Môn thần giáo giáo tông kém chút vẫn lạc, trực tiếp lựa chọn bế quan tu luyện. Mà Phật quốc Bà La Môn thần sơn trực tiếp phát sinh động đất, ngã tháp thần miếu vô số. Lệ Cấm Nguyên Quân không gian nguyên thuật, nhất chỉ phía dưới, chấn nhiếp Phật quốc 1 tỷ sinh linh mấy tháng qua. Vô luận là quan phương trên quốc tế, vẫn là tự mình giới tu hành, Phật quốc người cũng không dám lại theo người Hoa chống lại. Hoa Hạ nói cái gì, Phật quốc người dù cho bất mãn, cũng chỉ là miệng kháng nghị, không còn dám có bất kỳ quá kích hành vi. May mắn, sư phụ là để cho chúng ta xin Dương Vân Phàm qua Mang Sơn, mà không phải để cho chúng ta bắt Dương Vân Phàm. Cho chúng ta bách dược phiên, hẳn là cũng chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất. Nghĩ tới đây, Man Sát cùng Khoát Viễn thoáng an tâm một điểm. Nếu như là sư phụ mệnh lệnh trực tiếp đánh giết Dương Vân Phàm, cái kia đoán chừng thì coi như bọn họ che giấu cho dù tốt, Lệ Cấm Nguyên Quân cũng có thể điều tra ra. Đến lúc đó U Hồn Tông là khẳng định không gánh nổi bọn họ. Sư đệ, không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn đối Dương Vân Phàm động thủ man sát ở thế tục giới hành tẩu qua một đoạn thời gian, so sánh Khoát Viễn càng thêm thành thục một điểm. Hắn biết Dương Vân Phàm có đại nhân vật chú ý, bọn họ không thể trực tiếp động thủ. Khoát Viễn khó hiểu nói, vậy chúng ta thế nào xin Dương Vân Phàm qua Mang Sơn? Dương Vân Phàm giết tiểu sư đệ, đại sư huyên cùng tiểu sư đệ là thân huyên đệ, hắn sẽ không bỏ qua Dương Vân Phàm. Man Sát suy nghĩ một chút nói, dạng này, ta nhớ được sư phụ có cái đệ đệ, năm nay 70 tuổi, bởi vì không thể tu luyện, thường xuyên sinh bệnh, gần nhất giống như lại sinh bệnh. Cái này Dương Vân Phàm không phải thần y sao? Chúng ta liền nói đường xa mà đến, mời hắn qua Hà Tây xem bệnh. Nếu như hắn cự tuyệt cũng là lừa đời lấy tiếng, giả nhân giả nghĩa, đến lúc đó, chúng ta động thủ lần nữa. Khoát Viễn nghe xong, gật gật đầu đồng ý nói, vẫn là sư huyên nghĩ đến chu đáo. Nếu không cái này Dương Vân Phàm, chúng ta thật là có điểm không thể trêu vào. Ai có thể nghĩ tới, một cái thầy thuốc nhỏ, vậy mà có thể dẫn khí Lệ Cấm Nguyên Quân chú ý. Sư phụ hắn người đệ đệ kia, mặc dù là người bình thường, không thể tu luyện, nhưng là bởi vì có U Hồn Tông trợ giúp, ở quan trường như cá gặp nước, làm qua tỉnh bộ cấp quan lớn. Trước mắt tuy nhiên về hưu, nhưng là tại Hà Tây tỉnh còn có rất lớn uy vọng. Làm một cái về hưu lão cán bộ chữa bệnh, Dương Vân Phàm hẳn là sẽ không cự tuyệt. Đến lúc đó, lại an bài sư phụ theo Dương Vân Phàm gặp mặt, bức Dương Vân Phàm giao ra tử mẫu âm hồn cổ. Dạng này, không chết người, Lệ Cấm Nguyên Quân coi như thưởng thức Dương Vân Phàm cũng sẽ không thay hắn ra mặt. U Hồn Tông chỉ là cầm lại chính mình đồ, vật mà thôi. Diệp Khinh Tuyết trong biệt thự. Dương Vân Phàm tại phòng thí nghiệm, đem luyện chế trúc cơ đan hết thảy đều chuẩn bị hoàn tất. Trừ một số tất yếu linh thảo bên ngoài, cũng là một khỏa hoàng đái ngư túi mật, mặt khác một viên là hoàng đái ngư nội đan. Đây là niềm vui ngoài ý muốn. Hoàng đái ngư túi mật là thuốc dẫn, dùng để điều hòa sở hữu linh thảo hiệu quả. Trúc cơ đan, một cái trúc cơ đan liền có thể đề cao tầng 3 trúc cơ nắm chắc. Ta công đức chi lực đã đầy, công đức vòng cũng đã sung mãn, tu vi càng là đã sớm tại dẫn khí cảnh đỉnh phong, tùy thời có thể lấy đột phá. Có cái này trúc cơ đan, làm ít công to. Dương Vân Phàm rực rỡ cười một tiếng. Lần trước đột phá vào dẫn khí cảnh giới, hồng mông linh trùng liền phun ra nuốt vào ra tình thế tử diễm, để cho ta luyện dược hiệu quả tăng lên rất nhiều. Không biết trúc cơ sau khi hồng mông linh trùng lại sẽ có cái gì biến hóa. Dương Vân Phàm thật sự là chờ mong vô cùng. Xà Vũ, ngươi mang theo Ngự Long Thần giúp ta thủ quan. Ta ra trước khi đến, không cho phép để bất luận kẻ nào tiến vào phòng thí nghiệm. Dương Vân Phàm phân phó phía ngoài nói. Vâng, chủ nhân. Xà Vũ tận trung cương vị công tác, canh giữ ở ngoài phòng thí nghiệm. Một bên, Ngự Long Thần thoáng trở nên cơ bản hình, chiếm cứ trong sân một gốc trên cây, vỗ cánh, tây tây lè lưới, tinh hồng đôi mắt nhìn chăm chú bốn phía. Tối cường thần y Hỗn Đô thì 26 chương 510 đột phá. Chương 510 đột phá, hết thầy chuẩn bị sẵn sàng. Dương Vân Phàm đem sở hữu dược tài theo thứ tự để vào trong lò đan. Cùng lúc đó, trong bàn tay hắn, từng tia tình thế tử diễm, cái kia tử sắc diễm quang không ngừng phun trào, từng chuỗi ngọn lửa đằng lên trên trời, thật cao trên không khí, đem không gian đều thiêu đốt có chút vặn vẹo. Qua Dương Vân Phàm ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo tình thế tử diễm trong nháy mắt thoát ly bàn tay hắn, bay tới trong lò đan. Thuốc kia tài vừa mới dính vào tình thế tử diễm, liền trong nháy mắt phát ra suy suy tiếng vang, cành lá tại trong ngọn lửa cuộn lại, hóa thành cháy đen. Bất quá, cái này tình thế tử diễm cực kỳ thần kỳ, dược tài tuy nhiên hóa thành đen xám, thế nhưng là cái kia một đoàn dược lực nhưng không có hóa tan, ngược lại bị ngọn lửa thiêu đốt, biến thành một đoàn bạch quang. từng đoàn bạch quang dâng lên, chậm rãi nhấp nhô, phản xạ ánh sáng yếu ớt chạch. Tại trong lò đan, tình thế tử diễm thiêu đốt phía dưới, bắt đầu lẫn nhau dung hợp. Cái này bạch quang, lúc đầu một đoàn có lớn nhỏ cỡ nắm tay, dung hợp sau khi, lại không ngừng áp xúc thu nhỏ, chỉ có bóng bàn lớn nhỏ. Tới cái nào đó giới hạn sau khi, bạch quang bỗng nhiên dựng dụng ra một tia màu vàng ấm ánh sáng, theo công đức chi lực nhan sắc, cực kỳ tiếp cận. Không sai biệt lắm hỏa hầu Dương Vân Phàm con mắt ngưng tụ, từ một bên cầm lấy cái kia hoàng đái ngư nội đan, xùy bóp nát. Một chút yêu linh chi khí bắt đầu lan tràn ra, tiếp xúc đến cái kia kim sắc chùm sáng thời điểm, giống như trường kinh cấp thủy, đem cái kia yêu linh chi khí trực tiếp thu nạp vào nhập chùm sáng bên trong. Kim sắc ánh sáng không ngừng lấp lóe, chiếu toàn bộ phòng thí nghiệm, có chút chói mắt. Làm cuối cùng nhất một yêu linh chi khí cũng bị kim sắc chùm sáng thôn phệ sau khi, đột nhiên quang mang tan biến. Một khỏa linh lợi, mượt mà vô cùng tản ra nhàn nhạt tử kim sắc ánh sáng đan hoàn, lơ lửng tại giữa không trung. Cái này đan hoàn mặt ngoài, còn có một đạo nói như nước hình dáng gợn sóng, liên miên nhộn nhạo, nương theo lấy bản thân nó hào quang màu tử kim. Nhìn quả thực vô cùng thần kỳ. Trúc cơ đan quả nhiên thần dị, Dương Vân Phàm không dám trì hoãn, nhanh lên đem một cách đặc chế bình ngọc lấy ra. Bình ngọc này là đặc thủ luyện chế, bên trong có tỏa linh trận phương pháp, có thể khóa lại đan dược linh khí, không cho nó trôi qua. Đem trúc cơ đan chú ý cẩn thận tiếp nhận bình ngọc, Dương Vân Phàm có chút kích động đem đặt ở dưới mũi nhẹ ngửi ngửi. Một cỗ kỳ lạ dị hương từ đó tản ra, làm cho tinh thần hắn vì đó rung một cái. Cái này trúc cơ đan chỉ sợ là ta cho đến trước mắt luyện chế ra đến phẩm tướng cùng linh khí đều tốt nhất đan dược. Chỉ mong cái này một khỏa trúc cơ đan, đừng để ta thất vọng cái này trúc cơ đan. Dương Vân Phàm chỉ chuẩn bị tự luyện chế, chính mình phục dụng. Không dám đem hắn có thể luyện chế trúc cơ đan bí mật này nói cho người khác biết. Thiên hạ tu sĩ không biết có bao nhiêu, hơn phân nửa người đều kẹt tại dẫn khí cảnh giới đỉnh phong tình trạng này, khó mà đột phá đến trúc cơ cảnh giới. Có thể nói, 10 cái dẫn khí cảnh giới tu sĩ, nếu như không có mặt khác kỳ ngộ, nhiều lắm là 2-3 cái có thể đi vào đến trúc cơ cảnh giới. Cái này 2-3 cái tại trúc cơ cảnh giới cũng vô pháp đi bao xa, nhiều lắm là tại trúc cơ cảnh tầng thứ nhất, tầng thứ hai bồi hồi. Cái này trúc cơ đan ta còn không thể lập tức phục dụng, ta muốn trong quá trình điều chỉnh thiên địa, đem thể xác tinh thần đều tăng lên tới hoàn mỹ nhất cấp độ. Lại đột phá Dương Vân Phàm luyện chế ra trúc cơ đan sau khi, cũng không có lập tức phục dụng, mà chính là hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng lăn lộn không kịp chờ đợi, rồi mới điều chỉnh mình trạng thái. Trúc cơ đan tuy nhiên có rất lớn xác suất trợ giúp tu sĩ đột phá đến trúc cơ cảnh giới, thế nhưng là cũng có thất bại khả năng. Tài liệu này Dương Vân Phàm hoa 2 tháng mới thu thập đủ. Riêng là hoàng đái ngư nội đan mang có nhất định may mắn, lại để cho xà vũ qua Đông Hải bắt giết, chỉ sợ cái kia Đông Hải môn phái có đề phòng, lại khó bắt được. Dương Vân Phàm cũng không muốn bốc lên loại này vô vị mạo hiểm. Tạm thời từ phòng thí nghiệm đi ra, Dương Vân Phàm quên đi tất cả công tác, cũng không lại tiếp tục dược tề công việc nghiên cứu. Sau đó 3 ngày, hắn hoàn toàn mặc kệ bất cứ chuyện gì, toàn thân tâm điều chỉnh mình trạng thái. Ngẫu nhiên qua trong núi rừng leo núi, ngẫu nhiên qua hoa điểu thị trường nhìn xem sủng vật, ngẫu nhiên qua bờ sông thả câu, ngẫu nhiên cưới xe đạp vòng quanh Tương Đàm thành phố du ngoạn. 3 ngày sau khi, Dương Vân Phàm cuối cùng cảm giác được chính mình tinh thần lực đạt tới mượt mà không tì vết trạng thái. Kim thân công đức bia cũng kim chói, không có chút nào gì chẳng. Hắn ý thức được đột phá thời cơ đến, lần nữa đi vào phòng thí nghiệm. Nơi này là Dương Vân Phàm thiết kế tổ linh trận pháp trung ương, là phủ cận phương viên 30 dặm núi non sông suối linh khí hội tụ chỗ. linh khí mức độ đậm đặc, so với bình thường môn phái đồng phủ cũng không kém bao nhiêu. Mà ở ngoại vi, Dương Vân Phàm cũng theo chú ôm trinh sát liên binh lính chào hỏi, bảo hôm nay phải ở nhà làm thí nghiệm, hy vọng bọn họ có thể giúp đỡ thủ hộ đến chưa. Trinh sát liên quân quan lập tức xem như hạng nhất đại sự, đem phủ cận cơ hồ giới nghiêm. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm thủ hạ Hứa Cường, Đồng Hổ, còn có Út Sai Na Huyền Hoàng A Bu, ngoài ra còn có Xà Vũ cùng hắn Ngự Long Thần, đều thủ hộ tại biệt thự phủ cận. Trong tầng hầm ngầm, Dương Vân Phàm chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, từ trong ngực móc ra bình ngọc. Cái nắp mở ra đồng thời, cái kia tử kim sắc trúc cơ đan liền chậm rãi bay ra ngoài, lơ lửng giữa không trung, lóe ra làm say lòng người quang mang. Hôm nay là ngày tháng tốt, ngay hôm nay đột phá đi. Dương Vân Phàm mỉm cười, hít một hơi thật sâu. Cái kia làm cho người tâm thần thanh thản dị hương để hắn rất là thoải mái. Giờ khắc này tinh thần hắn buông lỏng, linh khí vận chuyển tự nhiên, toàn thân tâm chuẩn bị sẵn sàng. Hắn miệng há ra, cái kia trúc cơ đan chính là như là con cá nhỏ một dạng tự động chui vào trong miệng hắn. Tê, một cỗ nhàn nhạt ý lạnh như băng, rất nhanh tại Dương Vân Phàm trong miệng khuyết tán ra đến. Có một cỗ bạc hà đồng dạng thanh thần tỉnh não vị đạo. Nhưng mà cỗ này ý lạnh như băng, tới cũng nhanh cũng đi nhanh. 10 giây đồng hồ sau khi, cái này rét lạnh khí tức lại ngược lại hóa thành một cỗ ấm áp linh lực, trực tiếp chui vào Dương Vân Phàm thể nội, thẳng tới hắn nơi đan điền. Tại hắn nơi đan điền, một cái tử sắc sau giá bộ dáng nội đan lại là bỗng nhiên run lên. Viên này tử kim sắc nội đan chính là tu luyện hồng mông tử khí quyết sau khi sinh ra hồng mông linh chủng. Lúc này cái này linh chủng tiếp thu được trúc cơ đan năng lượng sau khi, vậy mà điên cuồng hấp thu. U Vinh Quy Quy Mơ. Dương Vân Phàm thân thể hơi hơi run lên một cái. Trong phòng thí nghiệm, bình tĩnh không khí bỗng nhiên bắt đầu chập trùng. Ào ào ào, vô số giấy trắng bắt đầu phiêu tán rơi rụng đứng lên. Dương Vân Phàm thể nội, hồng mông linh trùng điên cuồng hấp thu năng lượng. Rất nhanh, nguyên bản mới nảy mầm bộ dáng hồng mông linh trùng hấp thu năng lượng sau khi, vậy mà tại dưới sinh ra mấy đầu nhỏ bé xúc tu, trực tiếp ôm căn ở trong đan điền của hắn. Hắn đan điền tựa như là khắp nơi, mà hồng mông linh chủng thì là trong đan điền mọc rễ. Một cỗ kỳ lạ năng lượng phảng phất là thiên địa giao dung, ầm vang một chút tại Dương Vân Phàm thể nội nổ tung. Vô số đạo tinh thuần năng lượng, ngũ hành chi lực, âm dương chi khí, thiên địa lực lượng bắt đầu điên cuồng tại Dương Vân Phàm thể nội mạnh mẽ đâm tới. Tối cường thần y hỗn đô thị 26 chương 511 quá xa xỉ, chương 511 quá xa xỉ. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm thể nội kim thân công đức bia cũng bắt đầu xoẹt xoẹt chậm chạp trưởng thành. Một lát sau khi, vậy mà trọn vẹn khuyết chương lớn gấp đôi, mà kim sắc công đức vòng lại là lấy một hóa 10, trực tiếp thêm ra gấp 10 lần, tầng tầng lớp lớp, phảng phất nền tảng một dạng. Hắn cảm giác chính mình giống như có thể rõ ràng cảm giác được thiên địa nguyên khí. Loại cảm giác này không giống dẫn khí cảnh giới, chỉ có ở trong hư không mới có thể hấp thu thiên địa nguyên khí. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình tu luyện cước đạp thực địa, nền tảng kiên cố. Trúc cơ cảnh Dương Vân Phàm trong lòng cuồng hỉ, cuối cùng đột phá đến cảnh giới này. Hô, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, Dương Vân Phàm mở mắt ra. Hắn cảm giác mình toàn thân tràn ngập lực lượng, bên trong thiên địa chấp hành linh khí cũng càng thêm rõ ràng. Mà lại thần kỳ hơn là, khi hắn hai chân đứng trên mặt đất, hắn phảng phất cảm giác được đến từ đại địa mạch động. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên, Dương Vân Phàm trong đầu hồng mông tử khí quyết bỗng nhiên diễn hóa đứng lên. Từ hồng mông linh chủng bên trong, hắn đạt được từng đoạn truyền thừa pháp quyết. Xúc địa thành thốn, vận dụng đại địa chi lực, một bước 10 dặm cử thạch khôi lỗi. Khống chế đại địa chi lực, ngưng kết cử thạch khôi lỗi, vì chính mình chiến đấu. cùng loại trở lên chờ một chút, cơ hồ tiếp cận 10 loại, liên quan đến đại địa chi lực vận dụng pháp quyết. Nguyên lai, hồng mông linh chủng mọc ra sợi rễ, vậy mà làm cho ta thu hoạch ngoài ý muốn như thế nhiều đại địa nguyên lực vận dụng chi thuật. Dương Vân Phàm quả thực là cuồng hỉ vô cùng. Cái này hồng mông tử khí quyết thật sự là quá thần kỳ. Không những để cho mình tu luyện tốc độ cực nhanh, mà lại mỗi một cái giai đoạn, thông qua hồng mông linh chủng biến hóa, lại mang đến cho mình như thế nhiều thuật pháp. U, V, Quy, Quy, Mơ, chờ một chút, tình thế tử diễm uy lực. Dương Vân Phàm trong lòng hơi động. Hắn vừa sải bước ra ngoài, phảng phất thuấn di một dạng, dưới chân thổ địa đang thu nhỏ lại. Mà hắn chỉ là đơn giản một bước, thì từ phòng thí nghiệm một mặt đến một phía khác. Đây chính là đơn giản xúc địa thành thốn vận chuyển pháp môn. Dương Vân Phàm tùy tiện cầm một số dược tài, dựa theo cách điều chế, dùng tình thế tử diễm thi triển luyện dược. 10 phút đồng hồ sau khi, một cách đen bóng đan hoàn liền thành hình. Bổ khí đan ta nguyên lai luyện chế muốn nửa giờ, trúc cơ cảnh giới chỉ cần 10 phút đồng hồ. Mà lại, Dương Vân Phàm đem bổ khí đan trực tiếp nuốt vào. Hắn tinh tế cảm thụ một chút thân thể của mình linh khí biến hóa. Rất nhanh, hắn nhãn tình sáng lên kinh hỉ nói, cái này bổ khí đan hiệu quả là trước kia gấp 2, thời gian giảm bớt vì 1/3, hiệu quả là gấp 2. Cái này tình thế tử diễm uy lực tối thiểu đề bạc gấp 6 lần, xem ra sau này luyện chế đan dược càng thêm dễ dàng. Thi triển ra một số thất truyền ngân châm chi thuật, chỉ sợ lại càng dễ. Nếu là lại trị liệu ung thư, chỉ sợ sẽ không bởi vì thoát lực mà kém chút té xỉu. Dương Vân Phàm muốn từ bản thân cho Phạm Quốc Quang trị liệu ung thư não sau khi kém chút thoát lực té xỉu ở bên ngoài phòng giải phẫu mặt, không khỏi cười rộ lên. Răng rắc, phòng thí nghiệm môn từ trong ra ngoài bị mở ra. Dương Vân Phàm từ trong phòng thí nghiệm đi tới. Hắn đi ra động tĩnh rất nhỏ bé. Có điều bên ngoài Hứa Cường, Đồng Hổ, Xa Vũ bọn người chú ý lực một mực đều ở nơi này. Một chút xíu nhỏ bé thanh âm cũng vô pháp giấu riêng được bọn họ. Dương lão đại chủ nhân, lão bản Hứa Cường, Đồng Hổ, Xa Vũ, A Bộ, bốn người cơ hồ là cùng một thời gian đi vào Dương Vân Phàm bên người. Cái này bên trong, Hứa Cường tâm tình kích động nhất. Dương lão đại, ngươi đột phá đến cái kia cái gì trúc cơ cảnh giới, ngươi bây giờ có phải hay không có thể trường sinh bất lão? Xà Vũ không khỏi nhìn Hứa Cường liếc một chút, thầm nghĩ trong lòng, chủ nhân cái này thủ hạ một điểm kiến thức đều không có, xem ra chỉ cần ta trung tâm, rất có thể thành là chủ nhân trọng yếu nhất trợ thủ. Đắc lực Đồng Hổ cùng Abu tuy nhiên không nói chuyện, nhưng là nghi vấn cũng liền theo viết lên mặt một dạng. Dương Vân Phàm không khỏi cười rộ lên. Nào có như vậy dễ dàng trường sinh bất lão, bất quá ta có thể cảm giác được rõ ràng, nếu như muốn bình thường chết già, ta đại khái có thể sống ba khoảng trăm năm. 300 năm. Hứa Cường sờ sờ đầu, không khỏi chảy nước bọt nói, nếu là ta có thể sống 300 năm, chẳng lẽ có thể ngâm tốt nhiều mỹ nữ, nói không chừng liền tiên nữ cũng có thể ngâm một cái. Cường tử, ngươi thật sự là tinh trùng thượng não. Dương lão đại đều là người trong tu hành, truy cầu cùng ngươi không giống nhau. Ngươi biết không? Đồng Hồ không khỏi ở một bên khinh bị nói. Hứa Cường phản bác, thực sắc tính giá. Có cái gì không giống nhau? Nam người sống không phải liền là vì sinh sôi ưu tú hơn đời sau sao? Cô gái đẹp càng nhiều, đó là quyền lực cùng địa vị thể hiện. Ngươi nhìn cổ đại hoàng đế tuyển hậu cung người đẹp 3000, không phải liền là chuyện như vậy sao ngươi? Đồng Hổ lại có chút không phản bác được. Dương Vân Phàm cười cười, không muốn vì loại chuyện nhỏ nhặt này cãi nhau. Hôm nay thời gian không tệ, chúng ta qua ăn đồ nướng, thuận tiện làm điểm rượu bia, vui vẻ một chút. Tương Đàm thành phố nhà ga, phụ cận một nhà trong tân quán. 3 ngày trước, nhà này nhà khách vào ở 10 cái cách ăn mặc cổ quái người. 10 người này có 8 người là người tàn tật, có kẻ điếc, có người câm, có liếc mắt, có què chân. Chỉ có 2 người tứ chi hiện toàn, cũng không phải người bị câm. Đáng tiếc, hai người này tựa hồ không thích nói chuyện. Cả ngày im lìm không một tiếng. Nhìn cũng dữ dằn. Không giống như là người tốt. Đi vào Tương Đàm thành phố đã vài ngày, thế nhưng là lại ngay cả Dương Vân Phàm mặt cũng không có nhìn thấy. U Hồn Tông người không khỏi lo lắng. Trong phòng, Man Sát hỏi Khoát Viễn sư đệ, ngươi nghe ngóng ra sao? Khoát Viễn lắc lắc đầu nói không được, căn bản là không có cách tiếp cận. Dương Vân Phàm ở tiểu khu có mấy trăm cái giải phóng quân chiến sĩ, bọn họ giám sát mỗi khắp ngõ ngách. Trừ phi ta có thể đào đất nói đi vào. Nếu không khẳng định không thể gạt được các loại trang bị theo dõi. Man Sát không khỏi kỳ quái nói. Vào không được hắn ở địa phương. Ngươi phải đi Dương Vân Phàm đi làm bệnh viện tìm hắn. Cái này cũng có thể á. Khoát Viễn như cũ lắc lắc đầu nói. Không được. Dương Vân Phàm mấy ngày nay không biết trong nhà làm gì sao. Đã vài ngày không có đi ra ngoài. Mà lại phủ cận tuần tra mấy ngày nay cũng rất nghiêm mật, ta không có cơ hội đi vào. Bất quá. Nói đến đây, Khoát Viễn bỗng nhiên nói. Ta không có tìm được Dương Vân Phàm. Nhưng từ dưới tay hắn trong nhà lật ra đến một ít gì đó. Cái gì đồ, vật? Man Sát truy vấn. Khoát Viễn từ chính mình túi trữ vật lật ra đến hai cái bình nhỏ tử. Nói. Đây là ta từ hắn một cái tâm phúc thủ hạ. Gọi Hứa Cường người chỗ ở tìm tới. Cái này Hứa Cường vốn chính là cái tiểu côn đồ cho một nhà hộp đêm nhìn chàng tử. Có thể từ khi gặp được Dương Vân Phàm sau khi, không biết thế nào chuyện, thực lực đột nhiên tăng mạnh, dần dần thành Tương Đàm thành phố một phương bá chủ. Tương Đàm trong thành phố lăn lộn đều phải gọi hắn một tiếng Cường ca. Ồ, còn có loại chuyện này? Man Sát đến hứng thú. Khoát Viễn lật ra nắp bình, thần bí nói, hai cái này trong bình cũng là hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh nguyên nhân. Bên trong một cái bình nhỏ, cái nắp vừa mở ra, Man Sát nhìn một chút rồi mới nghe khí tức, không khỏi sắc mặt đại biến. Đây là bổ khí đan, quá xa xỉ cho một cái tiểu lưu manh ăn bổ khí đan tăng thực lực lên. Ta tại U Hồn Tung dựa theo thông lệ, một tháng cũng liền có thể dẫn tới một cái tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 26 chương 512 phong ba, chương 512 phong ba. Thế nhưng là theo một cái khác cái bình mở ra, Man Sát trực tiếp muốn điên. Bồi Nguyên Đan, đây là Bồi Nguyên Đan, nếu là không có vì môn phái lập xuống công lao, ta liền xem như nội môn đệ tử cũng lính không đến Bồi Nguyên Đan. A, tên côn đồ cắt ké này lại có Bồi Nguyên Đan, trách không được hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh. Tiên thiên cảnh giới võ giả ăn Bồi Nguyên Đan, ăn 10 cái thì đầy đủ hắn tấn thăng đến dẫn khí cảnh giới. Nếu là Man Sát biết Hứa Cường mỗi cách tuần lễ đều muốn ăn Bồi Nguyên Đan tu luyện, cho đến tận này đã ăn nhanh 20 mai, vẫn là tại tiên thiên cảnh giới đỉnh phong, không có chút nào đột phá dấu hiệu, hắn đoán chừng muốn thổ huyết mà chết. Man Sát tham lam nhìn qua cái kia trong bình duy nhất một cái Bồi Nguyên Đan. Khoát Viễn xem xét hắn bộ dáng, cười hắc hắc, liền đem cái bình thu lại nói. Đáng tiếc, chỉ có một cái Bồi Nguyên Đan. Nếu là có hai cái, ta nhất định sẽ không quên sư huyên ngươi cái kia phần. Có điều chỉ có một cái, tiểu đệ chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi. Đón đến, Khoát Viễn nói. Nếu không, sư huyên nếu là không ghét bỏ cái này một cái bổ khí đan thì đưa cho sư huyên, không chê ta không chê cái này một cái bổ khí đan. Tại chúng ta U Hồn Tông, nội môn đệ tử là có thể miễn phí nhận lấy. Thế nhưng là đối với những tán tu kia cũng là bảo bối. Loại này bổ khí đan ở trên thị trường đại khái có thể bán 10 vạn người dân tệ một cái. Man Sát lúc này đem cái kia chứa bổ khí đan cái bình lấy tới, một mặt vui vẻ nói. Cái này 10 vạn bằng là lấy không. Chờ chia của kết thúc, Khoát Viễn cao mày nói. Sư huynh, cái này Dương Vân Phàm như thế xa xỉ, liền Bồi Nguyên Đan đều tiện tay cung cấp cho thủ hạ. Ta cảm thấy hắn không giống như là đạt được động phủ di tích bảo bối. Vậy ngươi cảm thấy hắn giống cái gì? Man Sát tu vi tuy nhiên cao một chút, nhưng là mình biết, luận trí tuệ, hắn xác thực không bằng Khoát Viễn. Khoát Viễn suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy, hắn bản thân mình cũng là một cái bảo khố. Còn có, ta nghe qua, hắn ở tiểu khu là Tương Đàm thành phố cao giai nhất tiểu khu. Ở bên trong người, giá trị con người thấp nhất đều là quá 100 triệu. Mà lại, Dương Vân Phàm chính mình giống như cũng là Đông Hải hào môn, Dương gia con cháu. Ta bây giờ hoài nghi, hắn không phải đạt được di tích truyền thừa. Ta hoài nghi, hắn cũng là Dương gia đưa đến cách nào đó ẩn thế môn phái tu hành. Hiện tại, đại khái là tu hành không sai biệt lắm. Cho nên phái ra lịch luyện. Ngươi cũng biết, loại này ẩn thế môn phái rất lợi hại, truyền thừa rất lợi hại hoàn chỉnh. Tuy nhiên không thế nào đi ra hoạt động, nhưng là mỗi lần có đệ tử xuất thế tu hành đều có thể quấy phong vân. Khoát Viễn nói xong, Man Sát nhíu mày thật lâu không nói gì. Qua rất lâu, Khoát Viễn tiếp tục nói. Nếu như hắn thật sự là ẩn thế môn phái đi ra người, nhất định có thể cảm giác ra chúng ta tới lịch. Chúng ta mời hắn qua Mang Sơn xem bệnh. Hắn chỉ cần không ngốc, khẳng định sẽ nghĩ đến tiểu sư để chết. Còn có Tử Mẫu Âm Hồn Cổ cùng chúng ta U Hồn Tông quan hệ. Man Sát không khỏi trừng lên mắt bò, cái này cũng không được, vậy cũng không được. Hiện tại hắn trạch trong nhà, căn bản không ra. Ngươi nói làm sao đây? Khoát Viễn nhíu chặt lông mày. Qua rất lâu, hắn mới nói, mặc dù có chút không đạo nghĩa, bất quá lần này nhiệm vụ nếu là kết thúc không thành, chúng ta đều phải không may. Cho nên chỉ có thể như thế sư huyên, ta có biện pháp. Dạ Bất Túy quán ba bên ngoài cách đó không xa một nhà sạp đồ nướng. Nhà này quầy đồ nướng cũng là Hứa Cường tay người kế tiếp mở. Theo Hứa Cường thực lực đề bạt, hắn sớm đã đem Ngân Nhạc Đường con đường này cho thống nhất. Nếu không phải Dương Vân Phàm để hắn không bận rộn điểm sách, học một chút quản lý kỹ xào, không muốn lão là nghĩ đến chém chém giết giết. Nói không chừng Hứa Cường đã đem Tương Đàm thành phố quán ba, hộp đêm, toàn bộ thống nhất. Bất quá bây giờ, Hứa Cường biết mình theo một cách không được lão đại, tùy tiện luyện chế một cách dược tề, liền có thể kiếm lời cách vài tỷ cái gì. Điểm ấy tiểu sinh ý chỉ sợ không để vào mắt. Cho nên, vì có thể thủy chung làm Dương Vân Phàm số một côn đồ, Hứa Cường một mực nghe Dương Vân Phàm lời nói. Gần nhất trừ tu luyện, còn tại lớp học ban đêm, học tài chính quản lý. Dù sao, dưới tay hắn cũng không ít sinh ý. Tuy nhiên hắn tin tưởng không ai dám lừa gạt hắn. Thế nhưng là làm một cách lão đại, nếu là liền chứng vụ đều xem không hiểu, chẳng phải là bị tiểu đệ chế xếu Dương lão đại. Đến uống rượu, ta Hứa Cường mời ngài một chén, nếu không phải ngài để mắt ta, xem ở Hồng Tụ tỷ phân thượng, vun trồng ta Hứa Cường, chỉ sợ ta cũng chính là một cách cho người ta nhìn chàng tử mệnh. Hứa Cường không khỏi cảm khái nói, hắn là thật tâm kính trọng Dương Vân Phàm, cách này cải biến mệnh vận hắn nam nhân. Không có Dương Vân Phàm, chỉ sợ hắn sớm muộn có một ngày bị người chém chết. Đến nỗi hiện tại, hắn không đi chặt người khác, thế là tốt rồi. Cho người ta nhìn chàng tử vậy ngươi thế nhưng là đại tài tiểu dụng. Dương Vân Phàm lắc đầu, cười rộ lên, nói đi, hiện dưới tay có bao nhiêu quán ba ta rất lâu không có tới. Hiện tại cả con đường đều là ngươi. Sinh ý làm đỏ Tinh Hải quốc tế còn lớn hơn a. Hứa Cường uống một hớp rượu, có chút thẹn thùng nói, Dương lão đại, ngươi cũng trò cười ta. Ta như thế chút kinh doanh, chẳng phải tiểu đả tiểu nháo, cũng liền chừng 30 nhà hộp đêm quán ba. Một năm thu nhập cho ăn bể bụng qua không 50 triệu. Theo Tinh Hải quốc tế thế nào dám so bất quá. Ta Hứa Cường đời này xem như giá trị trước kia là muốn cũng không dám nghĩ. Ta Hứa Cường có thể có hôm nay người khác, cùng loại đồng hổ, à bộ, Sa Vũ cũng đều là gật gật đầu, cảm khái không thôi. Đồng hồ trước kia cũng là một cái dưới đất quyền thủ, mà lại luyện quyền không tới nơi tới chốn, thủ nổi thương, lâu dài nằm trên giường, đều muốn dựa vào muội muội qua hộp đêm bán mình chữa bệnh cho hắn. Nhưng mà tại gặp được Dương Vân Phàm, mệnh vận hắn cũng cải biến cực lớn, chẳng những chữa cho tốt bệnh, mà lại tu vi còn đột phá. Bây giờ Hứa Cường cho Hứa Cường hỗ trợ trợ thủ, biệt thự ở lại, muội muội tốt nghiệp đại học, tại Tinh Hải quốc tế công tác, hiện tại cũng làm đến chủ quản. Cuộc sống có thể nói là phát triển không ngừng. Hắn hiện tại chỉ cầu chính mình cố gắng nữa tu luyện một thanh, đột phá đến dẫn khí cảnh giới, có thể tốt hơn đến giúp Dương Vân Phàm. Vậy liền không còn gì tốt hơn. Đến nỗi Abu tại Utsaina cái chỗ kia, lâu dài tác chiến, sống sót đều là vấn đề. Luôn lạc tới tại vùng biển quốc tế lên thay quyền quý đánh hắc quyền, sớm tối chết, thảm. Gặp được Dương Vân Phàm sau khi tối thiểu ăn uống no đủ, duy nhất nữ nhi cũng tại Hoa Hạ đến trường. Cùng ngày thường tử, người một nhà đoàn tụ, so cái gì đều trọng yếu. Sa Vũ liền không nói. Dù sao không thể quay về Phật Quốc, chỉ có thể thay Dương Vân Phàm làm việc cho tốt mà lại. Dương Vân Phàm hiện tại cũng trúc cơ cảnh giới. Dựa theo Phật Quốc người cảnh phân chia phân, Dương Vân Phàm có thể nói là chứng được La Hán quả vị. Tại Bà La Môn thần giáo cũng là đứng đầu nhất tồn tại. Tất cả mọi người là ta Dương Vân Phàm hảo huyên đệ, hảo bằng hữu. Chúng ta sau này còn muốn làm một trận đại sự nghiệp đến. Càn một chén, Dương Vân Phàm đứng lên nói. Người khác cũng cười lên. Đến cạn ly mấy cái đại nam nhân vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí mười phần nhiệt liệt. Nhưng lại tại lúc này, Hứa Cường thủ hạ có một tiểu đệ vội vàng chạy tới nói: Cường ca, Dương thiếu, các vị đại ca, ra một chút sự tình. Vừa rồi truyền đến tin tức, tại Bình Hải trên đại đảo, Diệp Khinh Tuyết tiểu thư giống như gặp được một điểm phiền phức. Tối Cường Thần Ý Hỗn Đô Thị 26 chương 513 vô lễ, chương 513 vô lễ. Thảo tại Tương Đàm thành phố cách này trên địa bàn, lại còn có người dám đối Diệp Khinh Tuyết tiểu thư vô lễ. Dương Vân Phàm không nói chuyện, Hứa Cường lại là phẫn nộ đứng lên. Hắn trừng mắt cái kia tiểu đệ, hung ác nói. Nói là tên vương bát đản nào muốn chết cũng không nhìn địa phương. Cái kia tiểu đệ bị Hứa Cường trừng một cái, chân đều muốn mềm. Bây giờ Hứa Cường cũng là tiên thiên cảnh giới đỉnh phong võ giả, ánh mắt tràn ngập sát khí, có một cỗ uy hiếp lực mười phần dọa người. Hắn run rẩy nói: Cường ca, ta cũng không biết là ai. Là Bình Hải đại đảo huyên để gọi điện thoại tới để cho ta thông báo ngươi. Diệp Khinh Tuyết tiểu thư chiếc kia ma xe ra ti xe đua bị người ngăn lại, giống như là có người người giả bị đụng. Người giả bị đụng, Hứa Cường có chút mắt trợn tròn. Người giả bị đụng, loại tình huống này hắn đương nhiên biết, nhưng là lại còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Hắn dáng dấp hung thần áp sát, cho dù có người muốn người giả bị đụng cũng không dám tìm tới hắn. Người giả bị đụng đương nhiên là tìm loại kia nhìn mềm lòng lại có tiền người. Người giả bị đụng ngươi xác định sao? Dương Vân Phàm lại có chút im lặng nói: Ta nhớ được Khinh Tuyết là mang hai cái bảo tiêu đi ra ngoài. Cách này hai bảo tiêu liền người giả bị đụng loại chuyện này đều giải quyết không? Như thế phế vật cái kia tiểu đệ bị Dương Vân Phàm hỏi một chút, cái trán mồ hôi đều đi ra. Cường ca đã đáng sợ như thế, Cường ca lão đại Dương thiếu, chẳng phải là càng thêm lợi hại? Cái kia tiểu đệ xoa lau mồ hôi, chây cười nói: Dương thiếu, tình huống cụ thể ta cũng không biết. Dương Vân Phàm phất phất tay, để cái kia tiểu đệ rời đi. Lập tức hắn đứng lên: Các ngươi từ từ ăn, ta đi xem một chút. Lão đại, ta cũng đi chủ nhân, ta cũng đi lão bản, ta cũng đi. Dương Vân Phàm vừa đứng lên đến, hắn bốn người thế nào còn có tâm tình ăn đồ nướng, cũng nhao nhao biểu thị muốn theo tới. Dương Vân Phàm nhìn một chút, lập tức nói: Ba người các ngươi thì lưu tại nơi này đi. Sa Vũ, ngươi cùng ta cùng đi. Ba người hắn đều là ở chỗ này phụ cận, Dương Vân Phàm cũng là ngẫu nhiên đi ra tụ hội. Hắn cảm thấy đoán chừng không có cái gì đại sự, dù sao cũng ăn không sai biệt lắm, liền để Xà Vũ cùng hắn cùng nhau về nhà tính toán. Vâng chủ nhân, Xà Vũ cung kính đáp. Ngươi mang ta đi Bình Hải đường lớn. Quay đầu, Dương Vân Phàm đối cái kia tiểu đệ chỉ nói. Minh bạch. Dương Thiếu nhìn qua sắc mặt có chút nộ khí Dương Vân Phàm. Cái kia tiểu đệ vội vàng gật đầu. Cái dám lời cũng không dám lại nói. Vội vàng phía trước dẫn đường. Bình Hải đường lớn. Man Sát cùng Khoát Viễn hai người. Thoáng điều chỉnh một chút sinh mệnh lực. Hóa thành hai cái hơn 60 tuổi lão nhân. Tóc đều hoa râm. Điểm ấy dịch dung cải trang. Đối với U Hồn Tông dạng này tinh thông thôn phệ sinh mệnh lực môn phái tới nói. Quả thực là một bữa ăn sáng. Nếu như không phải quen thuộc hai người khí tức người, khẳng định không nhận ra hai người này cũng là Man Sát cùng Khoát Viễn. Đau quá a, ta chân đau quá a, khẳng định là đoạn. Man Sát một trương mặt sầu khổ, rãi dầu xương gió, nhìn tựa như là trung thực nông dân. Một bên Khoát Viễn phối hợp với dùng quan tâm bên trong mang theo một chút tức giận giọng nói. Đại ca, ngươi không sao chứ, ngươi có muốn hay không gấp. Ta dẫn ngươi đi xem bệnh viện đi. Hiện tại người lái xe không có chút nào chú ý. Hai chúng ta như thế đại nhân trên đường đi, nàng đều có thể đụng tới. Hai vị lão nhân nhà thật xin lỗi. Chúng ta vừa rồi thật không nhìn thấy các ngươi. Diệp Khinh Tuyết lúc này đã xuống xe kiều diễm như hoa trên mặt, để lộ ra một vẻ khẩn trương. Nàng vừa rồi ngồi tại xe phía sau, đang nghe âm nhạc. Kết quả bỗng nhiên phát ra phanh một chút. Rồi sau đó, bảo tiêu bỗng nhiên dừng xe lại. Trong nội tâm nàng hơi hồi hộp một chút. Ý thức được khả năng đụng vào người tiểu thư. Không muốn cùng bọn hắn dài dòng, bọn họ căn bản không có việc gì gặp Diệp Khinh Tuyết muốn lên trước. Bên trong một cách bảo tiêu ngăn lại Diệp Khinh Tuyết. Hắn cảm giác tình huống có điểm gì là lạ. Cái này bảo tiêu lúc trước giã chiến quân trinh sát liên xuất ngũ, phản điều tra năng lực đặc biệt cao. Hắn vừa rồi đã cảm thấy hai cái này lão đầu xuất hiện quá rườm rà. Lấy hắn lực quan sát, cũng không có chú ý tới hai cái này lão đầu. Mà lại, hai cái này lão đầu thoạt nhìn là đang diễn trò ngươi người này thế nào nói chuyện ta đại ca đã bị ngươi đụng thành dạng này. Các ngươi không đem hắn đưa đi bệnh viện. Còn nói loại lời này không được. Ta hôm nay nhất định muốn đem nữ mang đi để cho nàng cho ta đại ca bồi thường tiền. Xin lỗi Khoát Viễn giả dạng làm là tức giận bộ dáng. Vọt thẳng đến Diệp Khinh Tuyết bên cạnh. Muốn phải bắt được Diệp Khinh Tuyết. Chỉ cần bắt được Diệp Khinh Tuyết. Hắn liền có thể đem nàng trực tiếp kéo đi. Tại thành thị giám sát dưới. Cũng có thể giả dạng làm là phổ thông tranh chấp. Hiện đại thành thị giám sát thật sự là quá phát đạt, cơ hồ mỗi một góc đều có camera giám. Mà Diệp Khinh Tuyết bình thường thì trong nhà cùng công ty, khó lấy hạ thủ. Bọn họ chỉ có thể tuyển tại Diệp Khinh Tuyết về nhà trên con đường này. Ngươi muốn làm cái gì trở về một cách khác bảo tiêu xem xét không thích hợp. Lập tức từ trong ngực xuất ra một cái điện cao thế cảnh côn thương. Bình thường bảo tiêu không cách nào phân phối. Đối mặt đồng dạng quần chúng cao áp cảnh côn là rất không tệ trang bị. Điện cao thế một chút cơ bản làm cho mất đi phản kháng năng lực. Ngươi đụng người. Còn muốn đồng thủ ai biết nhìn thấy cái này cảnh côn. Khoát Viễn trên mặt lại lộ ra một tia ấm ngoan nụ cười. Ánh mắt hắn phát giác được đường cái ca me rát ánh mắt. Rồi sau đó cố ý đưa lưng về phía ca me rát. Vọt tới hộ vệ kia bên cạnh. Ngón tay nhẹ nhàng vồ một cái. Răng rắc hộ vệ kia cổ tay trực tiếp bị bắt đoạn Khoát Viễn nhỏ bé không thể nhận ra lại là nhẹ nhàng khẽ nghiêng. Rồi mới dưới chân mất tự do một cái. Kéo một phát. Trong nháy mắt, hộ vệ kia thì theo đà la một dạng bị hắn vãi ra đến mấy mét. Từ ca me rát nhìn tựa như là bảo tiêu xông lại kết quả chính mình trượt chân một dạng. Hộ vệ kia trong nháy mắt ý thức được hai người này là cao thủ. Đối một cách khác bảo tiêu nói. Tay ta đoạn là cao thủ lão Lý. Nhanh bảo hộ tiểu thư rời đi. Hai người này có vấn đề Khoát Viễn ánh mắt quét mắt một vòng cái kia bị hắn một chút thì đánh té xuống đất bảo tiêu. Cười khẩy nói. Ở thế tục giới làm bảo tiêu. Ngươi coi như có chút nhãn lực. Đáng tiếc gặp được chúng ta ngươi còn chưa đủ tư cách. Bị Khoát Viễn một phen chế xếu. Hộ vệ kia khuôn mặt đỏ bừng. Hai mắt đỏ thấm căm tức nhìn Khoát Viễn. chờ chúng ta cô ra đến. Các ngươi một cách cũng đừng hòng đi. Các ngươi cô ra ha ha, rất nhanh, hắn cũng phách lối không nổi. Khoát Viễn cười lạnh một tiếng, đi đến Diệp Khinh Tuyết trước người. Một cách khác bảo tiêu nhất thời cảm giác áp lực to lớn, đem Diệp Khinh Tuyết hộ ở sau người. Thế nhưng là làm xong động tác này sau khi, hắn phát hiện mình giống như không động đậy. Thấy cảnh này, Khoát Viễn cười rộ lên, khác uổng phí sức lực. Tại ta 3 mét bên trong, ta tinh thần lực hoàn toàn có thể đem ngươi cả người định trụ. Ngươi liền con mắt đều nháy không con kiến hôi đối mặt Elephant. Giấy rua lời hại hơn nữa. Lại có cái gì ý nghĩa các ngươi là tu chân giả ra tay với người bình thường. Lấy mạnh hiếp yếu có ý gì? Diệp Khinh Tuyết dù sao cũng là kiến thức rộng rãi. Riêng là Dương Vân Phàm cũng là một tu chân giả. Nàng biết một số tu chân giả lợi hại. Không phải người bình thường có thể tới. Gặp Khoát Viễn không nói lời nào. Diệp Khinh Tuyết xinh đẹp mặt trầm xuống. Nói. Nơi này là Tương Đàm thành phố. Lão công ta Dương Vân Phàm cũng là tu chân giả. Các ngươi đối với ta như vậy. Có phải hay không quá vô lễ? Điểm tối cường thần ý hỗn đô thị 26 chương 514 bá khí ra sân chương 514. Bá khí ra sân nghe được Dương Vân Phàm cái tên này. Khoát Viễn lạnh hừ một tiếng. Dương Vân Phàm chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn có thể giết ta tiểu sư đệ. Thì thiên hạ vô địch sao? Sư huyên đệ chúng ta 9 người. Lý Diệp bất quá là phế nhất vật cái kia không tệ. Ta là không dám động thủ với hắn. Ai bảo Lệ Cấm Nguyên Quân cũng chú ý đến hắn. Bất quá, ta có thể ra tay với ngươi. Lệ Cấm Nguyên Quân không sẽ quản loại chuyện nhỏ nhặt này. Nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết đẹp như tiên nữ đồng dạng dung mạo. Khoát Viễn cười rộ lên. Ngươi như thế lão bà xinh đẹp. Liền xem như thần tiên cũng phải động tâm. Dương Vân Phàm nếu quả thật yêu ngươi. Ta tin tưởng. Hắn hẳn là sẽ vì ngươi. Cùng chúng ta qua mang sơn một chuyến đi. Các ngươi quá phách lối. Ban ngày ban mặt. Thì bắt cóc ta. Nhìn qua đối phương lớn lối như thế. Diệp Khinh Tuyết tức giận đến liễu mi dừng thẳng. Trong nội tâm nàng cười lạnh một tiếng. Lại là yên lặng niệm lên khẩu quyết. Dương Vân Phàm vì để nàng có năng lực tự vệ. Có thể nói là nhọc lòng. Trước đó đưa nàng ngọc phù. Có thể bảo hộ nàng khỏi bị công kích. Bất quá. Gặp được cường đại tu chân người, nói không chừng người ta trực tiếp thì khống chế Diệp Khinh Tuyết. Để cho nàng không có cách nào động đậy. Đối với cách này, Dương Vân Phàm nghĩ đến một ý kiến. Hắn đem một quả ngọc phù bên trong đổ đầy linh khí. Rồi sau đó lại đem một cái phi kiếm phù theo Diệp Khinh Tuyết máu tươi dung liên cùng một chỗ. Chỉ cần Diệp Khinh Tuyết đọc chú ngữ. Như vậy ngọc phù bên trong linh khí liền sẽ thôi động phi kiếm phù. Dùng để công kích địch nhân. Ông ông. Diệp Khinh Tuyết lặng yên đọc chú ngữ. Trên người nàng ngọc phù bắt đầu tản mát ra sóng linh khí. Cổ nàng lên treo mặt dây chuyền bên trong ẩm chứa phi kiếm phù cũng bắt đầu ngưng luyện. Phi kiếm phù Diệp Khinh Tuyết niệm xong cuối cùng nhất một câu chú ngữ. Khẽ quát một tiếng. Hưu nhất thời. Một nói ánh kiếm màu đỏ. Hung hăng bắn về phía cách đó không xa Khoát Viễn. Cái gì? Khoát Viễn không kịp phản ứng, thân thể chỉ là bản năng một cách trốn tránh. Kiếm quang bay qua. Nhất thời, một đầu thật dài vết máu liền là xuất hiện ở hắn khuôn mặt phía trên. Máu tươi, ngượng ngùng, chảy xuôi xuống tới trừ Diệp Khinh Tuyết, tất cả mọi người ngơ ngẩn. Hai cách bảo tiêu nhìn lấy chính mình một mực bảo hộ đại tiểu thư, vậy mà phát ra thần bí kiếm quang chấn động vô cùng. Lập tức, liền cuồng hỉ đứng lên. Đại tiểu thư lại có loại bản lãnh này, liền người thần bí kia đều không có né tránh. Phi kiếm phù Dương Vân Phàm thật sự là hội bỏ tiền vốn muốn cho ngươi. Người bình thường này cũng khu động phi kiếm phù. Hắn tối thiểu hao phí một tháng thời gian. Mới cho ngươi luyện chế một cái dự trữ linh khí ngọc phù. Khoát Viễn trà trà trên gương mặt dòng máu. Nâng ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt đã tràn ngập hung lệ chi khí. Ngươi tại trên mặt ta đồng dạng kiếm. Ta một đại nam nhân không có cái gì quan hệ. Không biết. Ta tải ngươi cái này như hoa như ngọc trên mặt xoẹt một đao. Trượng phu ngươi Dương Vân Phàm. Danh xưng diệu thủ. có thể hay không tại đem ngươi dung mạo khôi phục nguyên dạng Khoát Viễn thanh âm băng lãnh. Nâng dậy ngón tay. Đầu ngón tay có linh khí nhảy lên, sắc bén như đao. Diệp Khinh Tuyết gấp đến sắc mặt trắng bệch. Nàng tranh thủ thời gian lần nữa mặc niệm phi kiếm phù khẩu quyết. Có điều khẩu quyết này niệm tụng đứng lên so sánh phức tạp. Tối thiểu đến 10 giây đồng hồ. Chơ mắt nhìn lấy Khoát Viễn nâng dậy tay, cái kia một đạo vết cắt liền muốn rơi xuống. Ầm, một đạo màu đen bóng dáng, cơ hồ là xúc địa thành thốn tại ngoài trăm thước, nhanh chóng thoáng hiện bên cạnh. Trên ngón tay, một đạo thần bí khó lường, mang theo phong cách cổ xưa khí tức ấm ký, trong nháy mắt thành hình, hung hăng nện ở Khoát Viễn khuôn mặt phía trên. To lớn lực đạo trực tiếp làm cho Khoát Viễn mặt mũi tràn đầy máu tươi trên mặt đất ngã trượt đến mấy mét. Là ai mới vừa nói muốn tại lão bà của ta trên dung nhan tuyệt thế lưu lại dấu vết Dương Vân Phàm trên ngón tay, còn có sóng linh khí nhảy vọt, vừa rồi thoáng hiện thần bí phù văn ấm ký còn chưa tiêu tán, như núi lớn tràn ngập cẩn trọng lực lượng. Ánh mắt của hắn vô cùng âm lãnh, liếc liếc một chút đối diện Khoát Viễn cùng Man Sát. Loại khí tức này, ngươi trên người chúng tràn ngập tử vong cùng thôn phệ cảm giác, theo tử mẫu âm hồn cổ khí tức không có sai biệt. Các ngươi hai cái là U Hồn Tông Dương Vân Phàm thanh âm càng phát ra băng lãnh. U Hồn Tông người thật sự là âm hồn bất tán, làm cho người ta chán ghét. Khoát Viễn cùng Man Sát sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ hoảng sợ. Xúc địa thành thốn, còn có cái kia dấu ấm bí ẩn, tựa như là đại địa nguyên lực phù văn vận dụng hắn. Hắn là trúc cơ cảnh giới, cái này Dương Vân Phàm lại là trúc cơ cảnh giới, trách không được Lý Diệp bị hắn nhất kích chém giết không có lực phản kháng chút nào. Còn có, hắn lại không sai đã hiểu được đại địa nguyên lực phù văn vận dụng, hơn nữa còn như thế thuận buồm xuôi gió. Có thể tại xúc địa thành thốn sau khi liền sử dụng cùng loại phiên thiên ấm dạng này phù văn ấm ký. Người này thật đáng sợ, tương đàm thành phố lại có nhân vật như vậy. Sư phụ còn để cho chúng ta đến tìm hắn để gây sự. Quả thực là để cho chúng ta muốn chết trốn. Man Sát Khoát Viễn hai người lúc này trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là nhanh lên trốn. Hưu hưu, đột nhiên Man Sát Khoát Viễn hai người hóa thành hai đạo lưu quang, làm hai cái phương hướng chạy trốn. Muốn chạy trốn, Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, vừa thi triển xúc địa thành thốn. Xoát, một đạo màu đen ám khí bay tới. Hắn nhẹ nhàng vỗ, cái này màu đen ám khí liền bị trực tiếp ngăn trở, một cái tang hồn đinh ngã rơi xuống đất. À, đột nhiên tại một bên khác, Diệp Khinh Tuyết chợt xoanh eo khẽ cong, đau nhức kêu một tiếng. Khinh Tuyết, ngươi thế nào? Dương Vân Phàm lập tức trở về chỗ cũ. Nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết đột nhiên xoay người, biểu lộ rất là thống khổ. Ta, Dương Vân Phàm, ta chân giống như cho cái gì cắn một chút, đau quá. Diệp Khinh Tuyết nhíu chặt lấy đôi mi thanh tú, vén quần lên. Quả nhiên tại nàng trên bàn chân có một cái con muỗi đinh qua một dạng dấu vết. Rất nhanh cái này một khối địa phương thì trở nên sưng lên. Có độc, Dương Vân Phàm tâm lý nhảy một cái. Hắn tranh thủ thời gian dùng thần thức kiểm tra. Rất nhanh phát hiện, Diệp Khinh Tuyết bắp chân bên trong thế mà bị bắn trúng một cây ngân châm. Dương Vân Phàm, ta có chút choáng đầu. Diệp Khinh Tuyết làm theo cũng chậm chậm mất đi khí lực, liền muốn ngã trên mặt đất. Dương Vân Phàm mang tương Diệp Khinh Tuyết vịn, Khinh Tuyết, ngươi trúng độc, ta nhất định phải dẫn ngươi đi trị liệu. Dương Vân Phàm tiến lên, không hỏi Diệp Khinh Tuyết, ngón tay liền trực tiếp thăm dò vào Diệp Khinh Tuyết váy, điểm mấy cái huyệt đạo, phòng ngừa độc tố khuyết tán đến toàn thân. Có điều Diệp Khinh Tuyết cảm giác được Dương Vân Phàm tại trên đùi mình điểm mấy lần, chẳng lẽ là tại cho mình trị liệu không ra hỏa này. Không biết cái này thời điểm còn muốn chiếm chính mình tiện nghi a, bất quá rất nhanh, Diệp Khinh Tuyết cũng cảm giác được choáng đầu hoa mắt, hô hấp cũng bắt đầu khó khăn, không có cách nào tập trung tinh lực. Dương Vân Phàm mau lên xe, cũng mặc kệ mặt khác hai cái bảo tiêu, nhanh như điện chớp lái xe về nhà. Vừa về đến nhà, Dương Vân Phàm liền đem Diệp Khinh Tuyết mang đến hắn phòng thí nghiệm. Nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết cái kia trắng bệch mềm mại mặt, yêu nguyên mê chết người không cần tiền. Khinh Tuyết, ngươi kiên nhẫn một chút, ta hiện đang giúp ngươi giải độc. Dương Vân Phàm đối có chút thần trí không rõ Diệp Khinh Tuyết nói. Diệp Khinh Tuyết mơ mơ màng màng gật gật đầu. Rồi mới, nàng cũng cảm giác chính mình váy bị xốc lên. Tối cường thần y hỗn đô thị 26 chương 515 đường tăng thịt chương 515. Đường tăng thịt nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết trong quần phong quang. Dương Vân Phàm cảm thấy, cái này phong quang thật sự là thắng quá thiên hạ sở hữu phong cảnh. Bị ổi. Thật sự là quá bị ổi, hắn ở trong lòng yên lặng khinh bị chính mình một phen. Rồi mới bắt đầu kiểm tra Diệp Khinh Tuyết độc Khinh Tuyết. Hiện tại ta phải dùng ngân châm giúp ngươi bức ra độc tố. Ngươi đem chân mở ra một điểm. Trong phòng thí nghiệm, ánh đèn sáng tỏ, ánh sáng sung túc, Dương Vân Phàm nhìn càng thêm rõ ràng. Cái kia mê người tư thái, chọc người phong quang. Tuy nhiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Có thể lần kia là trong bóng đêm. Chỗ nào so ra mà vượt lần này. Ngươi nhanh một chút, ta thật là khó chịu. Diệp Khinh Tuyết gật gật đầu, tuy nhiên hết sức thống khổ, nhưng vẫn là có ý thức. Nhìn thấy Dương Vân Phàm dừng lại như thế lâu, liền biết ra hỏa này khẳng định chiếm chính mình tiện nghi. Bất quá bây giờ nàng liền nói chuyện khí lực đều không có, cũng liền lười nhắc quản nhiều Dương Vân Phàm. Tốt. Vậy ta bắt đầu. Dương Vân Phàm liếc mắt một cái. Hô hấp có chút gấp rút. Nhưng rất nhanh ổn định tâm tư. Hắn vươn tay bên trong. Vận chuyển linh khí. Đột nhiên khẽ hấp một gốc trong phòng thí nghiệm bồi dưỡng thực vật. Xuất hiện tại hắn trong tay. Hắn cái tay còn lại thì là ba một cái đập Diệp Khinh Tuyết cặp đùi đẹp một chút. Rất nhanh, Diệp Khinh Tuyết cái kia trắng nõn như ngọc bắp đùi màn hình thì xuất hiện một đảo bàn tay đỏ ửng. Độc tố cũng lưu chuyển ra. Dương Vân Phàm rõ ràng nhìn thấy độc tố kia hắc khí tại mao mạch máu ở giữa lưu động. Nhưng là có một cái rất nhỏ bé cội nguồn chi địa. Nơi này hắn xuất ra ngân châm, rất nhanh ôm xuống dưới. Đem cội nguồn chi địa phong tỏa. Rồi sau đó, nàng đem Diệp Khinh Tuyết cặp đùi đẹp đặt ở vừa rồi gốc cây kia thực vật phía trên. Hắn tay phải sờ sờ Diệp Khinh Tuyết cặp đùi đẹp, trái tay vuốt ve lấy gốc cây kia thực vật. Đấu chuyển tinh di phúc trong nháy mắt. Diệp Khinh Tuyết trên đùi độc tố liền nhanh chóng bị rút lấy sạch sẽ. Lấy con mắt có thể thấy được tốc độ chảy vào đến gốc cây kia thực vật trên thân. Rất nhanh, gốc cây kia thực vật liền khô héo đi. Lục sắc thân cành trở nên u ám vô cùng. Sinh cơ hoàn toàn không có. Không kém bao nhiêu đâu. Dương Vân Phàm nhìn một chút Diệp Khinh Tuyết bắp đùi lộ ra địa phương đã không có độc tố. Trên bàn chân cũng chỉ còn lại một cái màu đỏ nhỏ chút. Thì là ám khí độc tố vết thương. Trừ cái đó ra, không có cái gì gì chẳng. Vừa rồi thật sự là dọa ta một hồi, may mắn hữu kinh vô hiểm. Dương Vân Phàm buông lỏng một hơi. Thế nhưng là, Diệp Khinh Tuyết lại chậm chạp không có khôi phục lại, lúc này sắc mặt nàng như cũ có chút tái nhợt. Dương Vân Phàm, ta thật là khó chịu. Đầu vẫn còn có chút choáng, rất nhớ ngủ thế nhưng là lại ngủ không được. Diệp Khinh Tuyết sắc mặt tái nhợt bên trên, hiện lên một tia đỏ ửng, đây là nguyên khí tiêu hao quá độ đồng hồ chưng. Thế nào có thể như vậy đâu, Dương Vân Phàm có chút nghĩ không thông. Dương Vân Phàm mang nghi hoặc đem Diệp Khinh Tuyết toàn thân kiểm tra một chút. Rất nhanh, nàng phát hiện mình cho Diệp Khinh Tuyết phân phối một cái chứa đựng linh khí ngọc phù, vậy mà vỡ vụn. Ngọc phù này có thể thi triển một lần phi kiếm phù, cũng không có vấn đề. Thế nào hội vỡ vụn? Chẳng lẽ lại Khinh Tuyết thi triển hai lần? Dương Vân Phàm trong lòng có nghi hoặc, thì hỏi Diệp Khinh Tuyết nói: "Khinh Tuyết, ngươi vừa rồi thi triển hai lần phi kiếm phù sao?" U Vinh Quy Quy Mơ. "Bất quá, lần thứ hai ta không thành công." Diệp Khinh Tuyết hữu khí vô lực nói. Quả nhiên là dạng này, tìm tới nguyên nhân, Dương Vân Phàm liền không lại lo lắng. Nguyên lực tiêu hao quá độ, trọng yếu nhất là bổ sung nguyên khí. Giờ này khắc này, còn có cái gì so Dương Vân Phàm thân thể càng có thể bổ sung nguyên khí đâu. Hắn vừa mới đột phá đến trúc cơ cảnh giới, có thể nói là sinh mệnh một lần thuế biến. Có 300 tuổi thọ mệnh, sức sống của hắn các hạng chỉ tiêu cơ bản đều là người bình thường gấp 3 trở lên. Đây là tại không có linh khí gia trì tình huống dưới. Chủ yếu nhất là từ khi một lần kia theo Diệp Khinh Tuyết phát sinh qua quan hệ sau khi, nha đầu này một mực tìm lý do không cho Dương Vân Phàm đụng hắn. Nam nhân bình thường có thể nhìn lấy cửa đối diện lão bà xinh đẹp, nhìn xuống mà không muốn phát sinh điểm cái gì sao? Dương Vân Phàm cảm thấy mình lại nghẹn xuống dưới, đều nhanh thành Liễu Hạ Huệ. Bất quá Diệp Khinh Tuyết đều khó chịu chết, chính mình giống như cũng không thể vào xem lấy chính mình thoải mái. Dương Vân Phàm lập tức từ túi trữ vật xuất ra một cái bổ khí đan, nói: "Lão bà đại nhân, ngươi ăn trước dưới cái này mai bổ khí đan, bổ sung một điểm nguyên khí đi." "Được." Diệp Khinh Tuyết tiếp nhận bổ khí đan. Nàng biết đây là cái gì đồ vật, cho nên cũng không cần Dương Vân Phàm giải thích, rõ ràng ăn vào. Không chờ một lúc, nàng thì cảm thấy mình tốt nhiều, sắc mặt cũng khôi phục khỏe mạnh, hồng nhuận phơn phớt. Dương Vân Phàm gặp này, không khỏi lại nói: "Khinh Tuyết, ngươi vừa rồi trúng độc hết sức lợi hại. Ta tuy nhiên giúp ngươi giải độc, ngươi cũng phục dụng bổ khí đan. Bất quá, vẫn là tiêu hao ngươi không ít nguyên lực. Nếu như không hào hào trị liệu, mặt ngươi tấm đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ trở nên kém. Sau này cũng rất khó tốt." Còn có loại sự tình này? Diệp Khinh Tuyết nhăn lại xinh đẹp tiểu mi đầu, có chút hoài nghi nói. Bất quá, Dương Vân Phàm là cái thần y, hắn nói mình sẽ ra sự tình, Diệp Khinh Tuyết thật đúng là mặc kệ cược. "Đương nhiên ta sẽ không lừa ngươi." Dương Vân Phàm một mặt tự nhiên đạo. Thực, nội tâm là đang cười trộm. Ai biết Diệp Khinh Tuyết nghe, lại là lạnh hừ một tiếng. Bất mãn nói: "Ngươi nếu biết, cái kia tại sao không đem ta chữa cho tốt vậy được rồi? Là ngươi yêu cầu ta như thế làm." Dương Vân Phàm bỗng nhiên cười hắc hắc, hai mắt phát chỉ nhìn Diệp Khinh Tuyết. Rồi mới, hắn vươn tay, một thanh kéo xuống Diệp Khinh Tuyết thiếp thân tiểu khố. Rồi mới cởi áo nới dây lưng, nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết cái kia mê người uyển chuyển hoàn mỹ chỗ. "Dương Vân Phàm, ngươi. Diệp Khinh Tuyết mặt trong nháy mắt đỏ bừng, cũng không biết là phẫn nộ vẫn là thẹn thùng. "Lão bà đại nhân, chúng ta rất lâu không có cái kia. Đều nhanh muốn chết." Ta nói, Dương Vân Phàm thân thể hướng phía trước đè ép. "Ngươi điểm nhẹ ở." Diệp Khinh Tuyết hơi kêu một tiếng, cả vườn xuân sắc. Tiếp cận một giờ chiến đấu, Diệp Khinh Tuyết từ vừa rồi suy yếu, chậm rãi thân thể càng ngày càng có năng lượng. "A, giống như thật có điểm hiệu quả." Diệp Khinh Tuyết sờ sờ chính mình khuôn mặt, xác thực khôi phục bóng loáng căng cứng có co giãn bộ dáng. Lúc này, Diệp Khinh Tuyết cúi đầu xem xét, nhất thời thẹn thùng đứng lên: "Uy, Dương Vân Phàm, ngươi đang nhìn cái gì đâu?" Diệp Khinh Tuyết mềm mại mặt đỏ bừng, đôi mắt đẹp trừng mắt Dương Vân Phàm, không có nghĩ tới tên này đều kết thúc, thế mà còn tại thưởng thức thân thể của mình. "Ta, Khinh Tuyết, thân thể ngươi quá hoàn mỹ, ta thì không khỏi suy nghĩ nhiều nhìn một hồi." Dương Vân Phàm nói ngọt nói ra. Miệng lưới trơn tru Diệp Khinh Tuyết vừa thẹn giận lấy Dương Vân Phàm. "Dương Vân Phàm, ngươi, thân thể ngươi thế nào như vậy cổ quái? Thế mà còn có thể giúp ta trắng đẹp, chẳng lẽ lại ngươi là trong truyền thuyết đường tăng thịt? Người nào ăn ngươi đều có thể trường sinh bất lão?" Dương Vân Phàm nhất thời trợn mắt một cái. Diệp Khinh Tuyết cái nha đầu này trong đầu thế nào ly kỳ cổ quái. Bất quá, nàng nghĩ kỹ giống cũng không sai. Tu chân giả bình thường đều là bão nguyên thủ nhất, yêu cầu lấy thuần dương chi thể bắt đầu tu luyện, hiệu quả tốt nhất. Nhưng mà, đây chẳng qua là đối nhập môn học đồ yêu cầu. Bình thường đến dẫn khí cảnh giới, loại này thuần dương chi thể cái gì, liền không có cái gì quan hệ. Tới trúc cơ cảnh giới, đừng nói thuần dương chi thể, có ít người còn cần hoan hỷ chi pháp tu luyện, còn có âm dương song tu các loại. Đây là bởi vì ngay từ đầu tu hành muốn đi nhầm đường, tu hành tốc độ mới nhanh. Nhưng mà vừa không dễ lâu, quá lâu tất xíp. Dương cực mà sinh âm, âm dương đồng tu, thiên địa hòa hợp mới là vương đạo. Tối cường thần ý hỗn đô thị 26 chương 516 ta muốn tu luyện chương 516. Ta muốn tu luyện. Dương Vân Phàm đã sớm đang suy nghĩ để Diệp Khinh Tuyết cùng hắn cùng một chỗ tu luyện. Cho nên, hắn thỉnh thoảng cho Diệp Khinh Tuyết một điểm đồ tốt, bổ khí đan loại vật này, xem như cấp thấp nhất. Hắn nhưng là thường xuyên đem một số cực phẩm nguyên khí đan thuốc đặt ở trong đồ ăn, để Diệp Khinh Tuyết trong lúc vô tình ăn hết. Những đan dược này tuy nhiên dược hiệu không mãnh liệt, có thể thực sự không chịu nổi số lượng đủ nhiều a. Mà tại Dương Vân Phàm không gián đoạn điều trị dưới, Diệp Khinh Tuyết thân thể viễn siêu người bình thường. Mà lại, thể nội cũng có lưu lại linh vận. Đây cũng là Diệp Khinh Tuyết có thể thôi động phi kiếm phù một nguyên nhân. Chỉ bất quá, Diệp Khinh Tuyết không có đi qua tu luyện, không cách nào điều động thể nội lực lượng. A nha, đột nhiên. Đúng lúc này, Diệp Khinh Tuyết cảm giác được trên người mình niêm hồ hồ. Nàng cúi đầu nhìn xem toàn thân mình. Phát hiện mình từ đầu tới đuôi đều là bám vào một tầng màu nâu đen sền sệt hình. Chẳng lẽ đây là vừa rồi chúng độc Dương Vân Phàm? Những thứ này cũng là bước đi ra độc dược sao? Thế nào như vậy nhiều nha? Diệp Khinh Tuyết nghĩ đến chính mình cũng liền bên trong một cái tang hồn đinh. Phía trên độc dược cũng không có khả năng như vậy nhiều a. Dương Vân Phàm khẽ cười nói. Lão bà đại nhân. Thực những thứ này sền sệt vật chất. Tuyệt đại đa số đều là ngươi thể nội rác rưởi. Vừa rồi ta thế nhưng là giúp ngươi dọn dẹp một chút thể nội rác rưởi. Cái gì trong cơ thể ta rác rưởi? Diệp Khinh Tuyết đôi mắt đẹp kinh ngạc không thôi. Nàng bình thường rất lợi hại chú trọng cá nhân vệ sinh. Thiên thiên tắm rửa. Thiên thiên thay quần áo. Đối với tự thân sạch sẽ. Xem như làm đến thập toàn thập mỹ. Thế nào khả năng có như vậy nhiều độc tố nha? Toàn thân đều là. Dính phủ trên bảng, 10 phần không thoải mái. Cái này khiến Dương Vân Phàm nhìn thấy. Còn không cảm thấy mình bình thường rất lợi hại không vệ sinh nha? Nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết sắc mặt xấu hổ. Dương Vân Phàm cảm thấy có cần phải cho Diệp Khinh Tuyết thông dụng một chút tri thức. Lão bà đại nhân. Đây là rất bình thường. Không chỉ là ngươi. Thực mỗi người thể nội đều có rất nhiều tiềm ẩn độc tố. Chỉ là những độc tố này đối thân thể khỏe mạnh ảnh hưởng phi thường nhỏ. Cho nên đồng dạng cảm giác không ra. Mà lại cũng rất khó hàng ra ngoài thân thể tới. Ta cũng có. Ngươi cũng có. Diệp Khinh Tuyết nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Dương Vân Phàm sạch sành xanh, cái gì đều không có. Nàng nhất thời nhích lên miệng, nói, ngươi gạt người. Dương Vân Phàm cười cười, ta trước kia cũng có. Đại khái nửa năm trước, ta tu luyện đột phá thời điểm cũng là toàn thân đều là dơ bẩn. Bất quá, dạng này bài độc sau khi cũng có chỗ tốt. Không tin. Chờ ngươi tắm rửa qua sau khi. Nhìn một chút. Ngươi hồi phát hiện mình màn hình so trước kia càng tinh tế lộng lẫy. Thì ra là thế. Cái này còn tạm được. Diệp Khinh Tuyết nghe được sau khi tâm lý có chút chờ mong. Từ khi dùng lạc thần tán, nàng thì cảm thấy mình màn hình đã được không đến, bây giờ lại còn có thể càng tốt hơn. Được, ngươi chờ ta một hồi. Ta hiện tại phải đi tắm rửa. Diệp Khinh Tuyết nói đứng lên. Có điều nàng y phục trên người đều bị ném trên mặt đất. Khi nàng ngồi xổm xuống nhặt y phục thời điểm, nàng như ẩn như hiện đường cong. Để Dương Vân Phàm nhìn thấy sau khi nhất thời lại có một ít nhìn không chuyển mắt. Hắc hắc, lão bà đại nhân, vẫn là ta ôm ngươi đi tắm rửa đi. Dương Vân Phàm đi qua, một tay lấy Diệp Khinh Tuyết ôm. Nhắm chúng Diệp Khinh Tuyết hoảng sợ ngượng ngập kêu lên. Ngươi làm gì? Thả ta xuống, chính ngươi nhặt y phục. Muốn nhặt được thời điểm nào coi chừng bị lạnh. Dương Vân Phàm một thanh ôm lấy Diệp Khinh Tuyết cao gầy ma ruột vóc sáng. Đem chính mình y phục phủ thêm cho nàng. Rồi mới dưới chân nhất động. Xúc địa thành thốn. Đi ra bên ngoài. Tiếp lấy thân ảnh hiện lên. Thì từ dưới đất thất đi ra. Hóa thành một đạo huyễn ảnh. Không có chờ người khác thấy rõ ràng. thì đóng lại biệt thự cửa phòng. Không tệ. Màn hình quả nhiên tốt hơn nhiều, thật sự là thần kỳ. Làm cỏ rửa trên thân vết bẩn sau khi, Diệp Khinh Tuyết kinh ngạc phát hiện mình màn hình quả nhiên so trước kia tốt hơn nhiều rất nhiều. Giống như qua xác lòng trắng trứng liếc một chút. Thủy doanh doanh. Mềm nhắn ngán. Diệp Khinh Tuyết tâm tình mười phần không tệ. Bất quá, nàng nhớ tới chính mình có thể trở nên càng xinh đẹp đều là Dương Vân Phàm đặc thù năng lực mang đến. Mà lại, nếu không phải Dương Vân Phàm kịp thời đuổi tới, nàng chỉ sợ cũng muốn bị cái kia hai cái bại hoại bắt đi. Nàng cũng không muốn cả một đời làm Dương Vân Phàm vướng víu. Lão bà đại nhân, ngươi đang suy nghĩ cái gì đâu, ta đều đem giường che ấm, Dương Vân Phàm hưng phấn nói. Khó được hôm nay Diệp Khinh Tuyết phối hợp, thế nào cũng phải đem nửa năm này dục hỏa cho phát tiết xong. Cho nên, hắn tắm rửa xong sau khi trực tiếp nằm tiến Diệp Khinh Tuyết trong chăn. Thật vất vả lần nữa phát sinh quan hệ, hắn cũng không muốn lại để cho loại này cơ hội tốt chạy đi. Lúc này, Diệp Khinh Tuyết đi đến bên giường, Dương Vân Phàm hưng phấn hai mắt phát sáng. Thật sự là khó được a, Khinh Tuyết nha đầu này không những không có đem ta đuổi đi ra, ngược lại đưa tới cửa. Chẳng lẽ lại, nàng là muốn thông cũng đúng a, chúng ta thế nhưng là vợ chồng hợp pháp. Làm Dương Vân Phàm đem bàn tay đi qua, chuẩn bị đem Diệp Khinh Tuyết kéo vào trong ngực thời điểm, Diệp Khinh Tuyết cũng không có phản kháng, cái này khiến Dương Vân Phàm càng thêm kích động. Hắn lúc này còn kém lệ rơi đầy mặt. Không dễ dàng a. Cái này ngạo kiều mỹ nữ tổng giám đốc cuối cùng bị bản thiếu gia chinh phục. Đang lúc Dương Vân Phàm đẹp nổi lên thời điểm, Diệp Khinh Tuyết lại làm ra một cái quyết định trọng đại. Nói: "Dương Vân Phàm, ngươi có thể hay không dạy ta tu luyện tu luyện?" Dương Vân Phàm cau mày một cái. Diệp Khinh Tuyết cuối cùng vẫn là nói ra. Thực coi như Diệp Khinh Tuyết không nói, Dương Vân Phàm cũng là sẽ dạy Diệp Khinh Tuyết tu luyện. Chỉ bất quá, lại muốn chờ một đoạn thời gian, chờ hắn tu vi lại đề thăng một điểm. Dạng này, hắn thì có thể tìm được một số bí bảo trực tiếp đề bạt Diệp Khinh Tuyết cảnh giới, miễn đi nàng khổ tu. Nhưng là, Diệp Khinh Tuyết đã nói ra, khẳng định là làm tốt chính mình chịu khổ dự định. Dạng này cũng tốt, nói không chừng sau này Diệp Khinh Tuyết thành tựu có thể cao hơn. Dương Vân Phàm nghiêm túc nói: "Lão bà đại nhân, ngươi quyết định u vinh quy quy mơ." Diệp Khinh Tuyết chỉnh trọng gật đầu: "Ta không muốn lấy sau lại liên lụy ngươi, ta coi như giúp không ngươi, cũng phải có năng lực tự vệ tốt a." Dương Vân Phàm gặp Diệp Khinh Tuyết chủ ý đã định, cũng không nói cái gì. Hồng Mông tử khí quyết, hắn không cách nào truyền thụ cho Diệp Khinh Tuyết. Bởi vì Hồng Mông tử khí quyết hắn ban đầu là trực tiếp bị linh hồn Kim Châu truyền thừa, là một loại ý thức truyền thừa phi thường cao giai. Hắn hiện tại còn làm không được truyền thụ cho người khác. Bất quá, hắn lúc trước đánh giết Âm Dương Tông ba cái đạo sĩ, còn có U Hồn Tông Lý Diệp. Bốn người này đều không phải là cái gì đồ tốt, sát nhân đoạt bảo sự tình đoán chừng làm không ít. Bọn họ trong túi chứ vật trừ một số linh thức cùng vũ khí, còn có không ít công pháp. Tuyển một môn thích hợp Diệp Khinh Tuyết công pháp cũng không có vấn đề. Ngươi đang muốn tu luyện, ta đương nhiên hội truyền thụ cho ngươi. Mà lại, ta thân thể làm một tên luyện dược sư, ngươi tu luyện cần đan dược chắc chắn sẽ không thiếu khuyết. Cho nên, tư chất ngươi chỉ cần không kém, tu luyện tốc độ hẳn là cũng sẽ không quá chậm. Bất quá, trước đó, ta trước muốn xác định một chút ngươi linh hồn thuộc tính. Dương Vân Phàm giải thích nói. Cái gì là linh hồn thuộc tính? Diệp Khinh Tuyết nhíu mày, khó hiểu nói. Nàng còn là lần đầu tiên nghe Dương Vân Phàm nghiêm túc trình bày tu hành sự tình. Tối cường thần ý hỗn đô thị 26 chương 517 độ nhi. Sư phụ có chút khát nước chương 517. Đỗ Nhi. Sư phụ có chút khát nước. Dương Vân Phàm kiên nhẫn giải thích nói. Mỗi người khi sinh ra trong tích tắc, liền quyết định chính mình một chút thiên phú. Tỉ như, ngươi lớn lên sau tướng mạo ít còn có thân cao. Những thứ này tuy nhiên hậu thiên có thể thông qua học tập sửa mặt cải biến một số. Nhưng là cải biến cũng chỉ là tại ngươi nguyên lai trên cơ sở cải biến. Mà linh hồn thuộc tính theo những thứ này một dạng đều là ngươi xuất sinh trong nháy mắt, liền quyết định tốt. Linh hồn thuộc tính quyết định ngươi thích hợp công pháp tu hành. Tỷ như ta, ta linh hồn thuộc tính là một hỏa song thuộc tính. Ta tu luyện công pháp thì lấy một thuộc tính làm chủ kiêm hỏa thuộc tính. Dạng này ta tu luyện tốc độ nhanh nhất. Trái lại, nếu như ta đi tu luyện không phù hợp ta linh hồn thuộc tính nước hoặc là kim, như vậy ta tu luyện tốc độ chỉ sợ chỉ có hiện tại 1/3, khả năng vẫn chưa tới. Diệp Khinh Tuyết nghe xong nhẹ nhàng gật đầu, há thì ra là thế, xem ra giống như rất trọng yếu. Thì theo sách thời điểm tuyển chuyên nghiệp một dạng, nếu là văn khoa tốt đi học khoa học tự nhiên, vậy khẳng định đầu đều đau chết. U, V, Quy, Quy, Mơ, không sai biệt lắm chính là cái đạo lý này. Dương Vân Phàm vừa nói chuyện, đi một bên cầm một cái thùng gỗ bên trong chứa nước. Tiếp theo, hắn từ trong ngực lấy ra một bao bột phấn, đem cái này bao bột phấn trực tiếp ngã trong nước. Rất nhanh, nước thì theo đốt lên một dạng cuồn cuộn tuôn ra động. Khinh Tuyết, ngươi đem tay bỏ vào trong đầu nghĩ ngươi ra thích đồ, vật. Dương Vân Phàm nói. A nắm tay bỏ vào Diệp Khinh Tuyết nhìn lấy trong thùng gỗ nước đều theo đốt lên một dạng. Mà lại một cỗ nhiệt lực đập vào mặt. Nói thật, nàng có chút không dám bỏ vào. Bất quá, Dương Vân Phàm hẳn là sẽ không hại nàng. Cho nên, Diệp Khinh Tuyết cắn răng một cái, liền đem tay bỏ vào xùy. Tạp lạp thì theo bàn ủi bỏ vào trong nước đá một dạng. Diệp Khinh Tuyết tay tại để vào thùng gỗ trong tích tắc. Cái kia cuồn cuộn phun trào nước. Vậy mà toát ra vô số bạch vụ. Rồi sau đó lại trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, phát ra kỳ quái răng rắc thanh âm. Xuyên thấu qua bạch vụ, Diệp Khinh Tuyết nhìn thấy, nguyên lai trong thùng gỗ nhấp nhô nước, vậy mà kết băng. U, V, Quy, Quy, Mơ, băng. Dương Vân Phàm nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết thuộc tính chắc thí, hơi kinh ngạc. Lập tức liền cười rộ lên. Không nghĩ tới Diệp Khinh Tuyết lại là thủy thuộc tính bên trong băng thuộc tính. Cái này băng thuộc tính theo sương mù thuộc tính một dạng thuộc về thủy thuộc tính bên trong tam đại thuộc tính một trong. Băng thuộc tính công kích lực mạnh nhất. Múa thuộc tính dù gì nhất. Mà lớn nhất thường quy thủy thuộc tính bao dung hết thảy. Tương đối khó tu luyện. Dương Vân Phàm xác định thuộc tính sau khi đối Diệp Khinh Tuyết nói tốt, ngươi đem tay lấy ra đi. Chắc thí kết thúc. Lấy ra không phải kết băng sao? Diệp Khinh Tuyết kỳ quái nhìn lấy trong thùng gỗ băng khối. Cái này băng khối đem nàng toàn bộ cánh tay đều đóng băng lại. Điều này sao lấy ra bất quá, nàng thử động động. Răng rắc, cái kia băng khối tựa như là hư vô nhất dạng, vỡ vụn so với nàng trong tưởng tượng lại càng dễ. Một điểm không có trở ngại, nàng chỉ là tùy tiện nhất động băng thì vỡ vụn. Thật thần kỳ a! Diệp Khinh Tuyết kinh hô một tiếng. Tay nàng lấy ra sau khi cái kia trong thùng gỗ nước lại là khôi phục lại bình tĩnh, cái này căn bản là phổ thông nước. Xem ra, Dương Vân Phàm lấy ra cái kia thuốc bột chỉ có thể dùng một lần. Dương Vân Phàm, ra sao ta có thể tu luyện sao? Chỉ là đơn giản một cái chắc thí. Diệp Khinh Tuyết liền bị cái này thần kỳ tu hành cho mê hoặc. Dương Vân Phàm cho nàng mở ra một thế giới khác đại môn. Cái thế giới này càng thêm thần bí thú vị. So với nàng tại trung tâm mua sắm quát tháo phong vân còn có ý nghĩ. Đương nhiên có thể tu luyện mà lại, ngươi thuộc tính coi như không tệ. Diệp Khinh Tuyết là duy nhất linh hồn thuộc tính. Nếu như là tầm thường tu luyện, muốn so hai loại linh hồn thuộc tính Dương Vân Phàm phải nhanh gấp đôi. Bất quá, Dương Vân Phàm có hồng mông tử khí quyết, lại tu luyện kim thân công đức bia. Hắn tu luyện chi đạo cùng người khác cũng không giống nhau. Không là dựa vào đơn thuần linh khí đề bạt tới tu luyện. Quá tốt, nghe được Dương Vân Phàm nói mình thuộc tính không tệ, Diệp Khinh Tuyết cao hứng không thôi. Có thể theo sau, nàng vừa khổ buồn bực đứng lên. Vậy ta nên thế nào tu luyện? Không vội, ta đã vì ngươi tìm xong công pháp. Dương Vân Phàm tại chính mình trong túi trữ vật lật một vòng, tìm tới một bản thích hợp Diệp Khinh Tuyết công pháp. Hắn đem một cái truyền thừa ngọc đồng giản đưa cho Diệp Khinh Tuyết. Nói, đây là phiêu thiên tốc tuyết thần bí điển. là ta hiện trong tay tốt nhất công pháp, mà lại là hoàn chỉnh truyền thừa. Mặt khác, phiêu thiên cốc đã bị biến mất rất lâu, cũng sẽ không có người tới tìm ngươi học trộm công pháp phiền phức. Diệp Khinh Tuyết tiếp nhận Ngọc Đồng Giản. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy cái này truyền thừa công pháp Ngọc Đồng Giản, không khỏi hiếu kỳ lật qua lật lại nhìn. Thế nhưng là thế nào cũng tìm không thấy mở ra địa phương. Dương Vân Phàm nhìn nàng lo lắng bộ dáng, không khỏi cười nói, lúc đầu hẳn là dùng nội khí kích phát liền có thể cảm ứng được, bất quá thực lực ngươi quá kém, liền tiên thiên cảnh giới đều không có, chỉ có thể trước chậm rãi tu luyện tới tiên thiên cảnh giới mới có thể tu luyện công pháp này. A, vẫn phải trước tu luyện tới tiên thiên cảnh giới a, vậy ta không phải cả một đời không có hy vọng. Diệp Khinh Tuyết nhất thời sầu mi khổ kiểm nói, tu chân cảnh giới cao một chút Diệp Khinh Tuyết không biết, thế nhưng là tiên thiên cảnh giới nàng vẫn là biết. Diệp trong nhà có không ít bảo tiêu, lợi hại nhất những người hộ vệ kia cũng là tiên thiên cảnh giới. Nghe nói bọn họ từ nhỏ bắt đầu học võ, trước học ngoại môn công phu, lại học nội môn công phu, tư chất tốt một số, có thể đem công lực từ ngoài vào trong thẩm thấu. Dạng này đại khái 20 năm có thể đột phá tiên thiên cảnh giới. Tưởng tượng chính mình muốn chờ 20 năm mới có thể tiếp tục học trong tay này môn tuyết thần bí điển, Diệp Khinh Tuyết cũng có chút nản lòng thoái chí. Thế nào mới một chút xíu ngăn trở liền từ bỏ? Dương Vân Phàm nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết bộ dáng không khỏi cười nói. Diệp Khinh Tuyết xem xét Dương Vân Phàm cười hì hì bộ dáng, chớp mắt nhất thời minh bạch, gia hỏa này là cố ý để cho mình sốt ruột. Không khỏi lôi kéo Dương Vân Phàm cánh tay nói, Dương Vân Phàm, nhìn ngươi cười đùa tí tưởng, ngươi nhất định có biện pháp, đúng hay không? Đó là đương nhiên. Dương Vân Phàm khẽ mỉm cười nói, ngươi muốn đột phá tiên thiên cảnh giới thực rất đơn giản, từ buổi tối hôm nay bắt đầu, ta tại lúc thời điểm tu luyện, ngươi phục dụng một cách bồi nguyên đan, tại bên cạnh ta cùng một chỗ tính tỏa tu luyện. Lời như vậy kiên trì đại khái nửa tháng, ngươi liền có thể sờ đến tiên thiên cảnh giới một bên. Như thế đơn giản? Diệp Khinh Tuyết có chút không tin. Người khác muốn tu luyện 20 năm, hơn nữa còn muốn sinh tử ma luyện, nàng như thế dễ dàng liền có thể tu luyện tới tiên thiên cảnh giới gặp này. Dương Vân Phàm im lặng. Hắn hồng mông tử khí huyết tư nhuận phía dưới thời gian nửa tháng thì có thể nuôi dưỡng được một mảng lớn trăm năm người sâm. Diệp Khinh Tuyết tại hắn tính tỏa thời điểm tu luyện, hồng mông tử khí huyết tự nhiên sẽ điều trị thân thể nàng, đả thông nàng kinh mạch. Liền xem như một con lợn đặt ở Dương Vân Phàm bên người tu luyện nửa tháng, chỉ sợ đều có thể thành heo bên trong thần tiên. Diệp Khinh Tuyết linh hồn thuộc tính như thế tinh khiết, Dương Vân Phàm tin tưởng chỉ cần tại hắn nỗ lực dạy bảo dưới, đoán chừng tại về Đông Hải nhà cho lão gia tử mừng thọ trước đó, tu luyện tới tiên thiên cảnh giới không thành vấn đề. Đến lúc đó, hoảng sợ bọn họ nhảy một cách nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm tâm lý vui sướng hài lòng. Đối một bên còn đang ngẩn người Diệp Khinh Tuyết nói, Đổ Nhi, sư phụ có chút khát nước, còn không cho sư phụ ngã chén nước chanh tới. Tối cường thần ý hỗn đô thị 26 chương 518 không tuân quy củ. Chương 518 không tuân quy củ. Đen nhánh trên bầu trời đêm, ngân nguyệt treo cao, nhàn nhạt ánh trăng vì đại mà phủ thêm một tầng ngân xa, nhìn qua hết sức thần bí. Tại trải qua ban ngày tiếng động lớn hoa sau khi, náo nhiệt tương đàm thành phố tại nửa đêm sau khi cũng là lâm vào một vùng tăm tối cùng yên tĩnh. Lúc này, Dương Vân Phàm trong nhà kiên nhẫn dạy bảo Diệp Khinh Tuyết tính tỏa tu luyện, chỉ điểm lấy nàng không đủ, Diệp Khinh Tuyết cũng tiến hành theo chất lượng bắt đầu hưởng thụ đứng lên. Tu hành mỹ diệu, loại kia linh khí toát lên toàn bộ thân thể, khiến người ta nhẹ nhàng cảm giác, thật sự là quá thoải mái. Mà giờ này khắc này, tại tương đàm thành phố một phía khác, Man Sát cùng Khoát Viễn hai cái sư huyên đệ trên mặt lại là tràn ngập vẻ âm tàn. Thật sự là rất đáng hận, nghĩ không ra cái này Dương Vân Phàm lại là trúc cơ cảnh giới, lần này tình báo sai lầm, kém chút để cho chúng ta đều chết ở chỗ này. Man Sát ánh mắt âm cưu tựa như là một thớt thủ thương sói hoang, tản ra âm ngoan vô cùng khí tức. Bên cạnh hắn, Khoát Viễn ninja đau đớn, đem bị Dương Vân Phàm cắt ngang ngón tay từng cách bao đứng lên. Tay đứt ruột xót, loại đau khổ này thật sự là khó mà chịu đựng, hắn đau cái trán tất cả đều là mồ hôi. Còn có Lý Diệp tên hỗn đàn kia chết đều không cho người khác an ổn. Hắn một cách bị trục xuất sư môn phế vật. Thế mà qua gây trúc cơ cảnh giới tu sĩ, hôm nay nếu không phải nữ nhân kia ở bên cạnh, để Dương Vân Phàm phân tâm, hai chúng ta chỉ sợ cũng trốn không thoát tới. Man Sát thở dài một hơi, nói, chuyện cho tới bây giờ, chỉ dựa vào chúng ta hai cái, còn có Hà Tây một quật ruột đám phế vật kia, xem ra là đối phó không Dương Vân Phàm. Quay đầu lại, Man Sát nhìn lấy Khoát Viễn bao ngón tay, nói, sư đệ, tay ngươi ra sao có nặng lắm không, bọn họ là dẫn khí cảnh giới tu sĩ, thể nội linh khí mười phần thần diệu, đừng nói là ngón tay cắt ra, liền xem như trên thân bị chặt một đao, chỉ cần vận dụng linh khí, vết thương cũng chẳng mấy chốc sẽ chuyển biến tốt đẹp. Không, đừng đụng, Man Sát muốn đi đụng Khoát Viễn ngón tay, Khoát Viễn lập tức muốn ngăn cản. Bất quá, vẫn là trễ. Ầm, Man Sát đụng một cách đến tay kia chỉ. Chỉ cảm thấy mình giống như cũng bị đại chùy trọng kích một chút. Nhìn không được lùi lại mấy bước. Sắc mặt tràn đầy thật không thể tin. Thế nào có thể như vậy, trên ngón tay ngươi lại còn lưu lại hắn phù văn ấm ký công kích. Khoát Viễn đau nhe răng trợn mắt, căn bản nói không ra lời. Qua rất lâu, hắn mới sắc mặt tái nhợt nói, cái kia nhất chỉ cũng không phải là vì cắt ngang tay ta, mà chính là đem hắn phù văn ấm ký quán chú tiến ta trong ngón tay. Hiện tại, tay ta chỉ thì theo ép một ngọn núi một dạng, đau nhức khó mà chịu đựng. Dương Vân Phàm thù này không báo, thề không làm người chờ ta Khoát Viễn tiến vào trúc cơ cảnh giới. Ta nhất định muốn báo thù rửa hận. Khoát Viễn trong mắt lóe ra vô cùng điên cuồng oán niệm. Hắn có vô số lần muốn đem tay mình chỉ chặt, 100. Có điều ý chí cường đại lực để hắn chịu đựng xuống tới. Đột nhiên, Khoát Viễn bỗng nhiên nghĩ đến điều gì sao? Tái nhợt trên mặt lại mất cười rộ lên. Ta thật sự là quá ngu, kém chút quên. Dương Vân Phàm là trúc cơ cảnh giới, thế nào có thể trà trộn ở trong thế tục chuyện này. Chỉ cần chúng ta thông qua sư môn, quang minh chính đại cáo chi Lệ Cấm Nguyên Quân chắc hẳn không dùng chúng ta ra mặt. Lệ Cấm Nguyên Quân thì sẽ phái người tìm Dương Vân Phàm phiền phức. Lệ Cấm Nguyên Quân có minh xác quy định, trong tu chân giới, trúc cơ cảnh giới tu sĩ không thể ở thế tục giới hành tẩu. Mặc dù có chút tu sĩ cũng sẽ vụng trộm vi phạm điều quy định này, thế nhưng là không có bị tại chỗ bắt lấy. Đầu này pháp quy cũng không có cái gì đại không. Thế nhưng là Dương Vân Phàm trực tiếp ở tại Tương Đàm thành phố, hơn nữa còn làm như vậy đại trận chiến, bị Lệ Cấm Nguyên Quân biết, đoán chừng lấy không tốt. Không sai, chỉ cần Lệ Cấm Nguyên Quân phái người đến, cái kia Dương Vân Phàm coi như không chết cũng muốn lột ra một bên. Man Sát nghe nói như thế, quả thực tâm hoa nổ phóng, cười lên ha hà. Một ngày biệt khuất cuối cùng quét sạch sành sanh. Hắn chờ đợi Dương Vân Phàm không may ngày đó, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta tranh thủ thời gian thông báo tông môn. Khoát Viễn lấy điện thoại di động ra, tranh thủ thời gian thông báo U Hồn Tông chuyện này. Kinh thành, một tòa phong cách cổ xưa trong tứ hợp viện trung, ba sơn hổ quấn đầu tường, quấn lấy lũ vinh quang buổi sáng, trong gió chập chờn. Cửa hiên dưới có một gốc mai vàng hoa, cúi đầu khép cửa, nụ hoa chớm nở. Trong sân, một mảnh ao hoa sen. Mặc dù là mùa đông, mùa hè này hoa sen lại không hề khô héo, gọn gàng, hương xa ít thành. Viện này tĩnh mịch vô cùng, hai ngọn cô đăng lại ở trong viện ao hoa sen bên cạnh trong lương đình tối tăm lấp lóe. Diệp Tu A, ván cờ này, ngươi xem ra là thua định. Đại Long đều bị ta đổ, ngươi còn muốn đi xuống sao? Đình nghỉ mát bên trong, Một người mặc đạo bào, hàm dưới giữ lại một cáp màu đen râu ngắn, không giận tự uy trung niên nhân, đem hắc tử lạc cạch để lên bàn cờ. Nguyên bản một mảnh rất tốt bạch tử, lại bị cứ thế mà cắt đứt đại long, vô lực hồi thiên. Nguyên quân, ngươi coi như dưới thắng ta cũng không có ý gì. Ta thì một cái cờ dở cây sọt. Tại người trung niên kia đối diện, lại là một cách nhìn hơn 70 tuổi lão nhân, tóc hoa râm, có điều tinh thần quắc thước. Chỉ bất quá, người này nếu là nhìn kỹ, vậy mà cùng Diệp Khinh Tuyết tại trên trán có một ít tương tự. Cái kia trung niên đạo nhân một bên đem bàn cờ thu thập, một bên cười khổ nói: "Ai, chứ ngươi sẽ còn ngẫu nhiên theo giúp ta đánh cờ. Người khác chỉ sợ cũng tìm không thấy. Từng cái nhìn thấy ta thì theo lão thử nhìn thấy mèo một dạng. Tiếp qua mấy năm chỉ sợ ngươi cũng vô pháp theo giúp ta." Lão nhân kia lại cởi mở cười nói: "Tuế nguyệt không tha người a. Ta cũng 78 tuổi. Nhân sinh thất thập cổ lai khi, đời ta cũng cứ như vậy, không có cái gì đáng tiếc. Cả một đời kẹp tại dẫn khí cảnh giới. Ngươi không ngại ta người sư đệ này cho ngươi đường đường lễ tấm nguyên quân mất mặt liền tốt." Nguyên lai người trung niên này lại chính là lễ cấm nguyên quân Hoa Hạ quốc thứ nhất tu sĩ nguyên quân. Đúng lúc này, có một người thủ vệ tới bẩm báo nói: "Cấp 3 cảnh báo lễ cấm nguyên quân đem trọng yếu cảnh báo phân có mấy cấp bậc. Nhất cấp cảnh báo cũng là liên quan đến nhân loại diệt tuyệt, Hoa Hạ vong quốc dạng này chuyện lớn. Mà cấp 2 cảnh báo thì là cách nào đó môn phiệt liên hợp tu chân giới đại môn phái tạo phản, nguy hại quốc gia đại sự tình. Đến nỗi cấp 3 cảnh báo thì là cách nào đó mạnh đại tu sĩ hoặc là cách nào đó lợi hại yêu thú xuất hiện tại Hoa Hạ quốc rất nhiều người miệng căn cứ, khả năng dẫn phát nơi nào đó đại tai nạn. Chẳng lẽ là Đông Hải yêu thú lại dẫn phát động đất?" Lễ cấm nguyên quân không khỏi nói. Cái kia thủ vệ lắc đầu nói: "Không phải. Nguyên quân, là U Hồn Tông lịch luyện đệ tử thông qua tông môn truyền đến cảnh báo. Nói là tại Tương Đàm thành phố phát hiện trúc cơ cảnh người tu hành không tuân quy củ, lâu dài ở tại bên trong khu vực thành thị, mà lại cầm người sống làm thí nghiệm, nghiên cứu chế tạo dược vật đã có hơn nửa năm. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Lại có người như thế lớn mật, cầm người sống làm thuốc vật thí nghiệm." Lễ cấm nguyên quân trong mắt hơi híp, không khí chung quanh nhất thời lạnh xuống tới. Thủ vệ kia sắc mặt cổ quái nhìn một chút bên cạnh Diệp Tu, cuối cùng nhất vẫn là thành thật nói: "Cái này, U Hồn Tông báo cáo nói, tu sĩ kia gọi Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm nhà ta Khinh Tuyết lão công." Bên cạnh lão giả lại là sững sờ. Hắn cũng là Diệp Khinh Tuyết nhị gia gia, Diệp Tu. Nếu như Dương Vân Phàm ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra được. Lão giả này cũng là lúc trước cùng hắn cùng đi đổ thạch cái kia Diệp lão bá. Tối cường thần ý hỗn đô thị 26 chương 519, cái này một ước định. Trăm năm bất biến chương 519. Cái này một ước định. Trăm năm bất biến không nghĩ tới. Dương gia tiểu tử kia lại là sớm ta một bước bước vào trúc cơ cảnh giới. Diệp Tu tự lẩm bẩm, sắc mặt có một ít xấu hổ, chợt lại trở nên thoải mái vô cùng. Đối với Dương Vân Phàm theo nhà mình cháu gái Diệp Khinh Tuyết hôn sự, hắn là có chút xem thường. Cảm thấy Dương gia mấy tiểu tử kia đều là hoàn khố con cháu. Cái này Dương Vân Phàm, hơn phân nửa cũng là như thế này. Bất quá, sau đó khía cạnh giải một chút, cái này Dương Vân Phàm hơi có chút bản sự. Tại Tương Đàm thành phố danh tiếng 10 phần không tệ, có Tương Đàm tiểu thần y xưng hào. Mà đoạn thời gian trước, hắn đánh hạ trị hết ung thư sự tình thì là truyền xôn xao cả nước chú mục. Hắn đối với cái này Dương Vân Phàm cũng có một chút hứng thú. Vừa vặn, Dương gia bên kia truyền đến tin tức, nói là Dương Vân Phàm tháng 12 mạt về Đông Hải thành phố, tại Dương gia khu nhà cũ theo Diệp Khinh Tuyết cử hành hôn lễ. Hai bên thân bằng hảo hữu đã lục tục ngo ngoe thông báo song song. Diệp Tu nghĩ đến, đến lúc đó qua Đông Hải, thấy tận mắt gặp cái này Tương Đàm tiểu thần y, cũng là vì chính mình cháu gái kiểm định một chút. Hắn không nghĩ tới, cái này Dương Vân Phàm thật sự là thật lớn bản sự, vậy mà vô thanh vô tức thì tu luyện tới trúc cơ cảnh giới. Cái này hắn cả một đời đều ngưỡng vọng cảnh giới. Đến nỗi Dương Vân Phàm nghiên cứu chế tạo dược vật, cầm người sống làm thí nghiệm loại chuyện này, Diệp Tu là không thế nào tin tưởng. Làm một cách luyện dược sư, nếu là không có một chút chắc chắn, hắn luyện chế ra đến dược vật, thà rằng có thể hủy đi, cũng tuyệt không có khả năng lưu truyền ra qua. Huống chi bình thường mau bệnh, dựa vào hắn danh tiếng, chỉ sợ cũng là khinh thường dùng chính mình độc môn dược tề. Cần phải dùng đến độc môn dược tề bệnh, hơn phân nửa đối phương cũng bệnh nguy kịch. Nếu là không trị liệu, chỉ sợ cũng sống không bao lâu. Cũng may mắn, Dương Vân Phàm trị liệu qua bệnh nhân, cho đến trước mắt đều chưa từng xuất hiện như nhau không tốt phản ứng. Bằng không U Hồn Tông một đao kia thì chọc vào chỗ hiểm. Đây thật là thầy thuốc bi ai, không thể chịu đựng bất kỳ sai lầm nào. Cho dù là một lần, cũng sẽ lưu lại vĩnh hằng vết bẩn nguyên quân. Chuyện này chúng ta nên xử lý như thế nào? Một bên thủ vệ hiển nhiên là minh bạch Dương Vân Phàm theo Diệp Tu quan hệ, mà Diệp Tu là Lệ Cấm nguyên quân sư đệ, hai người thân như huyên đệ. Hắn ở chỗ này bẩm báo loại chuyện này thật sự là như ngồi châm chiên. Lệ Cấm nguyên quân nhìn Diệp Tu liếc một chút, ngữ khí không có bất kỳ cái gì ba động nói: như thường lệ xử lý phái ra Viêm Hoàng thiết vệ, cha rõ để lý khứ bệnh qua hắn luôn luôn công chính nghiêm minh, đó là nổi danh. Đến lúc đó vô luận cha ra cái gì kết quả, U Hồn Tông cũng không dám lắm miệng. Thủ vệ kia nghe vậy cười rộ lên: tuân mệnh Lý thiếu gia, đem vừa lúc ở Tương Đàm thành phố, nghe nói là bồi Lý lão về nhà tế tổ. Tương Đàm thành phố, Dương Vân Phàm mấy ngày nay một mực đang trong nhà trợ giúp Diệp Khinh Tuyết tu luyện. Cuối cùng, tại trải qua 3 ngày tu luyện sau khi, Diệp Khinh Tuyết thể nổi thêm ra một đạo tiên thiên chân khí. Tuy nhiên còn rất yếu ớt, bất quá, một tia tiên thiên chân khí cũng là chân khí. Nàng cuối cùng là nhập môn. Sau đó thời gian, Dương Vân Phàm thì không cách nào lại chỉ đạo Diệp Khinh Tuyết. Nàng đem tu luyện Phiêu Thiên Cốc Tuyệt Học Tuyết Thần Bí Điển, một môn băng thuộc tính công pháp. Diệp Khinh Tuyết chân khí như vậy yếu, Dương Vân Phàm cũng không sợ nàng tẩu hỏa nhập ma, để nàng tự mình tìm tòi lấy tu hành. Ngọc Đồng Giản truyền thừa cực kỳ tường tận, chỉ cần không phải cuồng vọng vô biên muốn cải biến chân khí chấp hành lộ tuyến, một bên cũng sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Quả nhiên, Diệp Khinh Tuyết loại này từ nhỏ đến lớn đều là ưu đẳng sinh người thông minh, đương nhiên sẽ không làm ly kinh bản đạo sự tình. Dựa theo Tuyết Thần Bí Điển nói tới tu luyện, rất nhanh trong phòng thì xuất hiện một chút hơi lạnh. Đây là băng chi nguyên khí trong phòng lưu chuyển duyên cớ. Dương Vân Phàm cũng nhìn không được đánh run một cái. Cái này bên ngoài đã đủ lạnh, trong phòng Diệp Khinh Tuyết lại còn tu luyện Tuyết Thần Bí Điển, mùa đông này đúng là không có cách nào qua. Quả nhiên, Lưu Di lúc đầu tại trong phòng bếp nấu cơm, chỉ cảm thấy thân thể từng đợt rét run. Kỳ quái không thôi, hôm nay thế nào như vậy lạnh, ta rõ ràng mở hơi ấm. Ngô đại khái là ta lớn tuổi thân thể biến suy yếu, ta phải đi mặc cái áo khoác, không phải vậy thật đúng là đến sinh bệnh. Thật sự là quá lạnh. Đinh linh linh, đúng lúc này Dương Vân Phàm điện thoại di động kêu đứng lên. Hắn cúi đầu xem xét, lại là một cái số xa lạ, địa điểm biểu hiện là Xuyên Tây. Xuyên Tây thuộc sơn, chẳng lẽ lại là Tử Ngưng cái nha đầu kia? Dương Vân Phàm trong lòng nhất thời bắt đầu vui vẻ. Tử Ngưng cái nha đầu này đều sẽ chủ động gọi điện thoại cho ta, nhất định là muốn ta. Hắn nhìn Diệp Khinh Tuyết liếc một chút. Lúc này Diệp Khinh Tuyết đang hết sức chăm chú tu luyện. Hắn lén lút đến gian phòng của mình qua, tiếp thông điện thoại. Ui, là Tử Ngưng sao? Dương Vân Phàm ngữ khí ôn nhu nói. Nào biết được đối diện hạ Tử Ngưng căn bản không kịp hàn huyên, lo lắng nói: Dương đại ca, tình huống nguy cấp, ngươi bây giờ lớn nhất tốt lập tức rời đi Tương Đàm thành phố. Có người muốn đến bắt ngươi, là Viêm Hoàng thiết vệ bọn họ. Tại sao muốn bắt ta? Ta lại không phạm pháp. Dương Vân Phàm nhất thời nhíu mày, có chút nghĩ không thông. Hạ Tử Ngưng nói, U Hồn Tông tìm làm phiền ngươi không thành công, đem ngươi đột phá trúc cơ cảnh giới ngưng lại thế tục giới sự tình báo cáo cho Lệ Cấm Nguyên Quân. Dựa theo quy định, trúc cơ cảnh giới người tu hành không thể ở thế tục giới tùy ý đi lại, cũng không thể thời gian dài ngưng lại. Lệ Cấm Nguyên Quân đã phái ra Viêm Hoàng Thiết Vệ đến hoạt động tra. Viêm Hoàng Thiết Vệ mỗi một cách đều là trúc cơ cảnh giới, còn có Lệ Cấm Nguyên Quân ban cho linh khí. Ngươi phải cẩn thận a. Hạ Tử Ngưng nói đến đây, bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Bên kia giống như có người đến. Nàng chi chi ngơ ngô giải thích thật lâu, mới buông lỏng một hơi. Sư phụ vừa rồi đến, nàng đã chú ý tới ta cho ngươi mật báo. Dương đại ca, ta không nói nhiều, ngươi tranh thủ thời gian về Ma Vân Nhai đi. Ta còn nhớ rõ giữa chúng ta ước định ta lập tức cũng sẽ đột phá đến trúc cơ cảnh giới. Đến lúc đó, ngươi nhất định phải tới Thục Sơn tìm ta. Nói đến cuối cùng nhất, Hạ Tử Ngưng ngữ khí có chút ngượng ngùng. Tại Dương Vân Phàm không nhìn thấy Thục Sơn linh tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Quan chi bên trong. Đỏ ửng đã sớm bò lên trên gò má nàng. Thiếp phát sơ che ngạch bẻ hoa trước cửa kịch. Lang cưới trúc mã đến quấn giường làm thanh mai. Hạ Tử Ngưng nhận biết Dương Vân Phàm lúc một năm kia. Nàng 14 tuổi, Dương Vân Phàm 18 tuổi. Ngày đó, nàng như thường lệ qua trong sơn cốc ngắt lấy phong hoàng tương, đến chế tác ngọc phong những. Nhưng lại tại Thục Sơn độc phong trong sơn cốc, gặp được một cái hôn mê bất tỉnh lạ lẫm thiếu niên. Thế là, nàng đem thủ thương thiếu niên mang về linh tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Xem. Gặp sư phụ, vụng trộm chiếu cố nửa tháng. Thiếu niên cuối cùng khỏi bệnh. Lại tại trong lúc lơ đãng thích cái này như là độc kia phong trong sơn cốc. Nhu tình mật ý nụ hoa đồng dạng ngượng ngùng thiếu nữ. Bất quá thiếu niên thế giới tại ngoài núi, hắn đến Thục Sơn chẳng qua là sư phụ cho hắn định lần tiếp theo lịch luyện. Lịch luyện kết thúc, hắn vẫn là muốn rời khỏi. Bất quá trước lúc rời đi, bọn họ lẫn nhau làm một cái trăm năm ước định. Chỉ cần hai người đều tu luyện trúc cơ cảnh giới. Như vậy, thì cùng một chỗ kết bạn. Xông vào này tu hành đại đạo chân trời đường xa. Hồng trần chỗ sâu độ năm xưa. Cái này một ước định. Trăm năm bất biến tối cường thần ý hỗn đô thì 26 chương 520 Bảo Sơn Tế Tổ chương 520. Bảo Sơn Tế Tổ. Tương Đàm thành phố, Tây Ngoại Ô, Bảo Sơn. Tây Ngoại Ô Bảo Sơn 10 phần vắng vẻ, trước kia là một mảnh đại quyết lâm, mấy năm này bị nhà đầu tư nhận thầu. Quyết lâm bị đổi mới, mấy ngàn khối một mẫu giá cả bị mua đi, có người khai phát thành nghĩa trang. Hơn một vạn một cái mộ địa, bán đi. Cứ như vậy, tốt đi một chút vị trí, còn muốn đấu giá. Nếu là không có một chút quan hệ, căn bản mua không được. Phụ thân chậm một chút. Một cái 50 tuổi khoảng chừng nam tử thân thể mặc một thân thẳng âu phục. Vì một cái hơn 80 tuổi. Lão già râu tóc đều bạc trắng. Lão già trống trượng. Tinh thần đầu coi như không tệ. Có điều như thế lớn tuổi tác. Leo núi lên dốc. Dù sao có chút khó khăn. Trừ bệnh A, ngươi nhìn đó chính là ngươi ra ra mộ phần. Mảnh này núi trước kia là quyết, đều là nhà chúng ta. Như thế chút năm không có tới, đều nhanh nhận không ra. Đi đi đi, ngươi theo giúp ta tìm xem, gần 10 năm sau không có trở về, ra ra ngươi khẳng định trách tội chúng ta. Lão nhân chống trượng. Vừa đi. Một bên cảm khái nói. Ai? Người xả. Coi như hắn leo lại cao hơn. Lá rụng về cội. Luôn luôn muốn trở về. Phụ thân, ngươi chậm một chút, ta viễn ngươi. Ra ra tổ phần, ta hàng năm đều phái người quét dọn. Ngươi yên tâm, ta năm ngoái còn tới qua. Dễ dàng tìm vô cùng. Ngay tại phía trên nhất tầm mắt bao quát non sông, ra ra ngắm phong cảnh cũng thấy rõ ràng. Trung niên nhân viện lão giả chậm rãi lên núi qua. Chút cao tốt. Ra ra ngươi cả một đời không chịu thua, nếu là mộ phần so với người ta thấp, nói không chừng còn tức giận. Lão nhân vừa cười vừa nói. Rồi sau đó, hắn quay đầu nhìn một chút, nói: Đức Ngôi Sao, ngươi cũng vịn phụ thân ngươi một điểm, hắn thể cốt không được, đừng có lại bị gió lạnh thổi, lại phát bệnh. Biết. Ra ra một cách chừng 30 tuổi, ăn mặc thượng tá quân phục người trẻ tuổi, chính vì một cách hình dung tiểu tuổi lão nhân. Lão nhân kia niên kỷ cũng liền hơn 60 tuổi, thế nhưng là thân thể khô héo, bước đi run rẩy, so phụ thân hắn còn không bằng. Đến nỗi cái này ăn mặc thượng tá quân phục người trẻ tuổi, nếu là Dương Vân Phàm ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra. Hắn cũng là phái trinh sát liên đến bảo hộ Diệp gia biệt thự Lý Đức Tinh thượng tá. Mà phụ thân hắn, Lý Nguyên bờ sông thân thể không tốt, chẳng những phải ung thư gan, mà lại từ nhỏ đã có một loại quái bệnh thỉnh thoảng muốn nổi điên điên cuồng. Phát bệnh thời điểm, lục thân bất nhận cùng loại chứng động kinh, nhưng lại không giống. Như thế nhiều năm, nhìn vô số thầy thuốc cũng là chỉ không hết. Đến nỗi phía trước vịn lão nhân nam tử, chính là Lý Đức Tinh nhị thúc. Lý Khứ bệnh bởi vì con trai trưởng từ người nhỏ yếu nhiều bệnh. Lý lão gia tử cho con thứ hai lấy tên gọi Trừ Bệnh, hy vọng hắn khỏe mạnh trưởng thành. Ai biết cái này con thứ hai không được. Thời niên thiếu du lịch Hoa Hạ Sơn Hà, lên núi xuống nông thôn, vậy mà để hắn gặp được kỳ nhân, bái vào môn hạ, học một thân thông thiên triệt địa bản sự. Đến nỗi cái kia kỳ nhân chính là Hoa Hạ bây giờ còn sống thần thoại Lệ Cấm Nguyên quân phụ thân, ngươi cẩn thận một chút. Lý Đức Tinh cẩn thận từng ly từng tí viện cha mình, nhìn lấy phụ thân trên mặt bệnh sắc, hắn quyết định chủ ý, chờ bái tế xong tổ tiên thì mang phụ thân qua tìm Dương Vân Phàm, chỉ mong Dương thần y có thể chữa cho tốt phụ thân hắn ung thư gan. Đến nỗi phụ thân hắn điên cuồng chứng, hắn là không hy vọng xa vời. Ta không sao. Khụ khụ. Lý Nguyên bờ sông đi mấy bước cũng cảm giác được hô hấp khó khăn, không có cách nào tiếp tục đi. Lý Nguyên bờ sông dừng lại một cái, Lý Đức Tinh tự nhiên cũng liền cùng đi hắn dừng lại. Đi theo Ly ra một đoàn người đến, còn có một đám đồ tây đen bảo tiêu. Những người hộ vệ này đều là đã từng Trung Nam Hải đặc vệ. Bảo hộ thủ trưởng dù sao, vị này về hưu trở lại Tương Đàm thành phố dưỡng lão Lý Sơn Lý lão gia tử, thế nhưng là lui khỏi vị trí hàng hai phó quốc cấp cán bộ, từng làm qua quân ủy lão đại lấy hắn cấp bậc, phân phối mấy tên đặc vệ cũng không tính quá phận. Bởi vì Lý Khứ bệnh nguyên nhân, đặc vệ chỗ phái tới người đều theo Viêm Hoàng Thiết Vệ có một ít quan hệ, hoặc là Viêm Hoàng Thiết Vệ bên trong mố một trưởng quan học sinh, lại hoặc là mố môn phái ngoại môn đệ tử. Mà tại trong những người này, Trần Hùng xuất sắc nhất làm Côn Lôn phái ngoại môn đệ tử. 35 tuổi Trần Hùng, tu vi tại tiên thiên cảnh giới đỉnh phong, tuy nhiên so ra kém những chánh thức đó tu chân giả, thế nhưng là tại phàm tục bên trong đã là nhất đẳng cao thủ. Lúc này Trần Hùng khoảng cách Ly ra một đoàn người hơn 10 mét, yên lặng đi theo bọn họ phía sau, phân phó thủ hạ bốn phía cảnh giới, đồng thời hắn sắc bén ánh mắt cũng cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Ly ra một đoàn người mang theo đầy đủ hương nến tiền giấy, uống rượu chay điểm tâm tại trước mộ phần tế tổ. Trong thời gian này Trần Hùng một mực đang bốn phía cảnh giới. Đột nhiên dưới núi đến mấy người trẻ tuổi, một cái 20 tuổi tựa hồ là cầm đầu, dáng dấp 10 phần tuấn lãng, nhất cử nhất động ở giữa phảng phất dung nhập sông núi, có một loại nói không nên lời đặc biệt vận vị. Mà tại hắn phía sau lại là ba cái cường tráng đại hán, một cái cạo lấy bàn thốn, diện mạo dữ tợn, trên cánh tay còn có hình xăm, nhích môi thì theo người trong giang hồ trong phim ảnh Tang Bưu một dạng, xem xét cũng không phải là cái gì người tốt. Một cái vóc người tráng kiện, bước đi sóng yên biển lặng, hai tay càng phát đạp, một hai bàn tay to theo bộ phiến một dạng, ngón tay vừa to vừa dài. Xưng Hùng nhìn thật cẩn thận, liếc mắt liền nhìn ra, người này hẳn là một cái nội gia quyền cao thủ, mà lại am hiểu quyền pháp, nhưng lại không biết tu luyện là bát quái vẫn là thái cực. Một cái khác lại là một cái tóc vàng mắt xanh người nước ngoài. Thân cao trọn vẹn tại hơn 2 mét. Giữa mùa đông chỉ mặc một bộ áo da. Bên trong thì là màu trắng lo lắng. Lộ ra cầu kết bắp thịt. Trong ánh mắt, lộ ra cử hùng một dạng sát khí. Hiển nhiên là thiên sinh thần lực, rất thích tàn nhẫn tranh đấu người. Ba người này đều không phải là cái gì lương thiện. Lại là phía trước người trẻ tuổi kia người hầu người trẻ tuổi kia. Là cái gì nhà hoàn khố công tử ca vậy mà thu nạp một khoác cao thủ. Ba người này, đặt ở chúng ta đặt về chỗ, đều là nhất đẳng hảo thủ. Trần Hùng sờ sờ cằm, ánh mắt lơ lửng không cố định, có chút hiếu kỳ. Chờ một nhóm người này đến gần, Trần Hùng lại tại ba người kia phía sau, nhìn thấy một cái vóc dáng thấp. U, V, Quy, Quy, Mơ, phía sau còn có một cái này vóc dáng thấp, cũng không giống cái gì cao thủ. Đoán chừng là cho bọn hắn chân chạy. Trần Hùng nhìn một chút, tâm lý làm ra phán đoán. Hắn gặp quá nhiều người, 7-8 phần, cái gì người đều có. Bình thường phán đoán đều là 8-9 phần 10. Cũng không biết. Một nhóm người này. Cái này kỳ quái phối hợp. Giữa mùa đông tới này nghĩa trang làm gì sao thế nào nhìn. Cái này khỏa người cũng không giống là đến viếng mồ mả. Hứa Cường. Tới. Để bản thiếu gia đá ngươi một chân ngươi cái tên này. Còn nói ngươi từ nhỏ ở chỗ này lớn lên ngươi xem một chút. Nơi này đều là nghĩa trang. Mẹ hắn. Bản thiếu gia vườn thuốc ở đâu. Dương Vân Phàm thật sự là im lặng. Lúc đầu, hôm nay hắn chuẩn bị đến xem mình tại Tây Ngoại ô vườn thuốc. Diệp Khinh Tuyết khó được đưa một kiện hài lòng lễ vật cho mình, đương nhiên muốn xem thật kỹ một chút. Mảnh này vườn thuốc, hắn nhưng là chờ mong đắt lâu. Bất quá, xe hơi tại rẽ ngoặt thời điểm thả neo, một đoàn người đành phải đi bộ lên núi. Hứa Cường nói hắn biết thế nào chép gần nói, Dương Vân Phàm bọn người là lần đầu tiên đến, đương nhiên không có hoài nghi.